Gia chủ, Bắc Sơn quận, Hoa Thanh ba đạo, Trung Sơn Lăng giao tiếp đã hoàn thành, sau ngày hôm nay, bọn họ chính là ta Tiêu gia lãnh địa. Tiêu Nguyên tâm tình không tệ, giữa lông mày cũng là nụ cười, ta đã phân phó người đi truyền bá tín ngưỡng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem biến thành Tiêu gia tín ngưỡng bãi cỏ. Tiêu Bắc Hồ gật đầu, Lang gia, cùng sư gia tộc có hay không cố ý làm khó? Bọn họ làm sao dám, Bất Tử Thần Cương xuất hiện, đã để cho hai nhà hù dọa phá đảm. Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng, còn có 24 hiệu phù đạo từng ra, hiện tại đã phong đảo đóng cửa không ra, không dám sẽ cùng chúng ta đối nghịch liễu. Tiêu Bắc Hồ cười cười, đối với lần này cũng không nghĩ là, tưởng ra lớn lối lo lắng chính là cổ sư gia tộc, hôm nay sư tâm liệt ở Tiêu gia trước mặt cũng muốn cúi đầu, huống chi là bọn hắn. Tiêu thần đây, hắn đang làm cái gì vậy? Tiêu Nguyên nghe vậy sắc mặt nhu hòa mấy phần, đang luyện hóa hai nhà đưa tới bảo vật, ta đã cẩn thận đã kiểm tra, đồ rất nhanh sạch sẽ không có vấn đề. Ừ, còn có này tòa Hắc Sơn, Tiêu thần hắn muốn sống lại bằng hữu của mình, có phải cần, ngươi tận lực thỏa mãn. Gia chủ trước sớm đã phân phó, đây là lần thứ hai dặn dò. Tiêu Nguyên cười ra vẻ mặt nếp nhăn, xem ra tên tiểu tử này là hoàn toàn vào ngài mắt ta. Tiêu Bắc Hồ cười to, như vậy đệ tử còn không đập vào mắt. Ta Tiêu Bắc Hồ nhãn giới cũng không cao như vậy. Đúng a, Tiêu thần đúng là rất tốt, mỗi lần nghĩ đến hắn, ta liền cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tiêu Bắc Hồ gật đầu, bổn tọa cùng ngươi giống nhau. Hy vọng hắn có thể thuận lợi lớn lên sao, ta Tiêu gia tương lai hưng suy, có lẽ sẽ phải tùy hắn quyết định. Cổ Lan mật địa một chuyện, gia chủ hao hết tâm lực thủ đoạn, đã kinh sợ khắp nơi thế lực, nghĩ đến bọn họ có thu liễm rất nhiều. Tiêu Nguyên mặt lộ vẻ chần chờ, Tiêu Chiến tổ tiên hắn. Tiêu Bắc Hồ chậm rãi lắc đầu. Tại ngoại vực tu sĩ xem ra, Hỗn Nguyên vô cực trở xuống, căn bản không có sử dụng bảo vật cần thiết, bởi vì cho dù có bảo bối nơi tay, bằng ngươi về điểm này không quan trọng tu vi, cũng căn bản vô lực thúc dục. Cho nên Mạc Ngữ vẫn không có thể nhận được Tiêu gia ban cho bảo vật, bất quá này một trạng huống, kể từ hôm nay hiển nhiên sẽ phải trở thành lịch sử liễu. Vạn Ảnh Hoa, nhân hoàng cấp pháp bảo, phối hợp Vạn Ảnh Tâm Kinh Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới cũng có thể thúc dục, có thể trong nháy mắt sinh ra vạn đạo bóng dáng, đủ để mê hoặc địch nhân tầm mắt, nhân cơ hội chạy trốn. Phương Thiên Giáp, nhân hoàng cấp pháp bảo, không cần công pháp phối hợp, luyện hóa sau tự hành dung nhập vào thân thể, gặp gỡ công kích lúc tự hành hiện lên ngăn cản. Hai kiện bảo vật, mỗi cái cũng là tinh phẩm, hơn đáng quý chính là Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới là có thể thúc dục, chỉ điểm này cũng đủ để làm kia giá trị con người tăng lên gấp bội. Luyện hóa sau, Mạc Ngữ thực lực không có nói thẳng, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng là tăng vọt, tương tự cổ lan mật địa cấp bậc như hại, căn bản có thể đều lần liễu. Quen thuộc một trận xác định có thể hoàn toàn thao túng sau, Mạc Ngữ tâm tư vừa động, Vạn Ảnh Hoa biến thành một con ngoại hình tầm thường dày ra, Phương Thiên Giáp thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn vươn người đứng dậy, rời đi bế quan mật thất, đi qua thật dài lối đi, đi tới một ngọn trong đại điện. Không gian gấp trận pháp, khiến cho trong điện không gian so sánh với ngoại giới nhìn lại đại suất nghìn lần, đủ để đem Hắc Sơn cả đựng vào trong đó. Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại đỉnh núi, ánh mắt rơi vào đèn trong hồ, trên mặt nhiều mấy phần nhu hòa. Một cổ tánh mạng ba động, đang đen đáy hồ bộ dựng dục, theo thời gian trôi qua, đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cẩn thận cảm ứng một phen, không có nhận thấy được không ổn, Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng, "A đại ti, chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt lại liễu." Rời đi Hắc Sơn, thối lui khỏi đại điện, cẩn thận đem toàn bộ trận pháp mở ra, Mạc Ngữ rời đi chỗ ở. Một gã chịu trách nhiệm thủ vệ Tiêu gia trưởng lão mở hai mắt ra, cười nói, "Tiêu thần, luyện hóa tốt lắm." "Dạ, đa tạ trưởng lão quan tâm." Mạc Ngữ kính cẩn mở miệng, không có nửa điểm chỗ thất lễ. "Ừ, vậy thì tốt." Trưởng lão đối với hắn kính cẩn hiển nhiên rất hài lòng, đứng lên nói, "Ngươi muốn đi đâu, lão phu cùng ngươi cùng nhau." Đây là Tiêu Bắc Hồ ra lệnh, Mạc Ngữ ở lại ngoại vực trong lúc, bên cạnh nhất định có cường giả thủ hộ. Không cần làm phiền trưởng lão, đệ tử cũng không ra cửa, chẳng qua là muốn đi cầu kiến tộc trưởng, nếu như không phiền toái lời nói, kính xin trưởng lão thay thông bẩm một tiếng. Mạc Ngữ cười mở miệng. Trưởng lão gật đầu, "Ngươi chờ." Nói xong, hắn phất tay áo đánh ra một đạo linh quang, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Tiêu Nguyên tự mình đến, "Mạc Ngữ, ngươi có chuyện gì?" Mạc Ngữ mỉm cười, "Vẫn may thân thể." Tiêu Nguyên ánh mắt sáng lên, "Chúng ta đi." "Bá." Nàng phất tay áo vung lên, hai người trong nháy mắt rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1392, Thần Cương Thai Hoàng Ẩm. Bất kỳ một cái nào thiên cổ thế gia cũng sẽ có rất nhiều bí mật, tiện đà cũng là có rất nhiều cấm địa, không phải là cho phép người không được nhích tới gần. Tiêu gia tự nhiên sẽ không ngoại lệ, hơn nữa làm phù đảo trong thế lực, nhất đặc thù một, bí mật của nó xa so sánh với những gia tộc khác nhiều hơn. Bất Tử Thần Cương chính là Tiêu gia bảo vệ chặt liễu vài ngàn năm đại bí mật. Để đặt Thần Cương đại điện, xây dựng trong lòng đất nơi cực sâu, âm lãnh u ám trung niên không thấy mặt trời, chỉ sợ thạch bích vây quanh ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, cũng mang không đến nửa điểm nhiệt độ, khoảng cách xa hơn một chút, ánh lửa sẽ lờ mờ đi xuống. Đi theo Tiêu Nguyên phía sau, Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, đoạn đường này mà đến đã qua ít nhất đệ ngũ môn trận pháp, mỗi một chỗ cũng làm cho hắn lông mang loài sáng. Nếu không có người dẫn đường, hoặc là đến trận pháp nhật khả, chỉ sợ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tiêu Nguyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, giải thích, "Thần Cương là ta Tiêu gia lớn nhất lá bài tẩy một trong, tuyệt không có thể xuất hiện sai lầm, lịch đại không ngừng xây dựng hoàn thiện mới có nơi này, đồng thời cũng là ta Tiêu gia tị nạn điểm, chỉ cần phong bế tất cả đại trận, chỉ sợ thiên hoàng cảnh tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá." Nói đến đây nàng cười cười, "Yên tâm, ở ngươi tới lúc trước, gia chủ đã xem khí tức của ngươi, rót vào trận pháp đầu mối then chốt trong, nó đã nhận rồi ngươi, sẽ không đối với ngươi động thủ. Hì hì. Một tiếng cười khẽ, Tiêu Nguyên trước người giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cô bé, nhìn 7-8 năm tuổi, thật to ánh mắt khéo léo lô mũi, khả ái vạn phần. Tiêu Nguyên trưởng lão, làm sao ngươi nói cho hắn biết liễu, người ta còn muốn hảo hảo hù dọa hắn một chút đây. Lúc nói chuyện, ánh mắt đối với này Mạc Ngữ nháy mắt ra nháy mắt, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Tiêu Nguyên trợn mắt nhìn nàng một cái, ta liền biết, nhất định là ngươi dở trò liễu, nếu không lấy Tiêu Thần tâm tính, tiến vào sau làm sao có như vậy bất an. Xem ra những năm này, gia chủ quá cưng chịu ngươi, cẩn thận ta đâm thọc, để cho gia chủ quan ngươi nhắm. Tiểu nha đầu liên tục khoát tay, không muốn không muốn, người ta bảo đảm biết điều một chút, Tiêu Nguyên trưởng lão ngươi tốt nhất, ngàn vạn không nên nói cho Tiêu Bắc Hổ cái kia bại hoại. Nói xong, cánh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ khẽ cau mày, trưởng lão, đây là trận pháp chi linh. Ừ, ngươi có thể gọi nàng Lâm Lâm, nàng thích cái tên này. Tiêu Nguyên cười cười, tiểu tử thật ra thì so sánh với lao thân tuổi còn muốn lớn hơn, nhưng tổ tông năm đó ở trong trận pháp đã làm hạn định, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên, cho nên hay là ham chơi tính tình. Cái đề tài này Mạc Ngữ không có tiếp tục, Tiêu gia tổ tiên làm như vậy, đối trận linh mà nói hiển nhiên rất không công bằng hợp lý, có tính toán mùi vị. Tiêu Nguyên tựa hồ cũng có sở phát hiện, trầm mặc phía trước dẫn đường, một lát sau mở miệng, chúng ta đã đến. Mờ mờ trong đại điện, mười mấy chỉ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm cho người ta thấy rõ nội bộ. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, ở trong đại điện, sáu cụ khổng lồ thạch quan thượng hơi ngưng lại, trong lòng hơi động một chút, nhưng ngay sau đó không mình hành lễ, tham gia gia chủ. Tới. Tiêu Bắc Hồ xoay người lại, luôn luôn bình tĩnh trước mặt bảng, chẳng biết tại sao hôm nay cánh nhiều mấy phần mệt mỏi, sáu cụ trong thạch quan, là ta Tiêu gia sáu tên tự nguyện chọn đời không được siêu thoát tổ tiên, mười mấy vạn năm đến nay, vì thủ hộ Tiêu gia đã có ba vị tổ tiên vĩnh viễn ngủ say. Còn thừa lại ba vị tổ tiên, trừ Tiêu Chiến tổ tiên ngoài, khác hai vị tổ tiên cũng đã đến hỏng mất dọc theo, nhiều nhất còn có thể lại ra tay một lần. Tiêu Bắc Hồ cau chặt chân mày, bộ mặt tuyến điều trở nên nguội lạnh, bổn tọa cũng không rõ ràng, nữa tiếp tục như vậy, Tiêu gia còn có thể kiên trì bao lâu? Mạc Ngữ thần sắc khẽ biến, thần cương chuyển hóa sau, bất lão bất tử, chư vị tổ tiên làm sao có? Bất tử thần cương chuyển hóa, trừ thế nhân đều biết cần tự nguyện mà tu vi ít nhất đạt tới tam hoàng cảnh ngoài, còn có những khác chứa nhiều hạn chế, thực tế tỷ lệ thành công trăm chưa đầy một. Tiêu Bắc Hồ chậm rãi dạo bước, Tiêu gia năm xưa từng nhận được một phần bí thuật, bằng này túc túc 67 tổ tiên tự nguyện chuyển hóa, mới thành công liếu 6 người, nhưng mượn này bí thuật chuyển hóa bất tử thần cương, nhưng tồn tại thiếu sót. Ngoài mặt, 6 vị tổ tiên chuyển hóa bất tử thần cương, có cực kỳ lực lượng đáng sợ, nhưng mỗi một lần xuất động, cũng sẽ đối với bọn họ phong ấn tại thần cương trong cơ thể tàn hồn tạo thành không thể chữa trị hao tổn, cuối cùng cho đến tiêu vong. Tiêu Nguyên thở dài, chuyển thành bất tử thần cương sau, liệt vị tổ tiên như cũ thủ hộ Tiêu gia, cũng là bởi vì tàn hồn chấp niệm tồn tại, một khi tàn hồn hao hết chấp niệm tản đi, sẽ hoàn toàn mất đi nắm trong tay, chẳng phân biệt được địch ta điên cuồng giết chóc truy đuổi huyết thực, cuối cùng bạo thể mà chết. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn sáu cụ thạch quan, đột nhiên hiểu Tiêu Bắc Hồ vì sao mệt mỏi. Sáu bất tử thần cương, ba tàn hồn hủy hết, hai còn sót lại một lần xuất thủ lực, mà phù đảo khắp nơi thế lực, rõ ràng cũng không biết bất tử thần cương tồn tại. Này cho thấy, Tiêu gia ngoài có cường địch. Đối với hắn hỏi thăm, Tiêu Bắc Hồ chẳng qua là hơi chút suy tư, liền gật đầu, có một số việc, tạm thời còn không liền để biết, trước đó, ngươi cố gắng tu luyện là tốt rồi. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng không có nữa hỏi tới, đệ tử hiểu. Hắn tâm tư vừa động, tiếp tục nói, gia chủ muốn dùng vận may thân thể cùng thần cương chuyện có liên quan. Ngươi so sánh với bổn tọa nghĩ còn muốn thông minh. Tiêu Bắc Hồ cười cười, ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời, mang theo một cổ vui mừng, thần cương vấn đề bại lộ sau, Tiêu gia đau khổ tìm kiếm giải quyết phương pháp, hao hết chắc trở thủ đoạn, cuối cùng từ kêu bí pháp truyền ra đất, tìm được rồi một phần đền bù phương pháp, chẳng qua là. Ai, ngươi vừa nhìn liền biết. Hắn phất tay áo vung lên, đại điện mặt đất lặng lẽ vô sinh khí dâng lên một ngọn thạch đài, trên thạch đài để hai con giống nhau như lúc Mặc Ngọc phương hộ. Tiêu Nguyên tức giận quá khẽ, nhận lấy ta Tiêu gia trao đổi vật, bọn họ nhưng cho hai giống nhau hộp ngọc. Hơn nữa nói rõ trong đó một người là thật, một người khác là giả. Thật trong hộp ngọc có giải quyết thần cương thai họa ngầm đích phương pháp xử lý, giả hộp ngọc nhưng có chí mạng, một khi chọn sai tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Ngữ nhìn hai phe hộp ngọc, ánh mắt lóe lóe, lộ ra mấy phần chần chờ. Buồn tọa biết, ngươi muốn nói nếu chỉ có hai hộp ngọc, như vậy phái hai người chia ra mở ra là được, chỉ sợ trong đó một người là sai, tối đa cũng chẳng qua là giúp đỡ một cái mạng, có đúng hay không? Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia lúng túng, gật đầu. Nếu như vậy là có thể giải quyết. Có 67 vị tổ tiên không tiếc chọn đời trầm luân phía trước, bổn tọa sao lại tiếc rẻ một cái mạng? Tiêu Bắc Hồ thở dài một tiếng, mở hộp ngọc này, ít nhất cần địa hoàng cảnh đỉnh tu vi. Mạc Ngữ trên mặt cứng đờ. Không chỉ chừng này, mở ra hộp ngọc lúc, chỉ có thể một người tại chỗ, nếu không mở không ra. Tiêu Nguyên mặt không chút thay đổi không hướng, trong mắt hàn quang bốn phía, cho tới hôm nay, ta Tiêu gia đã thử 3 lần, nhưng cũng thất bại. Mạc Ngữ khỏe miệng co giật, 3 lần nếm thử thất bại, chẳng lẽ nói, ba địa hoàng cảnh đỉnh vì vậy chết đi? Tiêu Bắc Hồ trầm trọng gật đầu, đúng như ngươi suy nghĩ. Ba địa hoàng cảnh đỉnh tổ tiên vì vậy mà chết, nếu không ta Tiêu gia cũng sẽ không suy bại đến hôm nay trình độ như vậy. Nhiều ba tên địa hoàng cảnh, cùng ít ba tên địa hoàng cảnh, này chênh lệch chẳng qua là đơn giản thử nghĩ xem, sẽ làm cho người không nhịn được liên tục hít một hơi linh khí. Này, này, có thể hay không bọn họ gạt người? Một nửa phân đích thành công hoặc thất bại tỷ lệ, ba lần cũng sai, người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy. Tiêu Bác Hồ lắc đầu, bí pháp chảy ra đất, từ trước đến giờ chú trọng danh dự, vô số năm qua chẳng bao giờ xuất hiện quá loại này chuyện, cho nên chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mạc Ngữ do dự mà nhận lấy nói, nhìn gật đầu, không khỏi cảm thấy vô cùng đau răng. Tiêu Nguyên mặt lộ vẻ mong đợi, bất quá hiện tại, chúng ta lại có hy vọng. Vẫn may thân thể. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ chần chờ. Tiêu Bác Hồ cười nói, yên tâm, cho dù thất bại, cũng sẽ không có người trách ngươi. Này cùng có trách ta hay không không sao. Mạc Ngữ vẻ mặt thành thật. Tiêu Bác Hồ giống như trước vẻ mặt thành thật, bổn tọa cũng chỉ có một mạng, hơn nữa ta không cho là mình có nắm chắc từ cái chỗ kia sát chiêu hạ toàn thân trở lui, cho nên bổn tọa sẽ rất nhận chân cân nhắc, không có nắm chắc sẽ không động thủ. Nghe hắn nói liêu vừa thông suốt, Mạc Ngữ trong đầu vòng vo vòng mới hiểu được ý tứ, mặc dù đối với hắn loại khi này còn có tâm tình đi vòng vèo cảm thấy rất nhanh im lặng, nhưng vẫn là yên tâm không ít. Gia chủ lời nói, Tiêu Nguyên trưởng lão cũng nghe đến, cũng đừng quên nhắc nhở. Nhìn Tiêu Nguyên gật đầu, Mạc Ngữ mới một phen tay, lấy ra phương viên bình ngọc. Được phép bị cái tát đánh ra liếu cảnh giác, không cần chào hỏi, Bất Quy lão tổ tiểu mở mắt ra, khổ ba ba nói, đại nhân. Tổ tông, ta tên là ngài tổ tông có được hay không? Ta có thể hay không không chơi, quá chuyện nguy hiểm tránh ra không tốt sao? Tại sao cần phải đi phía trước hướng, tiểu nhân thật sự là sợ a. Này thanh âm gọi một huyền chuyển khúc chết nước nở ưu án. Đón nhận Tiêu Bác Hồ, Tiêu Nguyên ánh mắt quái dị, Mạc Ngữ nặn ra một chút nụ cười, hung hăng một cái tát vỗ xuống, giận dữ mắng mỏ, phí nói cái gì? Khu. Tiêu Thần, thái độ khá hơn một chút, dù sao cũng là vận may thân thể, bao nhiêu năm cũng không xảy ra một. Tiêu Nguyên rõ ràng cho thấy ở nhắc nhở. Mạc Ngữ sờ sờ lỗ mũi, không thể làm gì khác hơn là chậm dần một chút giọng nói, chuyện lần này rất đơn giản, sẽ làm cho ngươi phân rõ một chút đồ, không có nguy hiểm. Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay, thấy không, này hai cái hộp, ngươi chọn cảm giác tốt đi ra ngoài. Bất Quy lão tổ trong lòng buông lỏng, chuyện này ra môn sở trường a. Ai, đường đường vận may thân thể, lại luân lạc tới làm cho người ta chọn bình trình độ, thử nghĩ xem cũng cảm thấy hạ giá. Bất quá tính, cùng bình an so sánh với, hạ giá vừa bị cho là cái gì? Chính là dụng đản, vậy cũng không có vấn đề a. Này ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong lòng tiểu bình thản liễu, Bất Quy lão tổ thản nhiên nói, để cho ta đi ra ngoài, như vậy thấy rõ, thuận tiện giản ra gân cốt, gần đây lão ở trong cái chai này cả người không được tự nhiên. Này lão chuột, lại nhân cơ hội nói điều kiện, này gió không thể trường. Mạc Ngữ vừa trừng mắt sẽ phải phát tác, lại bị đối diện Tiêu Nguyên trưởng lão một cái mỉm cười nghẹn trở về, trên mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng đưa tay ở phương viên bình ngọc thượng vật quá. Không gian chợt lóe, Bất Quy lão tổ linh hồn xuất hiện, hắn coi như biết điểm tiến thối, nhìn Mạc Ngữ sắc mặt khó coi, ho khan một tiếng bay tới một con mạc ngọc phương hộp bầu trời, nhắm mắt cảm ứng. Nhưng ngay khi sau một khắc, Bất Quy lão tổ chợt mở mắt ra, gương mặt bởi vì sợ hãi kịch liệt và mẹo, há mồm còn chưa thét chói tai xuất hiện. Vẻ màu xám cho đột nhiên ra hiện tại hắn trên chân, nhưng ngay sau đó hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1393, âm hiểm chí cực. Tiêu Bác Hồ phản ứng cực nhanh, hoặc là nói hắn đã sớm dự liệu được xảy ra ngoài ý muốn. Một trưởng vỗ vào Bất Quy lão tổ hồn thượng, cường hãn lực lượng tịch quyển quét ngang, đem chưa hoàn toàn khuyết tán mở đích màu xám cho trực tiếp đánh tan ép, hóa thành màu xám cho sương mù tiêu tán trên không trung. Nhưng dù vậy, Bất Quy lão tổ linh hồn cũng hoàn toàn hề hoại đi xuống, co giúp ở cùng nhau, không ngừng run rẩy. Ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, tràn đầy sợ hãi cùng ai oán. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại nhất định sẽ gầm thét chất vấn, nói xong không có nguy hiểm đây. Nói xong chẳng qua là đơn giản phán đoán đây. Còn có thể không thể khoái trá chung sống, người cùng chuột trong lúc cơ bản nhất tín nhiệm đây. Năm đó giết chết ba vị tổ tiên, chính là loại lực lượng này. Tiêu Bác Hồ trầm giọng mở miệng, không nghĩ tới, nó lại có thể không thông qua tiếp xúc, tự trực tiếp sinh ra tác dụng. Tiêu Nguyên ánh mắt trở nên sáng ngời, trước kia bao nhiêu người nếm thử phân rõ hồ ngọc, cũng không có xuất hiện tình hình như thế, xem ra vận may thân thể thật tạo nên tác dụng. Hộp ngọc lực lượng xâm nhập, rõ ràng có thể xem là ở giết người diệt khẩu. Nghe Tiêu Nguyên lời nói, Bất Quy lão tổ trong lòng chửi ầm lên, lúc trước đối với nàng thành lập chút ấn tượng tốt thoáng cái hóa thành hư ảo. Cái này lao độc phụ, không thấy được đại gia thiếu chút nữa sẽ chết, còn nói như vậy, làm sao ngươi ý tứ? Còn muốn ta lại đi phân rõ? Làm ngươi xuân thu đại mộng, lao tử không làm liễu. Tiêu Bác Hồ nhạy cảm phát hiện Bất Quy lão tổ trên mặt tức giận, không để lại dấu vết là tay, lòng bàn tay nhiều hơn một gốc cây thâm tử sắc bảy lá linh chi. Lụy ngươi linh hồn bị hao tổn, bổn tọa tự nhiên sẽ có đền bù. Này gốc cây linh chi là ngoại vực khó lường dưỡng hồn thánh dược, trước cho ngươi một mảnh khôi phục linh hồn thương thế. Đợi nơi đây chuyện, nếu có thể tìm được bổn tọa cần đồ ngươi muốn, cả gốc cây linh chi tiểu cũng là ngươi. Vừa nói, hắn tiện tay kéo xuống một mảnh đầy đặn tươi mới linh chi lá, đặc dính màu tím chất lỏng dị ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Mùi vị này, sinh linh ngửi nhàn nhạt, nhưng ở linh hồn thể trong mũi, chính là dụ dỗ nổi điên ma túy. Bất Quy lão tổ thẳng ngoắc ngoắc nhìn linh chi lá cây, hầu kết cuộn động, phát ra khó khăn nuốt xuống thanh âm. Hắn vô cùng nghĩ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Tiêu Bác Hồ đề nghị, nhưng trong lòng miêu trảo dường như gãi, để cho hắn ngay cả rời đi ánh mắt cũng làm không được. Đáp ứng hắn sao? Dù sao nữa như thế nào kiên trì, đối diện với mấy cái này người, chẳng lẽ còn thật có thể cự tuyệt? Thức thì vụ giả vi tuân kiệt, cẩn thận cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ. Sâu trong nội tâm, cho mình tìm được rồi bậc thang, Bất Quy lão tổ một phát bắt được linh chi lá tử, trực tiếp nhét vào trong miệng ngụm lớn chớ tước, một tờ xấu xí nếp may mặt, giờ phút này giống như là nụ hoa chấm nở hoa cúc, mỗi cái tuyến điều cũng sảng khoái dãy rủa, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Hồi lâu, hắn mới tạp ba miệng, bất đắc dĩ tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua Tiêu Bắc Hồ chống chân đích tay, chân thành nói, giữ lời nói, bổn tọa không có lừa gạt ngươi cần thiết. Tiêu Bắc Hồ nhàn nhạt mở miệng. Bất Quy lão tổ liếm liếm khóe miệng, xoay người nhìn về phía người thứ hai hộp ngọc, con ngươi hung hăng co rút lại theo bản năng lộ ra sợ hãi, bất quá vì linh chi, này lao chuột cũng là liều mạng. Hắn bay đến hộp ngọc thượng, mang theo thấy chết không sờn thần sắc, nhắm mắt lại. Rất nhanh, Bất Quy lão tổ mắng to một tiếng, nằm cái rãnh. Vẻ màu sáng cho, lần nữa ra hiện tại hắn trên chân. Tiêu Bắc Hồ mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang chớp động, bất luận hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đang ở dưới mắt. Tiêu gia, tựa hồ thật bị chơi xỏ. Là trọng yếu hơn dạ, Tiêu gia đã vì vậy chôn vùi liễu ba vị địa hoàng cảnh đỉnh tổ tiên. Mỗi lần nghĩ tới đây, lửa giận cơ hồ cũng muốn hắn máu sôi trào, ánh mắt dần dần lần hồng. Tiêu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, thân thể tức khẽ run, giống như trước một bộ hận không được ăn thịt người bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện hai người tức giận trong đích kia phân bất đắc dĩ, cùng với thật sâu khi nhục cảm. Cho dù phát hiện Tiêu gia thật sự là bị chơi xỏ, kia thì phải làm thế nào đây? Xông đi lên hướng cái chỗ kia đòi lại công đạo sao? Nhờ vậy, không nên ngu xuẩn như vậy có được hay không? Làm như vậy cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Hơn nữa ngay cả vạch trần chỗ kia đích thực diện mục cũng không được. Hoặc là nói đúng không dám. Trên đời còn có so sánh với đây càng biệt khuất chuyện tình sao? Mạc Ngữ có thể nhận thức hai người tâm tình, cho nên hắn trầm mặc một trận, ánh mắt quét qua trong góc, yên lặng khôi phục Bất Quy lão tổ, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Bất Quy lão tổ, hai hộp ngọc ngươi cũng tiếp xúc quá liễu, bọn họ cho cảm giác của ngươi có phải hay không giống nhau như lúc đang hưởng thụ linh chi mang đến khoái cảm dư vị? Bất Quy lão tổ nghe được câu này, có chút không tình nguyện mở mắt ra, lẩm bẩm nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Nói rõ ràng lên, không sai biệt lắm là kém bao nhiêu. Mạc Ngữ nhướng mày. Đồ đê tiện chính là muốn hung hăng nghiền ép, ngược đãi, cảm giác hắn giọng nói bất thiện, Bất Quy lão tổ thái độ lập tức đoan tránh rất nhiều, thật tình hồi tưởng một hồi, ừ, ngoài mặt cảm giác cũng là không sai biệt lắm, nhưng bên trong thật giống như lại có điểm bất đồng. Tiêu Bác Hồ ánh mắt sáng lên, hắn mơ hồ hiểu Mạc Ngữ ý tứ, giờ phút này trầm giọng mở miệng, nơi nào bất đồng, ngươi nói cẩn thận một chút. Không nói ra, dù sao chính là cảm giác, cái này trong hộp ngọc có chút không giống với. Nhìn Bất Quy lão tổ chỉ vào hộp ngọc, đại điện nhất thời an tĩnh đi xuống. Một lát sau, Tiêu Nguyên khẽ run thanh âm, mới đưa phần này bình tĩnh đánh vỡ, chẳng lẽ nói, bọn họ chơi văn tự bấy giờ. Hai hộp ngọc, một có giải quyết thần cương thai họa ngầm đích phương pháp xử lý, một mở chi hẳn phải chết, thoạt nhìn rất nhanh bình thường một câu nói, nhưng một chút suy nghĩ, bên trong có thể gian lận chỗ thật không ít. Tỷ như, cái chỗ kia cũng không có nói, bao hàm giải quyết thần cương thai họa ngầm biện pháp hộp ngọc, tiểu nhất định là an toàn. Đổi lại thuyết pháp, cái này hộp ngọc cũng có thể ở trong chứa sát chiêu, cho nên Bất Quý lão tổ hai lần cảm ứng cũng trung tiêu, cho nên Tiêu gia đã chết ba vị địa hoàng cảnh tổ tiên, cũng không có thể thuận lợi mở ra hộp ngọc. Tiêu Bác Hồ hô hấp đột nhiên làm sâu sắc, hắn có loại trực giác, có lẽ chuyện chính là như vậy. Nhưng nếu như đây mới thật là thật, nghĩ đến chết đi ba vị tổ tiên, hắn cảm thấy vô cùng bi ai. Có lẽ trong bọn họ đã có chọn người đúng rồi, nhưng cho đến chết đi, cũng không biết điểm này. Chết không nhắm mắt. Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, đưa từ tinh thần trong hoảng hốt tỉnh lại, nhẹ giọng nói, nếu quả thật chính là văn tự bấy giờ, như vậy đệ tử cho là, cái kia chỉ có một người tại chỗ mới có thể mở ra hộp ngọc hạn chế, cũng có thể có vấn đề. Không sai, tuyệt đối có vấn đề. Chỉ có một người tại chỗ. Chỉ có một người tại chỗ. Như vậy khôi lỗi tiểu không tính là người, vong linh cũng không coi là, linh thú cũng không coi là. Chỉ cần tránh ra là người, hẳn là có thể. Tiêu Nguyên mặt lộ vẻ kích động, bất quá rất nhanh, tiểu ảm đạm đi xuống. Tiêu Bắc Hồ, Mạc Ngữ giống như trước trầm mặc. Cho dù đúng như bọn họ suy nghĩ, tốt đến đền bù thần cương thiếu sót phương pháp, liền chỉ có thể lấy một địa hoàng cảnh đỉnh cánh mạng làm thật nhiều. Mà hiện tại Tiêu gia, cũng chỉ có Tiêu Bắc Hồ một người thỏa mãn điều kiện. Đôi môi giật giật, Tiêu Bắc Hồ chưa mở miệng, đã bị trực tiếp cắt đứt. Tiêu Nguyên trầm giọng nói, bất luận như thế nào, gia chủ không thể ra tay. Được phép lo lắng, đơn giản một câu nói không đủ để ngăn chặn ý nghĩ của hắn, ngắn ngủi dừng lại sau ngưng trọng mở miệng, gia chủ, nếu ngươi gặp chuyện không may, Tiêu gia đợi không được thần cương thai họa ngầm chữa trị, cũng sẽ bị san thành bình địa. Tiêu Bắc Hồ cau chặt chân mày, sau một hồi chậm rãi gật đầu. Điều này làm cho Mạc Ngữ xác định, hắn mới vừa rồi cánh thật là động nếm thử ý niệm trong đầu, bất kể là hay không đồng ý cách làm của hắn, trong lòng đều nhiều hơn vài phần khâm phục. Lợi ích của gia tộc chí thượng, có thể vì này không tiếc bỏ qua tính mạng. Nói đến người rất nhiều, có thể làm được cũng rất ít. Này ít nhất cho thấy, ở đối với thái độ của hắn thượng, Tiêu Bác Hồ là chân thành, không có bao hàm tâm tư khác. Ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, mấy hơi sau, Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng, có lẽ có thể thử tìm những người khác thay chúng ta mở ra này cái hộp. Tiêu Nguyên cười khổ lắc đầu, ngươi này thuyết pháp quả thực người si nói ngọng, địa hoàng cảnh đỉnh cường giả, làm sao có thể đáp ứng loại này hẳn phải chết chuyện. Đệ tử cũng không nói, muốn cho bọn họ biết thật tình a. Mạc Ngữ nháy mắt mấy cái, khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười. Rất nhiều năm sau, ở một quyển hồi ức lục trùng, có Tiêu gia hậu nhân thấy được Tiêu Nguyên tự thuật ghi chép. Bao nhiêu năm sau, mỗi lần nửa đêm mộng tỉnh, luôn là có thể nhớ tới Tiêu thần cái kia nụ cười, thật sự là âm hiểm chí cực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1394, một của Câm Nưu. Thật ra thì nếu nói nụ cười âm hiểm, Mạc Ngữ vô cùng oan uổng, hắn thật không có gì cả nói, chẳng qua là nhẹ nhàng nhắc nhở một chút, cụ thể làm việc cũng là Tiêu gia hoàn thành. Chuyện đã xảy ra, đại khái là như vậy. Ngày nào sáng sớm, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, ánh mặt trời xuyên qua mây mù, chiết xạ lên vô tận sương mù quang hoa, khiến cho 37 ngồi phù đảo như ở tiên cảnh. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm kế tiếp đi ra. An Tĩnh 16 hiệu phù đảo, đột nhiên mở ra liếu che đảo đại trận, nhưng ngay sau đó chuyển đến một đám cường giả kinh sợ hô quát, làm ầm ĩ sôi sùng sục. Đang ở phù đảo khắp nơi âm thầm kinh ngạc, này sao lại thế này lúc, cơ hồ ở cùng một cái thời khắc, nhận được một làm người ta khiếp sợ tin tức. Về phần tin tức làm sao tới, rất đơn giản, đương nhiên là trong Tiêu gia bộ cọc ngầm. Mặc dù trải qua cổ lan mật địa một chuyện, các nhà nằm vùng ở Tiêu gia cao cấp cọc ngầm cơ hồ bị một lưới bắt hết, nhưng chung quy sẽ có cá lọt lưới. Khu khu, vừa lạc đế liễu, ta nói tiếp. Tin tức chỉ có một câu nói, hôm nay sáng sớm Tiêu gia trọng bảo bị đoạt hư hư thực thực cùng bất tử thần cương có liên quan. Giống như là hỏa tinh tiên đến nổi chảo giảm, thoáng cái dẫn phát ngất trời đại hỏa, cấp tốc lan tràn hiện lên lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Gần đây phù đảo các nhà ngoại sáng ngầm thương nghị nhiều nhất là chuyện gì? Tiêu gia bất tử thần cương a. Cổ Lan mật địa đánh một trận, phòng lão quái, lang gia, cùng sư gia tộc tất cả đều không công mà lui, này đã sớm không phải là cái gì bí mật. Nhà ai không phải là nắm một thanh mồ hôi lạnh, hơn nữa thường ngày cùng Tiêu gia có cựu oán có oán, được kêu là một cuộc sống hàng ngày khó an. Nay, Tiêu gia lại đã mất bảo, nhìn dáng dấp rất là không đơn giản, hơn nữa còn cùng bất tử thần cương có quan hệ. Tốt nha, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Nhưng mấu chốt là, hiện tại phù đảo khắp nơi cũng đã bị Tiêu gia hãm hại sợ, mặc dù không thiếu có khối người, nhưng cổ Lan mật địa chuyện kia gần ở dưới mắt, không thể không phòng bị a. Ai biết, này nếu nói ném bảo sự kiện, có phải hay không Tiêu gia âm mưu quỷ kế? Sau lại cụ thể xảy ra chuyện gì không rõ lắm, tóm lại mấy nhà phù đảo thế lực cộng lại một phen sau, lựa chọn gọi về vấn thiên tế đàn đi ra ngoài. Kết quả thử một lần, Tiêu gia thật ném bảo, hơn nữa thật liên quan đến bất tử thần cương, chuyện này thật chính là thật, là mọi người nghĩ phức tạp liễu. Nhìn lại một cái, Tiêu gia đầy trời đầy đất đại lục soát, phù đảo khắp nơi ngoài mặt, mọi người tuyên bố mãnh liệt khiển trách hung đồ, khuyên hắn cho sớm thuộc về bảo vật còn lấy thoát từ lầm, thuận tiện thể đem của mình hiểm nghi rửa sạch sạch sẽ, sau lưng nhưng đánh ra liễu toàn bộ sức mạnh, đào đất 300 thước tìm kiếm. Tiêu gia trọng bảo a, cùng bất tử thần cương có liên quan a, đây nhất định không đơn giản a, ai có thể tìm được tuyệt đối mới có lợi a, hơn nữa chỗ tốt là thật to a. A nhiều như vậy, thật ra thì chính là muốn nói, chuyện cái này thật bốc lửa liễu, Tiêu gia ra 36 ngồi phù đảo toàn bộ bị cuốn vào đi vào. Dĩ nhiên nghe nói nhất hảo phù đảo là không hề có động tĩnh gì, bất quá Huyền gia đã yên lặng hơn 20 và năm, ít có lộ diện lúc, không có động tĩnh cũng rất bình thường. Sau đó lại là liên tiếp các loại thủ đoạn, trùng hợp đụng trùng hợp, ngoài ý muốn gặp ngoài ý muốn, quả nhiên là cao triều thay nhau nổi lên phong ba không ngừng. Cười đến cuối cùng, là nhị hảo phù đảo, phòng kình thiên phòng lão quái. Hắn tự mình xuất thủ, lấy lôi đình thủ đoạn, đánh chết một gã nhân hoàng cảnh tu sĩ, cướp đi hộp ngọc bức ra mà đi. Chạy theo tay đến rời đi, cả quá trình bất quá ngắn ngủn tính thời gian thở, hơn nữa hắn sớm có chuẩn bị, lôi đình nhất kích rút lui bí ẩn, cánh không có bị người phát hiện. Trở lại nhị hào phù đảo, nhìn bay ở thạch trên bàn hộp ngọc, phòng lão quái bĩu môi cười lạnh, một đám ngu ngốc, đồ đã bị lão phu đoạt tới tay, còn đang ngươi hoài nghi ta hoài nghi minh tranh ám đấu. Hắn cúi đầu, nhìn hộp ngọc, càng xem thần sắc càng là phân chấn. Trở lại trên đường, hắn tiểu cẩn thận dò xét quá, chất liệu gỗ nhìn như mặc ngọc, nhưng tuyệt không phải là mặc ngọc, mà là một loại cực kỳ đặc thù tài liệu. Riêng là cái hộp, chỉ sợ là một khoản thu hoạch, này không thể nghi ngờ để cho phòng lão quái đối với vật trong hộp càng nhiều mấy phần cực nóng cùng mong đợi. Giờ phút này nhìn cái hộp mặt ngoài hoa văn, kia tuyến điều hồn nhiên thiên thành, kia chuyển mượt mà tự nhiên, bên kia giác suy nghĩ trong suốt trong sáng, phong cách cổ xưa trong co tang thương trung xúc tích đại khí trung hàm chứa bàng bạc trung hỗn loạn tôn quý uy nghiêm. Tuyệt không phải tầm thường. Tuyệt không phải tầm thường a. Phòng lão quái trong lòng lửa nóng, hắn có thể khẳng định, này trong hộp ngọc tuyệt đối là tốt bảo bối. Tiêu gia a, Tiêu gia. Hắc hắc, nếu này vật trong hộp thật liên quan đến bất tử thần cương, lão phu nhất định phải các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Kế tiếp, hắn tiểu mở ra hộp ngọc. Ừ, dĩ nhiên đây chỉ là nghe nói liệu, bởi vì này lúc chỉ có phòng lão quái một người tại chỗ, sau lại hắn đã chết, cụ thể làm sao mở đích dĩ nhiên là không ai biết rồi. Khụ khụ, được rồi, thật ra thì phía trước một ít đoạn cũng là sau lại người phòng đoán y, nhìn cũng hợp lý không phải là, không tính là lừa gạt số chứ a. Đại cao chào đến liễu. Đang ở phòng lao quái lòng tràn đầy kích động mở ra hộp ngọc, bị màu xám cho lực lượng giết hết trong nháy mắt, hộp ngọc mặt ngoài một loại khối đột nhiên như mặt nước ngoạng ngoại, biến thành một con lớn cỡ bàn tay trong suốt tiểu nhân, đưa tay từ trong hộp ngọc lấy ra tới một khối huyết sắc ngọc giản. Tiếp theo, nhị hào phù đảo chuông báo động đại tác phẩm, nhưng quần long vô thủ che đảo đại trận lại bị phá hư mấy mấu chốt điểm, chậm chạp không cách nào mở ra. Tiêu Bác Hồ kịp đông đảo trưởng lão, mang bất tử thần cương một đường giết tới đây. Lúc ấy phù đảo khắp nơi tiểu các bạn thân mến cũng sợ ngây người. Tiêu gia, đây là muốn làm cái gì? Làm sao đột nhiên tiểu hướng nhị hào phù đảo hạ thủ liễu? Bất tử thần cương lực chiến đấu, lần đầu tiên chúng mục khuê khuê hạ bộc lộ ra, vô số người trong lòng dị niệm rối rít, cũng không dám đứng ra. Nhất hào phù đảo, thần bí huyền gia, trong truyền thuyết năm đó Tiêu gia nô bộc nhà, giờ phút này rốt cục xuất thủ. Ba vị địa hoàng cảnh đỉnh phong, không hổ là nhất hào phù đảo, quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu kinh thiên động địa. Chuyện giảng thuật đến này, không sai biệt lắm là có thể đổi lại hiện trường báo cáo liễu. Tiêu Bắc Hồ, ngươi là nghĩ vén lên phù đảo đang lúc đại chiến sao? lại tự tiện xâm lấn nhị hào phù đảo. Huyền Thái Đầu lạnh lạnh mở miệng, quanh thân khí thế như nước thủy triều tịch loại thoải mái mênh mông, sát khí kinh thiên. Khắc hai pho tượng Huyền gia địa hoàng cảnh đỉnh, cũng là mặt trầm như nước. Tiêu Bác Hồ nhàn nhạt mở miệng, phòng lão quái đoạt ta Tiêu gia trọng bảo, bổn tọa dẫn người đoạt lại, bất quá là lén ân oán thôi, Huyền gia cũng muốn nhúng tay. Hắn đang khi nói chuyện, xông vào phòng lão quái mật thất Tiêu gia trưởng lão, đã khuôn mặt vui mừng mang về liễu mặc ngọc hộp ngọc. Dĩ nhiên, trong suốt tiểu nhân cùng huyết sắc ngọc giản, sớm đã không thấy tăm hơi. Tiêu gia cổ động lục soát, truyền vô số ngọc giản đi ra ngoài, có liên quan mất trọng bảo bộ dáng, mọi người tự nhiên cũng biết. Liếc thấy ra, hộp ngọc này đích xác là Tiêu gia vứt bảo vật, hùng hổ mà đến Huyền gia ba người, trên mặt nhất thời cứng đờ. Hừ, ai biết chuyện này, có phải hay không ngươi Tiêu gia gài tang vật giá họa? Huyền Thái Đầu quyết tâm bắt được chuyện này không buông tay. Tiêu Bác Hồ mặt lộ vẻ đùa cợt, phòng lão quái đoạt ta Tiêu gia trọng bảo mưu toan chiếm lấy, lại bảo vật này không phải là ta người của Tiêu gia, ai cũng không thể đụng chạm. Hôm nay hắn gặp cắn trả chết yểu trong mật thất, Huyền gia chẳng lẽ muốn nói, đây cũng là ta Tiêu gia gài tang vật giá họa. Nếu thật là như vậy, bổn tọa cũng không thể nói gì hơn. Huyền Thái Đầu mặt liền biến sắc, lắc mình bay vào mật thất, quả nhiên thấy thiếu tay thiếu chân phòng lão quái chết yểu tại chỗ, chưa từ bỏ ý định tiến lên xem xét, nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền lần nữa biến đổi, đáy mắt xông ra hoảng sợ. Cổ lực lượng này, cổ lực lượng này. Hắn không dám nữa tra, nếu quả thật là cái chỗ kia xuất thủ, đây chẳng phải là nói, Tiêu gia lại theo chân bọn họ có quan hệ. Huyền Thái Đầu dẫn người đã, hắn phải nhanh một chút đem chuyện này truyền về trong tộc, đã muộn sợ là phải ra khỏi đại sự. Nhất Hào Phù Đảo Huyền gia xuất thủ, vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc ngày xưa chủ tớ đang lúc va chạm mạnh, ai ngờ cánh đầu voi đuôi chuột đến trình độ như vậy. Huyền gia rút lui, Tiêu gia cũng không có nữa kích thích phù đảo khắp nơi, thuận thế rút lui ra khỏi Nhị Hào Phù Đảo, dĩ nhiên mượn gió bẻ mang lấy đi một chút chiến lợi phẩm, cũng là nữa trô khó miễn. Một cuộc cầm nhu, lấy phòng lao quái đến chết làm kết cục, chậm rãi rơi xuống màn che. Sau cũng có người hoài nghi, phòng gia là gặp tính toán, nhưng không có chứng cứ. Hay hoặc là, cho dù tìm được rồi chứng cứ, cũng không có cần thiết nhắc lại đi ra ngoài. Lần này, chung quy là Tiêu gia đại hoạch toàn thắng, lấy phòng gia vì đá cây chân, ở phù đảo khắp nơi trùng, một lần nữa tạo uy nghiêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1395, vượt sâu. Cái chỗ kia tựa hồ đối với Tiêu gia rất có bất mãn, cho nên ở hộp ngọc sự kiện trung lưu lại tiếng nói bấy dập, làm hại Tiêu gia hao tổn bà pho tượng địa hoàng đỉnh cường giả, có thể nói chật vật không chịu nổi. Nhưng có một chút, Tiêu Bác Hồ thật cũng không nói sai, thư của bọn hắn dự quả thật có thể tin tưởng, cho nên huyết sắc trong ngọc giản đúng là có đền bù bất tử thần cương thiếu sót phương pháp. Mặc dù tương đối phiền toái, hao tổn cũng là khó có thể tưởng tượng kinh khủng, nhưng chung quy có thể làm được. Cho nên, đây đối với Tiêu gia mà nói, như cũng là thiên đại chuyện vui. Điểm này, từ một đám Tiêu gia trưởng lão đuôi lông mày đang lúc ép không được trong lúc vui vẻ, là có thể nhìn ra. Diệt trừ phong lão quái, Tiêu gia thanh thế đại chấn, hơn thần không biết quỷ không hay, tìm được rồi giải quyết bất tử thần cương thai họa ngầm đích phương pháp xử lý, Tiêu Nguyên mỗi lần nghĩ tới những thứ này, cũng sẽ không nhịn được nhớ lại Mạc Ngữ ngày đó cái kia mỉm cười thản nhiên, cùng với hắn lúc ấy phong khinh vân đạm vẻ mặt. Thật là một làm cho người ta yêu vô cùng, đồng thời vừa sau lưng lạnh cả người tiểu tử a. Tiêu Nguyên không chỉ một lần nội tâm may mắn, cũng may hắn là Tiêu gia đệ tử. Lắc đầu, đệ trong lòng tạm niệm, nàng tiếp tục sửa sang lại ngày đó, từ Nhị Hào Phù Đảo trung mượn gió bẻ mang lấy được đồ. Đơn giản một chút chân quý vật phẩm, đã đưa về gia tộc khố phòng, hoặc là ban thưởng đi xuống, còn thừa lại cũng là một chút cần giám định vật phẩm. Cầm lấy một khối bình thường ngọc điệp, Tiêu Nguyên không nhịn được nhẹ kêu một tiếng, túi đầu nhìn lại, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Lấy nàng lịch duyệt, tu vi, chạm đến trong nháy mắt tựu nhận thấy được, này nhìn như bình thường ngọc điệp, chất liệu gỗ cũng không bình thường. Nhưng nó ngoài mặt, hết lần này tới lần khác nhìn lại bình thường nhất bất quá, cùng trên đường cái tùy ý mở bán trống không ngọc điệp, không, có nửa điểm bất động. Tiêu Nguyên đáy mắt lộ ra một tia hưng phấn, trên tay động tác nhưng hơn mềm nhẹ vài phần, cẩn thận cảm ứng liễu một phen, quả nhiên đã nhận ra vô cùng yếu ớt cấm chế ba động, như không phải là nàng giờ phút này ngưng thần cảm ứng, cánh nửa điểm phát hiện không tới. Ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời, vừa mịn mảnh dụng thần độc lục soát, xác định không có bỏ sót, Tiêu Nguyên mười ngón tay đột nhiên nhảy động, đầu ngón tay mang theo một mảnh dài hẹp phát sáng trắng tơ mỏng tuyến, giống như là phượng ti xuân tằm, đem ngọc điệp một tầng tầng bao vây ở bên trong. Túc túc một canh giờ, làm Tiêu Nguyên sắc mặt trở nên tái nhợt lúc, ba một tiếng vang nhỏ truyền đến, trên mặt nàng nhưng không có kinh sắc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phát sáng trắng tơ mỏng tuyến biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong hé ra một đạo ngọc điệp, Tiêu Nguyên nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngọc điệp mặt ngoài lại có vô số phấn mảnh rơi. Cuối cùng, ra hiện tại trước mắt là hoàn toàn nhỏ nhất hào ngọc điệp, hình thức đại biến, phong cách cổ xưa trong lại có một tia âm hàn hơi thở. Tiêu Nguyên hít một hơi, tiểu tâm rực rực thăm dò vào một tia thần niệm, mấy hơi sau nàng trừng to mắt, chợt đứng dậy, mở ra cửa điện vội vã rời đi. Tiêu Bác Hồ cẩn thận phân biệt, xác định ngọc điệp trùng, đích xác là một ngọn vực sâu tọa tiêu kịp thô sơ giản lược giới thiệu. Là trọng yếu hơn dạng, nó còn không từng bị khai phá, là một chỗ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đất hoang. Vì tìm được chỗ ngồi này vực sâu, làm cho thẳng tọa tiêu, đạt được căn bản tin tức, phòng gia không biết đầu nhập bao nhiêu tinh lực, hao tổn liễu bao nhiêu hảo thủ. Cuối cùng là một người khác làm mai mối. Có tư cách biết được chuyện này Tiêu gia cao tầng kích động liêu, đều nói họa vô đơn chí phúc vô song chí, chúng ta Tiêu gia gần đây cũng là liên tục đụng đại vận a. Từ phòng gia thuận tay cầm một khối ngọc điệp, cũng có thể tìm được một ngọn hoàn toàn mới vực sâu, ni mã không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Ngọc điệp là ai cầm lại tới, nhất định phải phần thưởng, trọng thưởng, nặng nghề trọng thưởng. Phải biết rằng, đây cũng là được xưng sản vật rất phong phú nhất, sinh linh chủng loại nhiều nhất, số lượng giống như trước nhiều nhất vực sâu, đối với Tiêu gia mà nói, quả thực chính là một ngọn đại bảo kho. Bất quá rất nhanh, làm Tiêu Bắc Hồ suy tư một lúc lâu, chậm rãi mở miệng sau, bọn họ tiểu cười không nổi liễu. Giao cho Tiêu Thần. Đem vực sâu giao cho Tiêu Thần. Đem cả tòa vực sâu cũng cho Tiêu Thần. Được rồi, hắn là vượt xa cấp 5 đích thiên tài, là gia tộc tương lai hy vọng, được công nhận đáng giá nghiêng tiểu bồi dưỡng trọng điểm đệ tử, coi là đúng như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức đi. Bồi dưỡng gia tộc thiên tài trọng yếu, chúng ta cũng muốn sống đúng không? Bình thường đệ tử cũng phải bồi dưỡng đúng không? Vực sâu không thể cứ như vậy đưa ra ngoài. Khu. Đức cao vọng trọng Tiêu vận trưởng lão ho nhẹ một tiếng, gia chủ, ta xem chuyện này tình, hay là bàn bạc kỹ hơn sao? Một gác khác, từ trước đến giờ cùng hắn không đối đầu lao ra này, giờ phút này cũng chẳng quan tâm âu khí, gật đầu lia lịa đồng ý, lão phu cũng là ý tứ này. Cái này, một đám trưởng lão có người tâm phúc, bắt đầu thất trụy bắt thiệt lên tiếng, hoặc gọn gàng dứt khoát hoặc quanh co lòng vòng hoặc khúc chết vu hồi, nhưng ý là một ý tứ. Vượt sâu cho Tiêu Thần, chúng ta không đáp ứng. Nhìn lộn xộn đại điện, Tiêu Nguyên đột nhiên cười lạnh một tiếng, ở chỗ này nàng không phải là bối phận cao nhất, tu vi cũng không phải là mạnh nhất, nhưng những năm này tích góp từng tí một ở dưới uy tín, nhưng không thể khinh thường. Một đám trưởng lão cao mày không ngừng, thanh âm nhưng thấp đi xuống. Ta nghĩ không cần ta nhắc nhở các ngươi, chỗ ngồi này vượt sâu là nơi nào đến a? Tiêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, Tiêu Vận trưởng lão, ngươi bối phận cao nhất, ngươi tới nói. Tiêu Vận tựa hồ biết ý của nàng, nét mặt dàn mua khẽ đỏ lên, nhưng vẫn là gắng gượng không tắt miệng, vượt sâu đương nhiên là từ phòng ra lấy được. Vậy ngươi rồi hay nói, tại sao có thể từ phòng ra nhận được? Là gia chủ cùng một đám trưởng lão, liều mạng đột phá nhị hào phù đạo phòng ngự, mới lấy được. Tiêu Vận nói rõ vỏ đã mẻ lại sức, một bộ ngươi thích sao động địa bộ dáng. Ý tứ rất rõ ràng, ta chính là bất cứ giá nào này trương lão mặt, cũng không đáp ứng vực sâu cho Tiêu Thần. Tiêu Nguyên khí vô cùng ngược lại cười, lúc này đáp thật là tốt, Tiêu Vận trưởng lão ra mặt, cũng là thật dày à. Tiêu Nguyên, ngươi chú ý một chút, từ bối phận có lợi, ta là ngươi tam thúc công. Ta và ngươi cũng là Tiêu gia trưởng lão, bàn về chính là tu vi. Tiêu Nguyên chê cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trong điện quét qua, ta xem các ngươi là cũng không chuẩn bị muốn mặt liêu đúng không? Thần cương thai họa ngầm là như thế nào giải quyết, mới qua bao lâu, lại cũng quên hết. Quên mất cũng là quên mất sao, đối với ngươi hiện tại nhắc nhở các ngươi, là bởi vì Tiêu Thần đề nghị, mới có cục diện hôm nay, mới có thể nhận được chỗ ngồi này vượt sâu tọa tiêu. Tiêu Nguyên vẻ mặt tức giận, gia chủ đề nghị giao cho Mạc Ngữ, bất quá là mời rượu công, các ngươi lại còn có thể kiên trì cự tuyệt, còn muốn từ đó phân một chén canh, ta cũng thay các ngươi đỏ mặt, thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Nay một lửa đạn lực quá nặng, không phân biệt bác lời nói, mọi người sau này còn thế nào lộ diện. Cho nên, ngắn ngủi yên lặng sau trong đại điện một mảnh lên án công khai, rối rít đối với Tiêu Nguyên đại thêm phê phán, chính là một chút thường ngày giao hảo trưởng lão, cũng trầm mặt không nói một lời. Tiêu Bác Hồ thần sắc bình tĩnh, nhìn trước mắt một màn, giống như là ở thưởng thức một cuộc tuồng, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời. Không lâu, có trưởng lão nhận thấy được sắc mặt của hắn, trong lòng mỉm cười nói nhảy, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Cuối cùng, cả đại điện yên tĩnh không tiếng động, chính là Tiêu Vận nhất lưu xưa nay thích cậy già lên mặt lao ra nảy, cũng theo bản năng rụt lại cổ. Tiêu Bác Hồ cuối cùng mở miệng, bổ tọa không phải cùng các ngươi thương nghị, mà là để cho ngươi biết cửa kết quả, cho nên các ngươi đại khả không cần tranh luận. Hắn dừng một chút, ta lấy Tiêu gia gia chủ thân phận, vận dụng một phiếu vé quyền quyết định, hôm nay lên, chỗ ngồi này vực sâu chính là Tiêu Thần tư nhân tất cả. Tiêu Nguyên cười to. Một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, thần sắc thảm đạm ai đoán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1396, đợi chờ sống lại. Tiêu Nguyên mang theo Tiêu gia quyết định tìm đến Mạc Ngự thời điểm, hắn đang ở trong chứa không gian gấp trận pháp trong đại điện, tĩnh tĩnh nhìn Hắc Sơn. A đại ti sống lại, so sánh với theo dự liệu càng thêm thuận lợi, bất quá có lẽ bởi vì bổ thiên thạch nguyên nhân, hấp thu có thể nói kinh khủng năng lượng tăng lên tánh mạng của nàng tầng thứ, tiến tới làm sống lại tiến triển trở nên cực kỳ chậm chạp. Dĩ nhiên, đó cũng không phải một chuyện xấu, đợi đến ngày sau sống lại trở về, A đại ti lực lượng chắc chắn vượt xa khi còn sống. Chậm cũng chậm điểm sao, chỉ cần không ra chuyện là tốt rồi, hơn nữa A đại ti càng mạnh, đối với Mạc Ngự trong lòng kế hoạch liền càng có trợ giúp. Đang chuyển ý niệm trong đầu, Tiêu Nguyên thanh âm ở phía sau vang lên, "Tiêu Thần, ngươi quả nhiên ở nơi này." Mạc Ngữ xoay người hành lễ, cười cười, luôn là không quá yên tâm. Nhìn trên mặt hắn nụ cười, Tiêu Nguyên có thể chân thiết cảm nhận được, hắn đối với A Đại Ti quan tâm cùng khẩn trương, điều này làm cho nàng cảm giác có chút quái dị. Tiểu tử ngươi âm hiểm như thế, lại đối với bằng hữu như thế thật lòng, thật sự là không nghĩ tới a. Dĩ nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng cút hai cái, là tuyệt đối không thể nói ra được. Khu. Tiêu Nguyên ho khan một tiếng che lại tâm tình ba động, cười nói, ta lần này, nhưng là có chuyện tốt. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, là gia tộc đối với ta tưởng thưởng rơi xuống sao? Tiêu Nguyên nhất thời bị hế là không nhẹ, tiểu tử này thật sự quá tật liễu, không nói gì, hắn lại cũng có thể đoán được. Gia chủ nói không sai, ngươi thật sự thật là thông minh, ngươi đã như thế thông minh, vậy thì nữa đoán một cái, gia tộc tưởng thưởng ngươi là cái gì? Cho ngươi ba lần cơ sẽ như thế nào? Mỗi đoán sai một lần, tưởng thưởng khấu trừ 1/3. Này rõ ràng chính là gây khó khăn cho liễu. Mạc Ngữ đã nhận ra nàng không có hảo ý, cười khổ chắp tay, đệ tử sai lầm rồi, không nên ở ngài bột nợ trước mại lộng, chuyện này thật sự không có cách nào đoán, ngài hay là nói thẳng sao? Tiêu Nguyên hài lòng cười một tiếng, không có tiếp tục hành hạ hắn, đều ở đây khối ngọc điệp bên trong, ngươi nhìn nhìn sẽ biết. Nhận lấy, xúc tua Mạc Ngữ sắc mặt tiểu thay đổi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên, thấy nàng cười dài không có ý giải thích, suy nghĩ một chút vào bên trong thăm dò vào thần niệm. Rất nhanh, Mạc Ngữ ngẩng đầu, sắc mặt thật thay đổi, âm tình bất định một hồi lâu, mới chần chờ nói, "Này, số lượng có sẽ không quá lớn rồi. Trưởng lão hội có thể đồng ý làm như vậy?" Tiêu Nguyên trong mắt hiện lên kinh ngạc, đáp phi sở vấn, "Ngươi biết vực sâu đại biểu cái gì?" "Ừ, lục nguyên thế giới thời điểm, nghe Tiêu Đông Nô đã nói." Mạc Ngữ thở dài, chính là bởi vì biết là cái gì, mới cảm thấy kinh hãi. Vực sâu có thể nói là một tiểu thế giới, rồi lại không phải là thuần túy tiểu thế giới, bởi vì nó không phải là độc lập một mảnh bầu trời, mà là một mảnh vô cùng bắt ngát mà hung hiểm khu vực trung sưng. Truyền thuyết, nó chính là ngoại vực rất đúng mặt chính, vô ngần đại địa bị thiên địa bình chướng phân cách ra, tạo thành mọi người hoặc lớn hoặc nhỏ tương đối độc lập khu vực, tìm được trong đó một khối khu vực tọa tiêu, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, là có thể coi đây là đột phá xuất khẩu thành thơ theo càng nhiều là vực sâu lĩnh vực. Mặc dù vực sâu phong phú sản xuất, đông đảo cường đại sinh linh, là Tiêu gia mọi người không muốn đem chi giao cho Mạc Ngữ trọng yếu nguyên nhân, nhưng căn bản cũng đang nơi này. Bởi vì tọa tiêu không chỉ có đại biểu một ngọn vực sâu, lại càng một thành có thể có đạt được vô tận tài phú cùng tín đồ quý giá cái chìa khóa. Mạc Ngữ có muốn hay không muốn? Điều này hiển nhiên là một câu nói nhảm. Lục nguyên thế giới đã bị chinh phục, chỉ cần lưu lại một số nhỏ lực lượng, cũng đủ để giữ vững bình thường vận chuyển, càng nhiều là lực lượng đều ở để đó không dùng. Nếu như có thể mở vực sâu, đạt được lớn hơn nữa tín ngưỡng bãi cỏ, hội tụ tới tín ngưỡng lực lượng tất nhiên tăng nhiều, Mạc Ngữ tu vi tăng lên tốc độ cũng có thể tùy theo tăng vọt. Nhưng chính là bởi vì vực sâu chân quý như thế, Mạc Ngữ mới càng phát ra hiểu, nếu không phải tốt muốn, vạn nhất vì vậy dẫn phát trong Tiêu gia bộ dung chuyện, tiểu không phải là hắn mong muốn nhìn qua liễu. Chỉ có Tiêu gia vững chắc, Mạc Ngữ bị kia che chở, mới có thể ở an toàn trong hoàn cảnh tăng lên mình. Tựa hồ nhìn ra hắn cố kỵ, Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng, một chút lao ra nảy quả thật không muốn đem khỏe miệng thịt béo đưa ra ngoài, nhưng gia chủ lên tiếng, bọn họ không dám không tử. Cho nên, ngươi yên tâm chính là, đây là gia tộc đưa cho ngươi, tiểu hảo hảo thu. Dừng một chút, nàng mặt lộ vẻ ngưng trọng, bất quá có mấy lời, mặc dù ngươi có thể cũng hiểu, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Gia chủ lực bài chúng nghị, đem vực sâu ban cho ngươi, là đúng ngươi coi trọng, cho nên, ngươi phải nhanh một chút làm ra thành tích, triển lộ ra tự thân cường đại cùng tiềm lực, tới ngăn ngừa giằng giặc chúng miệng. Nếu không, chính là gia chủ lại xem trọng ngươi, cũng không thể có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đè nén các trưởng lao kháng nghị. Mạc Ngữ trầm mặc, hắn có thể tưởng tượng một ngọn vực sâu dẫn phát mãnh liệt mơ ước, Tiêu Bắc Hồ mạnh mẽ giao cho trong tay của hắn, bị áp lực có thể nghĩ. Trong bụng chảy qua một đạo dòng nước ấm, hắn chậm rãi mở miệng, xin trưởng lão truyền cáo, Tiêu thần nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không để cho tộc trưởng thất vọng. Như vậy cũng tốt. Tiêu Nguyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, không ngừng gia chủ, ta cũng vậy rất nhanh coi trọng ngươi à, mới vừa rồi ở nghị sự trong điện, vì chuyện này, nhưng là hung hăng phun một bữa Tiêu vận trưởng lão. Lão này, mặc dù cậy già lên mặt ra mặt dày kinh người, nhưng chung quy là của ta tam thúc công, sao ta không thể thiếu muốn tới cửa nói xin lỗi, bị hung hăng cỡ trách một bữa. Mạc Ngữ nghe vậy biết nhà ý, thật tình hành lễ, trưởng lão tài bồi, đệ tử vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có cơ hội tất có hồi báo. Lúc này mới viên mãn liễu. Tiêu Nguyên cười hợp bất long truy, cũng không coi là nàng thực tế, có chút ân huệ thì phải nói ra, thật sự là Mạc Ngữ hắn nhất định trở thành Tiêu gia tương lai cao nữa là của trụ, như vậy một cây còn chưa lớn lên của trụ, có cơ hội cùng hắn gần hơn quan hệ cũng không dùng, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn. Đưa đi hài lòng Tiêu Nguyên trưởng lão, Mạc Ngữ nhìn trong tay ngọc điệp, trên mặt lộ ra nụ cười. Có chỗ ngồi này vượt sâu nơi tay, lợi dụng tốt lắm, không ra trăm năm hắn đã hoàn toàn cuộc khởi. Đến lúc đó trở về tiên giới, còn có ai nhưng ngăn hắn? Hòa tộc, tiên trong lửa, đều là gà đất chó kiểng. Bất quá khai thác vực sâu cũng không tựa như lục nguyên thế giới đơn giản như vậy, hơn nữa bởi vì Tiêu Bắc Hồ cố ý làm việc, chúng trưởng lao nhất tề cự tuyệt gia tộc tiếp tục phái cường giả xuất lực. Nói cách khác, Mạc Ngữ chỉ có thể dựa vào lục nguyên thế giới lực lượng tiến hành vực sâu khai thác. Có lẽ trưởng lão hội những lao gia hỏa kia còn mang ngày sau Mạc Ngữ khai thác bất lợi, bị buộc hướng gia tộc cầu viện ý niệm trong đầu. Đến lúc đó bọn họ thuận lý thành trương, tự lại có nhúng tay cơ hội, Tiêu Bắc Hồ cũng không nên nói nữa. Ngươi nói vực sâu cho Tiêu thần, chúng ta không đồng ý, nhưng nắm lỗ mũi nhận. Hiện tại hắn mình mở thác không được, cầu xin chúng ta giúp hắn, ngươi mạnh khỏe ý tứ tiếp tục như vậy. Mạc Ngữ mỉm cười, bất kể trưởng lão hội có phải là nghĩ như vậy hay không, hắn chỉ cần động thủ, tiểu tuyệt sẽ không cho bọn hắn chút điểm cơ hội. Chỉ bằng lục nguyên thế giới thành viên tổ chức, khai thác dân bản xứ sinh linh thực lực kinh khủng vực sâu, đúng là có chút khó khăn. Nhưng lão gia hỏa này không biết, hắn có cường viện, đang ở Tiêu gia, đang ở trước mắt. Nhìn Hắc Sơn, Mạc Ngữ đáy mắt không thể ngăn chặn sông ra mong đợi, nhẹ giọng nói, "A đại tỷ, mau chút ít sống lại trở về sao, ta cần trợ giúp của ngươi." Giờ khắc này, người nào cũng không biết, hắn trong đầu nghĩ là năm đó sơ đạp tu hành được lúc tứ quý tông trung hỏa diệm sơn đám kia thực lực kinh người linh hoàng ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1397, Tiêu thần nhất định phải chết. Nhất hảo phù đảo. Huyền Thái Đầu mang về tin tức quá mức kinh hãi, yên lặng hơn 20 vạn năm huyền ra, giống như là bị đánh một cái bom nổ dưới nước, trong lúc nhất thời sôi trào như nấu người ngã ngựa đổ. Tiêu gia sớm bị vứt bỏ, nếu không phải như thế, năm đó ta Huyền gia há có ra mặt cơ hội. Huyền Trích Nguyệt cắn chặt hàm răng gầm nhẹ, hắn tuyệt không tin tưởng Tiêu gia còn có tung mình có thể. Một khắc Huyền gia cao tầng thần sắc nghiêm trọng, mặc dù ta và ngươi cũng không nguyện thấy, Tiêu gia có Đông Sơn tái khởi dấu hiệu, nhưng không phải không thừa nhận, những năm này chúng ta vẫn không có được Nhật Khả. Không sai. Nếu không phải ta Huyền gia vẫn không có bị chính thức nhập vào, hơn 20 năm, gì về phần tiểu tâm cẩn thận đê điều làm việc, khô thủ phù đào trong. Huyền Lăng Thiên thở dài một tiếng, chém thảo không trừ tận gốc, hôm nay sợ là muốn xuân phong suy hữu xanh liễu. Đại điện nhất thời an tĩnh đi xuống. Một đám Huyền gia cao tầng, sắc mặt tất cả đều khó coi. Đang lúc này, thượng thủ chủ vị vẫn trầm mặc, Huyền Vô Lượng chậm rãi mở miệng, chuyện bổn tọa đã sai người đi thăm dò, Điền Hải, chuyện này ngươi nói cho bọn hắn biết. Huyền Điền Hải kính cẩn đồng ý, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, chân thành nói, thái đầu trưởng lão tin tức mang về ngày đó, gia chủ liền phân phó thuộc hạ giới nhập chuyện này, trải qua kín đáo dò xét, Phòng Kinh Thiên đúng là chết bởi u minh lực, là tới từ ở vùng đất không biết lực lượng. Nghe đến đó, Huyền gia trưởng lão rối rít biến sắc, không ít người trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Năm đó, Huyền gia làm sao có thể đủ quật khởi, bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Nếu Tiêu gia thật một lần nữa đạt được cái chỗ kia Nhật Hạ, cùng bọn họ khôi phục liên lạc. Như vậy đợi chờ Huyền gia, chắc chắn là này thiên địa, nhất kết quả bi thảm. Các vị trưởng lão không cần kinh hoàng, theo thuộc hạ điều tra, vùng đất không biết mặc dù cùng Tiêu gia có liên lạc, nhưng hẳn là chẳng qua là bước đầu tiếp xúc. Huyền Điền Hải mặt không chút thay đổi, đem đáy mắt một tia khinh miệt che giấu vô cùng tốt, thuộc hạ hoài nghi, vùng đất không biết sở dĩ cùng Tiêu gia một lần nữa sinh ra liên lạc, là bởi vì mấy năm trước, Tiêu gia xuất hiện một gã hậu bối. Tiêu Thần. Huyền Lăng Thiên chợt ngẩng đầu, ngươi là nói, Tiêu Thần này tiểu bối bị bọn họ nhìn trúng liễu? Tiêu gia chẳng bao giờ truyền ra quá về bất tử thần cương tin tức, cũng chưa bao giờ có bất kỳ ra ngoài gia tộc nắm trong tay cử động, hiện tại hắn cửa không chỉ có bất tử thần cương, hơn đã cùng vùng đất không biết sinh ra liên lạc. Chuyện chỉ có một có thể, là vùng đất không biết chủ động liên lạc Tiêu gia. Huyền Điền Hải trong mắt lộ ra cường đại tự tin, tiếp tục nói, năm đó phù đảo thiên địa dị tượng, thuộc hạ cẩn thận điều tra, thông qua dấu vết phát hiện, Tiêu Thần người này vô cùng có khả năng có ra ngoài cấp 5 tư chất chất. Như thế, hết thảy tiểu đều có giải thích. Đây là rất nhanh khiên cường giải thích, nhưng ở Huyền gia trong mắt, nhưng có khả năng nhất đến gần chân tướng. Nếu như không phải là Tiêu gia xuất hiện vượt xa cấp 5 tư chất tuyệt đối thiên tài, làm sao có thể một lần nữa đạt được đến từ vùng đất không biết chú ý? Là như vậy, nhất định chính là như vậy. Thấy các vị trưởng lão thần sắc trên mặt, Huyền Điền Hải không nói gì thêm, túi đầu thối lui đến một bên. Huyền Vô Lượng nhàn nhạt mở miệng, hiện tại chúng ta đã tìm được rồi mấu chốt, như vậy kế tiếp phải nên làm như thế nào? Đây là một rất có phân lượng hỏi thăm, nhưng cũng là một không có gì ý nghĩa vấn đề. Tiêu gia bởi vì Tiêu Thần có thể có một lần nữa quật khởi, đem Huyền gia đánh rất thần đàn, thậm chí hung hăng một cước giẫm vào bùn lầy giảm. Chuyện này dĩ nhiên không thể cho phép. Về phần làm sao ngăn cản, hiển nhiên là nữa chuyện quá đơn giản tình. Nếu Tiêu gia bởi vì Tiêu Thần trùng hoạch hy vọng, vậy thì đem này hy vọng chi nguyên bị phá hủy. Bởi vì người chết là không có bất kỳ giá trị. Mất đi Tiêu Thần, Tiêu gia tự nhiên cũng là sẽ không lại bị nơi đó coi trọng. Biện pháp rất đơn giản, cũng tuyệt đối hữu hiệu, nhưng mấu chốt là Tiêu Thần đã bị vùng đất không biết nhìn trúng. Động đến bọn hắn nhìn trúng người, cũng không phải là một chuyện nhỏ, vạn nhất bị phát hiện, Huyền gia tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Trong yên lặng, Huyền Trích Nguyệt diện mục dữ tợn, chúng ta còn có lựa chọn sao? Chuyện đến một bước này, không muốn ngồi chờ chết, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Lời tuy không tệ, nhưng chỉ cần động thủ, Huyền gia nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó. Một gã Huyền gia cao tầng chau mày, cho dù sau bị phát hiện, chẳng lẽ vì một người chết, bọn họ còn có thể nữa diệt chủ động dựa vào Huyền gia? Huyền Trích Nguyệt gầm nhẹ. Bên cạnh Huyền Lăng Thiên sâu kín mở miệng, Huyền gia ở trong mắt bọn hắn, có lẽ thật so ra kém một người chết. Đại điện tĩnh mịch. Huyền Trích Nguyệt có lòng phản bác, há miệng, lại muốn nói như thế nào? Giết Mạc Ngữ, không thể nghi ngờ xúc động liễu vùng đất không biết uy nghiêm, chỉ sợ chỉ là vì mặt mũi, Huyền gia cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi chi để ý. Đường đường phù đảo thế lực đứng đầu, ngôi ủng nhất hảo phù đảo, dưới trướng cường giả đông đảo, hơn thao túng vượt qua 10 tiểu thế giới, sinh linh nước hàng tỷ. Nhưng này hết thảy, so với không hơn bọn họ mấy phần mặt mũi, cẩn thận thử nghĩ xem, này thật là một làm cho người ta bi thương chuyện xưa. Bất quá lúc này, hỏa cũng đốt tới liêu trên mông đít, Huyền gia nơi đó có người lo lắng, loại này đa sầu đa cảm kiểu bi thương. Một trận tranh cãi, Huyền đỏ mặt tiến hai, Huyền gia cao tầng cửa đặt thành liêu chung nhận thức, bất luận như thế nào, Tiêu Thần nhất định phải chết. Nhưng chết như thế nào, được bàn bạc kỹ hơn. Huyền Vô Lượng thần sắc bình thản, chẳng qua là khỏe miệng kia bôi vấn lên, toát ra nhàn nhạt đùa cợt. Sau đó, hắn phất tay cắt đứt loạn thành nhất đoàn các vị trưởng lão, trực tiếp nói, Điền Hải, chuyện này ngươi nhìn phải như thế nào? Huyền Điền Hải tiến lên một bước, không mình hành lễ, thuộc hạ thông qua Tiêu gia mai phục một con cờ, chiếm được một cái tin, trước đó không lâu công phá nhị hào phù đảo lúc, Tiêu gia trong lúc vô tình từ phòng gia nhận được một khối ngọc điệp, trong đó ghi lại là một ngọn vực sâu tọa tiêu. Sau lại, chỗ ngồi này hoàn toàn mới chưa bị khai thác vực sâu, bị Tiêu Bắc Hồ lực bài chúng nghị ban cho Tiêu Thần. Nhìn như đáp phi sở vấn, thật ra thì đã cấp ra, cực kỳ mấu chốt một chút. Tiêu Thần đạt được một ngọn vực sâu, đây là Tiêu gia đối với hắn nhìn nặng, cũng có thể từ mặt bên nghiệm chứng Huyền gia trước mọi người suy đoán. Tiêu gia quả nhiên là bởi vì Tiêu Thần mới một lần nữa đạt được vùng đất không biết chú ý, nếu không Tiêu Bắc Hồ sao lại như thế hào phóng, ngay cả vực sâu cũng có thể ban thưởng hạ. Nhưng đây không phải là mấu chốt là Tiêu Thần nhận được chỗ ngồi này vực sâu sau, tiểu nhất định sẽ đi mở tích nó. Nói cách khác, hắn có tiến vào vực sâu thế giới. Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có vùng đất không biết ánh mắt không cách nào đã tới địa phương, như vậy Thâm Viên tất nhiên là trong đó một chỗ. Ở vực sâu giết chết Tiêu Thần, không thể nghi ngờ rất lớn trình độ thượng, có thể lừa dối, làm được thần không biết quỷ không hay. Dù sao, đó là hung hiểm vạn phần vực sâu, chết ngoại vực khai thác người, thật sự là quá lơ lỏng chuyện bình thường. Hơn nữa nhất hay chính là, Huyền gia nắm giữ mười mấy tiểu thế giới, trong đó có hai tòa vực sâu. Chỉ cần tra ra, Tiêu Thần ở đâu một ngọn vực sâu, giao ra một chút thật nhiều, là có thể mở ra phủ xuống lối đi. Mặc dù sau, vẫn tránh không được bị hoài nghi, nhưng chỉ cần bắt không được chứng cứ, vùng đất không biết cũng không dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất, tùy ý tàn sát nhất phương hào cường. Huyền Vô Lượng chậm rãi gật đầu, "Điền Hải, chuyện này tiểu giao cho ngươi, không làm cho bổn tọa thất vọng." Thuộc hạ đem hết toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1398, lòng không mang sợ hãi. 16 hiệu phù đảo. Tiêu Nguyên đi lại vội vã mà đến, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, "Gia chủ, có một số việc cần hướng ngài bẩm báo." "Ừ, chuyện gì, ngươi nói." Tiêu Bắc Hồ trầm ổn mở miệng, trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Được phép bị hắn ảnh hưởng, Tiêu Nguyên thần sắc hòa hoãn không ít, "Gần đây, Huyền gia động tác liên tiếp, tựa hồ ở nhằm vào chúng ta dò xét cái gì?" Năm đó phản nghịch sau, Huyền gia vẫn không có giảm bớt đối với Tiêu gia quản chế, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Mới như thế kinh hoàng. "Ta phát hiện Huyền gia mục tiêu của lần này, tựa hồ là..." "Tiêu Thần." Tiêu Bắc Hồ nhướng mày, dừng lại mấy hơi, chỉ hoan thanh nói, "Tại sao?" Tiêu Thần quật khởi tới nay, Huyền gia vẫn giữ vững bình tĩnh, chưa bao giờ có kích thích cử động, làm sao có đột nhiên hạ thủ? "Chuyện này, tựa hồ cùng phòng lao quái chết đi có liên quan, gia chủ ngài đã..." Huyền Thái Đầu lao già kia, làm ngày đầu voi đuôi chuột chật vật vật phần, sợ là hiểu lầm cái gì. Tiêu Nguyên vừa nói, lộ ra mấy phần cười khổ. Tiêu Bắc Hồ tâm tư vừa chuyển, liền hiểu được, trên mặt cứng đờ chợt hiện lên bất đắc dĩ. Xem ra, Huyền gia là muốn sai lầm rồi một ít chuyện, hơn nữa đem Tiêu Thần cho rằng nổi lên trong đó mấu chốt. Điều này cũng làm cho không khó giải thích, bọn họ gần đây vì sao liên tiếp nhằm vào hắn âm thầm động tác. Gặp đang nghĩ thông suốt trong đó khúc chiết, Tiêu Nguyên chần chờ hạ xuống, nói: "Gia chủ, có liên quan vực sâu khai thác một chuyện, người xem có phải hay không nữa châm trước một phen. Nếu thật như ta và ngươi suy nghĩ, trong vực sâu, Huyền gia tất nhiên sẽ xuất thủ." Tiêu Bắc Hồ ngắt mi tâm, "Ngươi đi tìm Tiêu Thần, bổn tọa muốn cùng hắn nói chuyện." "Ta lập tức đi." "Huyền gia nhằm vào ta, tin tức có thể tin được không?" Mạc Ngữ biết chuyện này sau, ý niệm đầu tiên phải không tin. Không sai, phù đảo các thế lực cũng biết, Tiêu gia ra khỏi một tên là Tiêu Thần đích thiên tài, tu hành tư chất cực kỳ cường đại. Nhưng này thì như thế nào? Nữa yêu nghiệt đích thiên tài, cũng cần phải thời gian trưởng thành, mà ở dài dòng trưởng thành trong thời gian, có quá nhiều đắc ý ngoài phát sinh. Có lẽ căn bản cái gì đều không cần nhúng tay, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi thượng nhìn thanh danh lên cao, nhìn nhất phi trùng thiên, nhìn phi quá nhanh. Nhanh chóng chặt đứt cổ. Thế gian này, đáng sợ nhất chính là thiên tài, bởi vì ai cũng không thể xác định bọn họ tương lai sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào. Nhưng không nhất đáng sợ, giống như trước cũng là thiên tài, bởi vì này trên đời thiên tài quá nhiều, 100 luôn luôn 99 chết ở trở thành con đường thành cường giả thượng. Lui một vạn bước, cho dù ngươi vận khí thật đỉnh cao, xuôi gió xuôi nước một đường không có gặp gỡ hung hiểm, chẳng lẽ địch nhân của ngươi có trơ mắt nhìn ngươi quật khởi, nữa quay đầu lại thu thập bọn họ? Khắc ngây thơ liễu, chờ ngươi thật có xông lên tới manh mối thời điểm, vô số chỉ hắc thủ sẽ ra hiện tại ngươi đỉnh đầu, tả một cái tát phải một cái tát, phách không chết được ngươi cũng đem ngươi phách vào bùn lầy bên trong. Thiên tài, nghĩ ra đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi, Mạc Ngữ cũng không cho là mình đã thể hiện ra, để cho Huyền gia kiêng kỵ nào đó thuộc tính. Hiện tại tiểu vạch mặt nhằm vào hắn, thấy thế nào cũng không thỏa đáng. Tiêu Bác Hồ hiển nhiên biết tâm tư của hắn, sắc mặt nặng nề mở miệng, "Bổn tọa biết ngươi không tin, nhưng đây là gia tộc tổng hợp nhiều phương diện đoạt được tin tức, cuối cùng để luyện ra nội dung. Gia chủ là cảm thấy Huyền gia muốn giết ta." "Đúng." "Tiêu Nguyên trưởng lão ngài, ta cũng vậy cho là như thế." Mạc Ngữ trầm mặc, một người nói một chuyện, có lẽ không thể tin, nhưng hai người đồng thời lúc nói, "Nếu như ngươi muốn sống hảo hảo, vậy thì phải chăm chỉ suy tư một chút. Nhất là, Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Nguyên hai, cũng là đứng đầu người thông minh. Người thông minh nói phán đoán có độ tin cậy rất cao, dĩ nhiên là trọng yếu hơn à." Tiêu Nguyên ở mở miệng sau, đem của mình đoán nói ra. "Tiêu gia, phản bội nô bộc, Huyền gia, bọn họ, vùng đất không biết, hiểu lầm." "Được rồi." Rất nhanh tạp rất nhanh hỗn loạn, nhưng Mạc Ngữ như cũng nghe rõ, sau đó hắn cảm thấy, chuyện này đúng là được hảo hảo thử nghĩ xem liễu. Khu. Tiêu Bắc Hồ ho khan một tiếng, "Chuyện sao chính là chỗ này sao chuyện này, tình huống sao chính là chỗ này sao tình huống, làm sao ngươi nhìn?" Mạc Ngữ ngẩng đầu, đôi môi giật giật, nghẹn ra một câu nói, "Đệ tử không có gì cái nhìn, ta chính là cảm thấy oan a. Chuyện này, xét đến cùng, là Tiêu gia nguyên nhân, quả thực tai họa bất ngờ." Tiêu Bắc Hồ trên mặt lộ ra một tia lung túng. Tiêu Nguyên vội vàng cứu chàng, "Tiêu Thần, chuyện này người nào cũng không ngờ tới, muốn trách cũng chỉ có thể trách Huyền gia những thứ kia lão vương tám lá gan quá nhỏ liễu. Gia chủ đây, hôm nay tìm ngươi tới báo cho những thứ này, cũng là từ đối với an toàn của ngươi suy nghĩ, ngươi nói có đúng hay không?" "Đệ tử hiểu." Mạc Ngữ tựa như bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Nguyên ánh mắt sáng ngời rèn sắt khi còn nóng, "Vậy ngươi nhìn, hiện tại thế cục không rõ, vực sâu khai thác chuyện, có phải hay không tạm thời để vừa để xuống?" "Trưởng lão." Mạc Ngữ thần sắc thật tình vô cùng, "Chỗ ngồi này vực sâu, gia chủ đã ban cho ta." Tiêu Nguyên bị nghẹn là không nhẹ, hung hăng chừng hắn một cái, tức giận nói, "Biết biết, vực sâu vẫn là của ngươi, chúng ta cũng không phải là muốn cho muốn trở về, chính là hy vọng ngươi tạm hoãn khai thác." "Ừ, đây cũng là bổn tọa ý nghĩ, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng." Tiêu Bắc Hồ đọc lại thanh mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, được rồi. Tiêu Bắc Hồ, Tiêu Nguyên, đáp ứng. Này đáp ứng. Nhanh như vậy, đơn giản như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có loại toàn lực ứng phó chuẩn bị các tiểu kỹ năng, nhưng căn bản chưa kịp lên đài, tiểu tấm màn rơi xuống liễu cảm giác trống rỗng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không nhắc nhở Mạc Ngữ nữa, kiên trì, đáp ứng là tốt rồi, đáp ứng là tốt rồi à. Trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, Tiêu Bắc Hồ mặt lộ vẻ mỉm cười, Tiêu thần à, ngươi cứ yên tâm đi, bổn tọa có từ những khác phương diện, vì ngươi thêm vào cung cấp một chút tín ngưỡng lực, bảo đảm ngươi tu hành tốc độ sẽ không tha trì hoãn. Không cần, dù sao trì hoãn không được bao lâu, rồi hay nói đệ tử trong lúc này còn phải làm không ít công tác chuẩn bị. Mạc Ngữ cười cự tuyệt. Lời này không đúng lắm a. Tiêu Bắc Hồ mặt cứng đờ, vội vàng nói, Tiêu thần, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Khai thác vực sâu a. Đương nhiên giọng nói, hế bên cạnh Tiêu Nguyên thẳng mắt trợn trắng. Tốt nha, ta liền biết chuyện không có đơn giản như vậy. Âm hiểm như thế người, dễ dàng nên đáp ứng, nơi này không có yêu Tiêu thần, ai tin a? Xem một chút, này không phải là. Tiêu Bắc Hồ không tâm tình mắt trợn trắng, hắn trầm giọng nói, chúng ta không phải mới vừa nói tốt lắm, tạm hoãn khai thác vực sâu, ngươi cũng đáp ứng. Đệ tử là đáp ứng a đại ti sống lại đại khái muốn một năm thời gian, ở nàng thành công sống lại trước, đệ tử sẽ không đi khai thác vực sâu. Mạc Ngữ thật tình trả lời. Tiêu Bắc Hồ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao máu. Một năm? Tiểu chính là một năm, này coi như là cái dám tạm hoãn a. Dưới tình huống bình thường chính là khai thác một đơn giản tiểu thế giới, công tác chuẩn bị phải cần thời gian cũng so sánh với này trường nhiều. Tiêu thần. Tiêu Nguyên cảm giác mình không thể nữa chờ mặc, tộc trưởng đối với tiểu tử này quá tốt, hiện tại rõ ràng có chút chấn không được hắn dắt lừa thuê. Hừ hừ, là ta ra sân thời điểm liễu. Nhưng nàng mới vừa mở miệng, đã bị trực tiếp cắt đứt, đầy ngập lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị bị toàn bộ ngăn liễu trở về, kia cảm giác chân gọi một chưa thoải mái. Tộc trưởng, Tiêu Nguyên trưởng lão, ý của các ngươi đệ tử hiểu, cũng rất cảm kích các ngươi thay ta suy nghĩ, nhưng xin hãy nghe ta nói. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh trung lộ ra kiên định, đệ tử tuy có một chút tu hành thiên phú, nhưng tu hành đường, cũng thiên phú có thể quyết định hết thảy. Không nói đến Huyền gia muốn giết ta chuyện có phải thật vậy hay không, cho dù đúng là như thế, vậy thì như thế nào? Nếu ngay cả điểm này không sợ hãi lòng cũng không có, bởi vì Huyền gia uy hiếp tiểu bị làm cho sợ đến ẩn nút ở trong nhà, đệ tử có gì tư cách tương lai đi đánh sâu vào cao nhất tu hành cảnh giới, chớ nói chi đến khôi phục ta Tiêu gia năm đó vinh quang. Mạc Ngữ không mình hành lễ, cho nên xin tộc trưởng, trưởng lão không nên quên nữa, đệ tử tâm ý đã quyết. Tốt. Tiêu Bắc Hồ cười to, trong mắt tràn đầy than thở, là bổn tọa khinh thường ngươi, ngươi đã có này quyết tâm, bổn tọa liền không hề nữa cản. Khai thác vực sâu lúc, gia tộc có nữa phái một phần lực lượng giúp ngươi, buông tay phấn đấu sao? Đa tạ tộc trưởng. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ tự tin, Huyền gia nếu thật muốn giết đệ tử, phóng ngựa tới đây chính là mạng của ta, nhưng cũng không phải là tốt như vậy lấy. Nói xong, hắn kính cẩn hành lễ, xoay người sải bước rời đi. Tiêu Nguyên nóng nảy, tộc trưởng. Tiêu Bắc Hồ giơ tay lên, thần sắc cảm khái, hắn nói rất đúng, này mênh mông ngoại vực, người kình thiên hạng người không phải là lòng mang không sợ hãi một đường vượt mọi trông gai giết ra tới, nhà ấm giảm, không xảy ra cường giả chân chính. Cho nên, tiểu theo như tâm ý của hắn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1399, A Đại Ti sống lại. Một năm sau, đại điện Hắc Sơn đỉnh, Mạc Ngữ dựng ở đen hồ ngoài, tựa như bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, nhưng kia không ngừng ba động ánh mắt, nhưng bại lộ nội tâm của hắn cảm xúc kích động. A Đại Ti muốn sống lại. Đang ở hôm nay, thậm chí chính là sau một khắc, nàng sẽ gặp từ đen trong hồ đi ra, lại một lần nữa sống sờ sờ đứng ở trước mắt hắn. Giờ khắc này, Mạc Ngữ đầu óc hiện lên vô số hình ảnh, từ ban đầu gặp nhau đến trở thành thân mật đồng bạn, cuối cùng dừng lại ở đây màu đen khô phần chi hòa thượng. Giờ khắc này, hắn ở trong lòng thề, tuyệt sẽ không nữa làm cho nàng từ tánh mạng của mình chung rời đi, hơn nữa cấp cho nàng đủ nhiều bồi bổ lại. Trong lúc bất chợt, đen hồ như sôi vào loại, kịch liệt quay cuồng, sùng sục tảng lớn bọt khí toát ra vừa bể tan cảnh, bốc hơi lên tảng lớn xương trắng. Mạc Ngữ thân thể hơi run rẩy, nhìn chằm chằm cút lay động đen hồ. Một luồng mái tóc đen nhánh, trước hết phá vỡ mặt nước, giống như là đáy nước dâng lên đồng cỏ và nguồn nước, vốn nên là có chút kinh hãi hình ảnh, lại làm cho Mạc Ngữ thân thể bừng lòng, lộ ra ấm áp nụ cười. Theo sát, rời đi mặt nước chính là một tờ quyến rũ thiên thành khuôn mặt tươi cười, thật dài ánh mắt, giờ phút này nháy mắt ra nháy mắt, giống như là chớp động ánh sao tinh, mang theo câu hồn đoạt phách mùi vị. Sau đó, là thon dài cổ, trước ngực vĩ ngạ, kia phân trắng non nhắn nhủi, tự hồ chỉ là một cái, sẽ phải làm cho người ta trầm luân trong đó. Đột nhiên buộc chặt thắt lưng bụng, căng thẳng chân nhắn không có nửa điểm dư thừa, rồi đến kỳ phong nổi lên rất tròn cái mông, sau đó là một đôi thon dài đùi đẹp. Nàng cứ như vậy xích lóa lồ đi tới, chân ngọc giẫm ở hắc sơn thượng, không có phát ra nửa điểm thanh âm, hơn nữa nhẹ nhàng nheo lại ánh mắt, giống như là một con ưu nhã mà dày mèo con. Mạc Ngữ nụ cười càng thêm rực rỡ, hắn nửa điểm không có phi lễ chớ nhìn giác ngộ, ngược lại nhìn vô cùng cẩn thận vô cùng thật tình, tựa hồ muốn những năm này thiếu thốn cái kia chút ít, tất cả cũng đều nhìn trở lại. Hoặc như là, muốn đem nàng vững vàng ghi ở trong lòng, nhớ kỹ cái này, từng cho mỉm cười chịu chết nữ nhân. Rốt cục, nàng đi tới trước gót chân, quyến rũ chừng tới một cái, tiểu tử, nhìn lại tỉ tỉ đảo người hai mắt. Hung thần ác sát bộ dáng, ra hiện tại trên mặt nàng, cũng là thấy thế nào đều giống như đả tình mạ thiếu. Sau khi nói xong, lại càng mình cũng nhịn không được liễu, phốc suy cười ra tiếng. Mạc Ngữ giang hai tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, sau đó dụng lực, đem nàng ôm chặt lấy, cam tựa vào nàng đầu vai, trắng non nhắn nhủi da thịt, tản ra dễ ngửi mùi thơm, nhưng giờ khắc này, hắn tâm vô tạp niệm. Có, chỉ là một phần xa cách gặp lại vui mừng, một phần thân nhân trở về vui vẻ, một phần từ đó về sau không còn cô đơn nữa vui mừng. A đại ti, ngươi trở lại, thật tốt. Nhẹ nhàng một câu nói, một chút đánh trúng liệu nữ nhân mềm mại trái tim, nàng cảm nhận được áp lực của hắn cùng mệt mỏi, thân thể giật giật cố gắng làm cho mình hơn gần sát hắn. Sau này, ta sẽ không đi nữa. Ta cũng vậy sẽ không nữa thả ngươi đi. Ừ, không đi. Đơn giản nói chuyện với nhau sau, Hắc Sơn đỉnh quy về bình tĩnh, một nam tử ôm một trần chuồng nữ nhân, nhưng không một chút nửa điểm lúng túng. Chỉ có một cổ ôn tình ở lẫn nhau trong lòng lưu chuyển. Hồi lâu, Tiểu Mạc Mạc, không sai biệt lắm là được à, tỷ tỷ tương lai của ta còn chuẩn bị lập gia đình, lại bị ngươi như vậy ôm đi xuống, sẽ phải hao vốn liễu. A đại ti dãy dãy kiếm không ra, tức giận nói. Mạc Ngữ ha ha cười một tiếng, buông tay đẩy ra một bước, trên dưới tiếp tục đánh giá. Người ra mặt thật dày. A đại ti tức giận bất bình. Đại tỷ, ngươi quang thân thể ở một đại nam nhân trước mặt, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hai ta rốt cuộc người nào ra mặt dày a? A đại ti ánh mắt loan thành mượn nha, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, xem ra tiểu tử ngươi ma luyện không ít ta, ra mặt công phu lợi hại như thế. Làm sao? Ngươi thật cảm thấy, nhìn nữa, lao nương ta không dám đảo ngươi mắt, chọn ngươi điểu, đâm ngươi cúc. Này uy hiếp lực sát thương thật sự dữ dội mạnh, Mạc Ngữ thua, biết điều một chút túi đầu nhận lầm. Coi như ngươi tiểu tử có nhãn lực sức lực. A đại ti cười đắc ý, vung tay lên, trên người nhiều hơn một vật hồng quần lụa mỏng, quay tới sao? Đầu tiên nhìn, Mạc Ngữ tiểu ngây dại, trong lòng la hét, đại sư, mau tới thu cái này yêu nghiệt. Tươi đẹp tục đỏ thâm sắc, rơi vào thân thượng cư nhiên bị nàng truyền ra một cổ cao thượng nhã trí mùi vị, giống như là thiên thượng thần nữ. Nhưng này quần lụa mỏng lại cứ vừa mỏng vô cùng, mơ hồ nhược lược, giống như là có thể thấy chút ít, hoặc như là cái gì cũng nhìn không thấy tới, mê người hiệu quả phát giảm, đây chính là ma nữ liễu. Thần nữ, ma nữ hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính, đồng thời ra hiện tại A đại ti trên người, không có cảm giác được xung đột, ngược lại hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, thực tùy biết vị. Nay thỏa thỏa là yêu người ta, hơn nữa còn tu vi thâm hậu. A đại ti đối với Mạc Ngữ phản ứng rất hài lòng, nếu ngay cả tiểu tử này cũng rơi xuống không được, bản nữ vương tỷ mị nổi lên mị lực không khỏi cũng quá yếu đi chút ít. Tiểu Mạc tử, theo ai ra đi một chút. Mạc Ngữ đánh ngàn mà, ra. Sau đó chân chó đưa lên một cái tay, khom lưng phía trước dẫn đường. Ơ a, không tệ lắm tiểu Mạc tử, lại ngay cả ngoại vực loại này tiểu phong tục cũng biết liễu, xem ra những năm này nhãn giới tăng mạnh a. A đại ti đôi mắt đẹp trên dưới ba đường quét qua đi, một bộ ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa bộ dáng. Mạc Ngữ khuôn mặt cười bộ dáng, thái hậu ngài biết những chuyện này, ta cũng vậy rất nhanh giật mình a. Khỏi phải nghe, ai ra có một số việc tạm thời còn không xác định, sau này nữa nói cho ngươi. A đại ti giày phất tay một cái, đi thôi, mang ai ra nhìn một cái, ngươi hiện tại hôn thế nào, có gì thành tựu. Thái hậu, ngài cái này gì chữ dùng là không tốt, có chút thổ ngữ a. Ngươi biết cái gì, lão nương nói chuyện cái này gọi là nhã tục xài chung, nói rất đúng một loại cảnh giới, hiểu không? Không rõ, nhưng cảm giác rất lợi hại. Ngươi có thể dùng không rõ cảm giác lệ cái này thành ngữ để hình dung, ai, không có văn hóa thật là đáng sợ. Không rõ cảm giác lệ là thành ngữ sao? A đại ti quyến rũ cười, ai ra nói là, tiểu Mạc tử ngươi có ý kiến sao? Thái hậu ngài nói nó là, nó dĩ nhiên chính là. Mạc Ngữ nghĩa đang nói năng. Cho nên, làm Tiêu Nguyên trưởng lao tới được lúc, nhìn qua chính là một bộ chân chó cùng chủ tử khoái trá trung đụng cục diện. Sau đó, nàng cả người cũng bắt đầu không xong. Sao lại thế này, sống lại một người trở lại, ta Tiêu gia thiên tài, làm sao lại biến trắng ngây dại? Hơn nữa còn là lạn tù ca rua thêm chết không biết xấu hổ cái kia loại, này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển không khỏi cũng quá lớn đi. Khu khu, trưởng lão ngài đã tới. Bị thấy này màn, Mạc Ngữ mặt da đỏ lên lộ ra lung túng, vội vàng rời đi chú ý, đệ tử cho ngài giới thiệu hạ xuống, nàng cứ gọi A đại ti, là đệ tử bằng hữu. Tiêu Nguyên ánh mắt giống như là đèn pha, nghe vậy liếc Mạc Ngữ hạ xuống, cười lạnh ý tứ nữa rõ ràng bất quá, bằng hữu, lừa gạt quỷ đây ngươi. Lão nương ta luôn già rồi điểm, nhưng mắt còn không có mỏ mẫm. Nàng ho khan một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng túc mục, cau mày cẩn thận đánh giá A đại ti, sau đó, gương mặt đột nhiên cười thành nở rộ cúc dại hoa. A đại ti đúng không? Lão thân Tiêu Nguyên, phu đảo 16 hiệu Tiêu gia trưởng lão, cùng Tiêu thần quan hệ rất tốt, lần đầu tiên gặp mặt, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn kéo A đại ti đích tay, một bộ thân cận không đủ bộ dáng Tiêu Nguyên, Mạc Ngữ hoàn toàn sẽ không liễu. Này, này cái gì tiết tấu a? Nhìn hắn không giải thích được kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Nguyên nội tâm lạnh lùng cười một tiếng, tiểu dạng nếu như không phải là sớm biết tiểu tử ngươi âm hiểm xảo trá, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Sạo lin cái lỗ lô l gì giả bộ. Chỉ cần lao thân cùng trước mắt vị này nơi tốt quan hệ, chẳng khác nào đắn đo ở tử huyệt của ngươi, sau này ngươi dù thế nào nhảy đáp, cũng không cần lo lắng. A đại ti hướng về phía Mạc Ngữ cười đắc ý, cầm ngược ở Tiêu Nguyên, tùy tiện mấy câu nói đã đến gần liễu lẫn nhau quan hệ. Tay nắm tay thân mật là không được. Nhìn Tiêu Nguyên trưởng lão mặt thượng hiện hồng, mặt mày hớn hở bộ dáng, nếu như không phải là hai người dáng ngoài xê xích quá cách xa, chỉ sợ trực tiếp sẽ phải chém bột khiếm thảo đốt giấy vàng tiết tấu liêu. Suốt một canh giờ, hai người nói nhăng nói cội càng nói càng đấu cơ, liên quan đến thiên văn địa lý bắt quái âm dương nam nữ tình hình, Mạc Ngữ hai mắt mở thần sắc thảm đạm. Chờ A đại ti, Tiêu Nguyên trưởng lão bắt đầu thảo luận về bộ mặt bảo dưỡng kịp duy trì hình thể phương diện chủ đề lúc, hắn rốt cục không nhịn được, quay đầu liền hướng ngoài đi, đất này là thật không có cách nào ngây người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1400, chuẩn bị chiến tranh 1. Phu đảo sâu trong lòng đất, vận chuyển phá giới trận đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia sáng, đem trong trận hai đạo thân ảnh trực tiếp chuyển tống đi ra ngoài. Hồi lâu, kịch liệt không gian ba động mới chậm rãi tản đi. Tiêu Bắc Hồ đứng chắp tay, chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn ở chung một chỗ, đây là hắn đang suy tư lúc thói quen lộ ra vẻ mặt. Quá. Tiêu Nguyên thu thập xong trong lòng lưu luyến, thấy vẻ không hiểu nói, tộc trưởng, tại sao? Tiêu Bắc Hồ suy nghĩ một chút, thoải mái cười một tiếng, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Thần sống lại vị bằng hữu kia rất nhanh có chút ý tứ. Người cũng như vậy cảm thấy? Tiêu Nguyên ánh mắt sáng lên, A Đại Ti đúng là rất người thú vị, hơn nữa rất nhanh dễ dàng chung đụng, chỉ tiếc nàng muốn đi theo Tiêu Thần bên cạnh, nếu không nên có nhiều tốt, ta nhưng là rất khó khăn mới tìm được như vậy một người bạn. Người a? Tiêu Bắc Hồ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chợt nhàn nhạt cười nói, có nàng đi theo Tiêu Thần bên cạnh, bổn tọa cũng là có thể yên tâm không ít. Gia chủ ngươi là nói? Bổn tọa không nói gì. Tiêu Bắc Hồ xoay người rời đi, Ti không chút nào để ý phía sau hỏi tới thanh. Bất luận A Đại Ti có hay không đến từ, hắn nghĩ cái chỗ kia, làm bộ như cái gì cũng không biết, mới là tốt nhất lựa chọn. Lục Nguyên thế giới, Đại Yến hoàng cung. Ông. Truyền tống điện trận pháp kia sáng dần dần tàn đi, lộ ra hai đạo thân ảnh. Mạc Ngữ mỉm cười, chúng ta đã đến. Phía sau hắn, một bộ hồng quần lụa mỏng nữ vương bệ hạ thần thái kiêu ngạo kiểu, nhìn chung quanh một cái, cười xấu xa nói, xem ra, ngươi cái này cái gọi là Đại Yến hoàng đế, cũng làm chưa ra hình dáng gì nha, từ ngoại vực trở lại, lại cũng không có người đến quý nên. Mạc Ngữ lơ đễnh, trực tiếp bước ra trận pháp, cũng không quay đầu lại nói, đi ra ngoài lúc cẩn thận một chút, này truyền tống trận xây dựng rất nhanh đắt tiền, ngươi đừng áp hư. A Đại Ti liền giật mình, bất quá rất nhanh tiểu kịp phản ứng, tốt ngươi tiểu Mạc Mạc, là ở rễu cận tỷ tỷ ta nặng đúng không? Ngươi cho ta xem tốt lắm, tỷ tỷ ta mặc dù lớn nhưng chỗ cần lớn thì lớn, cần nhỏ thì nhỏ, như ta đây gọi linh lung có hứng thú, ngươi đứng lại đó cho ta thấy rõ ràng, cái này gọi là mập. Ngươi cái gì ánh mắt? Đang đuổi theo náo, truyền tống điện đại môn đột nhiên mở ra, Tiêu Đông Ngô dẫn dắt một đám tu sĩ bước nhanh mà đến. Sau đó giống như là bị vào đầu bị sét đánh trúng, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Này, làm sao tình huống? Tiến hoàng bệ hạ luôn luôn lấy trầm ổn, tỉnh táo, cơ trí diện mục kỳ nhân, chẳng lẽ trước mắt đây là ảo giác? Cũng không đúng vậy, chừng người bên cạnh cùng nhau ảo giác liễu. Khu. Tiêu Đông Nô trước hết kịp phản ứng, nặng nề ho khan một tiếng, nhắc nhở phía sau những người này, không nên nhớ ký đồ cũng đem quên đi, cùng nên bệ hạ trở về. Phía sau, mọi người rối rít đi theo hành lễ. Giọng điệu kính cẩn, thần sắc kính sợ, không có nửa điểm khác thường. Bất quá từ cử động chỗ rất nhỏ, còn có kia thỉnh thoảng quét tới trong mắt dư quang, cũng cho thấy những người này trong lòng bắt quái chi hỏa còn đang hừng hực thiêu đốt lên. Mạc Ngữ làm Lục Nguyên thế giới đứng đầu, chấp trưởng nơi đây thiên địa, quản hạt dưới trướng hàng tỷ vạn sinh linh, từ một loại phương diện mà nói, coi như là đạt tới đỉnh. Nhưng hắn bên cạnh vẫn thiếu hụt một nữ nhân, đến hắn cùng hưởng đây hết thảy. Vốn là, bao gồm Tiêu Đông Nô ở bên trong, cũng suy đoán hắn là chuyên tâm cho tu luyện, không rảnh bận tâm tư tình nhi nữ. Nhưng hiện tại, nữ nhân này tựa hồ đã xuất hiện. Như vậy nghĩ tới, không ít ánh mắt thì rơi vào A Đại Ti trên người. Mới vừa rồi chẳng qua là vội vã thoáng nhìn, mặc dù tươi đẹp lại không thấy rõ, giờ phút này thật tình đánh giá, phát hiện nàng quả thật là đẹp như thiên tiên. Càng xem, càng cảm thấy mỹ đến tận xương thủy, kia mặt mày kia thần thái, giống như là có vô số chỉ tiểu móc, có thể đem người tâm len lén phát thảo đi. Rầm. Không biết người nào nuốt nuốt nước miếng một cái, ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. A Đại Ti che miệng cười duyên, một trận cười run rẩy hết cả người. Cái này, mấy người thiếu chút nữa trừng ra khỏi con ngươi. Mạc Ngữ trên mặt biến thành màu đen, thuộc hạ như vậy không còn dùng được, hắn cũng đi theo mất thể diện, lập tức hừ lạnh một tiếng, đám đông giật mình tỉnh lại. Đây là A Đại Ti, chấm sẽ đích thân giàn xếp nàng, các ngươi không cần phải để ý đến liễu. Đơn giản đến không thể nữa đơn giản giới thiệu sau, hắn kéo A Đại Ti đích tay, trực tiếp xài bước rời đi. Uy, ngươi có phải là ghen hay không? Ăn cái đầu của ngươi. Sau này thu liễm một chút, đừng với thuộc hạ của ta hạ thủ. Hi hi, ngươi hãy nhìn đến, người ta thật là làm không đến làm, là bọn hắn quá không còn dùng được liễu. Ngươi sau này nếu không mang cái khăn che mặt sao? Nghe bên tai mơ hồ truyền đến nói chuyện với nhau, Tiêu Đông Ngô bọn người ở tại trong gió sốc xếp. Được rồi, trên thực tế là ở đỏ mặt. Muốn hôm nay có tư cách tới truyền tống điện, cũng là lớn yến hoàng triều thân ở muốn vị hạng người, những thứ khác không nói, tu vi có ít nhất bảo đảm. Tất cả cũng coi như là trải qua mưa gió hạng người, không thể so với những thứ kia chưa từng thấy quen mặt đất bao tử, nhưng nay làm sao lại như vậy thiếu kiên nhẫn? Mỹ nữ, tái mỹ, mọi người cũng đã gặp, không đến nỗi này a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1401, chuẩn bị chiến tranh hai nữ nhân chuyện tào lao. Giống như là một đạo suy tái rồi giang nam bờ xuân phong, có liên quan bệ hạ mang về một xinh đẹp nữ nhân tin tức, truyền khắp cả đế quốc thượng tầng. Kế đô trung, vô số nữ nhân phạm vào bệnh đau mắt, nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng toái toái đọc không ngừng, lòng tràn đầy mãn phổi là không cam không phục. Tại sao phải à, chúng ta ngày đêm nhớ tư không biết chịu đựng đã chết bao nhiêu tế bào não, các loại thủ đoạn bí mật như kế, chuẩn bị vào chủ chỗ ngồi này thiên hạ nhất khí phái cung điện bảy. Kế hoạch còn chưa tới nhớ được kịp thi triển, làm sao lại đột nhiên đụng tới một nữ, tuyên bố đất này có chủ liễu. Này không khi dễ người sao? Ngươi nói bệ hạ nữ nhân vô cùng mỹ, vậy có thật đẹp. Chê cười, chẳng lẽ chúng ta kế đô tìm không ra một, khuynh quốc vừa khuynh thành đại mỹ nhân. Tây thành đậu hũ Đông thị, Khôn thị lang gia thiên kim, không biết từ nơi nào nghe nói bệ hạ thích ăn đậu hũ, cắn răng một đêm đang lúc mở ra nhà này đậu hũ phường. Kia tư thái, tướng mạo, cơ hồ mê đảo liễu nửa Tây thành nam nhân, không tin ngươi mỗi sáng sớm đi xem, xếp hàng nam nhân có thể đứng mãn 8 con đường cái. Ngày nào đó không có nữ nhân đi đậu hũ phường trước mặt bắt người, có kia người đàn bà đánh đá thậm chí tại chỗ tiểu độc thủ, lũ lần máu xái đại địa tràn diện thế thảm. Chẳng lẽ không mỹ? Còn có Nam thành thư viện lầu 2 chép sách nữ tiên sinh, bao nhiêu năm trước cũng đã mỹ danh truyền thiên hạ, nghe nói là ta lục nguyên thế giới thập đại mỹ nhân một trong, hơn nữa còn là một bác học đa tài, trên thông thiên văn giới dành địa lý trung biết quân nước đại sự, còn có một tay đám hoa tiểu khải viết cái kia gọi tinh diệu, có thể nói là xinh đẹp cùng trí khôn hoàn mỹ hoa thân. Ngay từ lúc hoàng triều thành lập chi sơ, nữ tiên sinh tiểu truyền ra nói, nguyện cuộc đời này phụng dưỡng yến hoàng bệ hạ, nếu có thể may mắn đạt thành tâm tư, cam nguyện giảm thọ vào năm. Như vậy dùng tình thâm không sâu. Khẳng định sâu a, so sánh với hoa đào đầm kia 3000 thước nhưng sâu nhiều. Nhưng chỉ là như vậy dùng tình sâu vô cùng mỹ nhân, đã bao nhiêu năm cũng không có thể đưa tới bệ hạ ưu ái, mỗi ngày gần cửa sổ chép sách nước mắt ướt nhẹp và táo trước. Tin tức nho nhỏ, nghe nói khác may mắn trí cực người, ở nữ tiên sinh nước mắt thấp và táo trước thời điểm, thấy được che giấu ở rộng rãi sách viện trưởng bảo ở dưới vĩ ngạn. Vậy cũng thật sự là vừa vĩ vừa bờ a. Xem một chút, này thật tốt phần cứng tư cách. Trừ hai vị này đại biểu tính cô gái, kế đô những khác huynh tâm bệ hạ mỹ nhân, cũng là các hữu xuân thu, quả thực loạn hoa cho đến mê người mắt. Nhưng làm sao lại không có mê hoặc đây? Tại sao lại bị một ngoại lai hộ chiếm trước? Này không bày rõ ra đối với toàn bộ kế đô chúng mỹ nhân mở bảy trào kỹ năng. Thúc nhưng nhẫn, thần không thể nhận a. Chuyện này, huyên sôi sùng sục, giống như là một ít được cỏ trắng, xông thẳng giữa ban ngày phải đi liễu. Được kêu là náo nhiệt, từ hoàng triều trọng thần, cho tới người buôn bán nhỏ, trong nhà ai nữ nhân nếu là không nhai hai câu cái lưới, quả thực chính là theo không kịp thời thượng thủy triều. Trà lâu tử quán, đàm tiếu trong lúc cũng thường thường có mang theo như vậy một đôi lời. Nghe nói không? Mô mô quý phủ tiểu thư lên tiếng, bệ hạ là nàng, tiện nữ nhân chết mở. Xách xách, thật đúng là dám nói a. Hắc hắc, này có gì không dám, ta đây còn có sống lại mạnh mẽ, Nam thành hộ bộ hạng tôn quả phụ, xa gần lừng danh tươi đẹp mỹ nhân a, công khai để nói bệ hạ chỉ cần một thường nàng tư vị, bảo đảm hôm sau sẽ đem vị kia cho đạp. Tống loại này loại, mỗi ngày đều có bất đồng tiết mục ngắn đi ra ngoài, náo kế đô rất sung sướng. Truyền truyền, không biết ngày nào đó, tiêu đụng tới một cái tin tức, nói kế đô nữ nhân đều hết hy vọng sao, bệ hạ nữ nhân không phải là các ngươi có thể so sánh. Nhất quan trọng nhất là, nghe nói vị này để nói người, chính là ban đầu số ít mấy may mắn, tận mắt nhìn thấy quá vị kia hình dáng đại nhân. Cái này lần, giống như là đại hỏa thượng tiêu du, kế đô trên dưới các nữ nhân hoàn toàn nổi giận. Có ý gì? Đây cũng chính là nói, chúng ta cũng so ra kém nàng. Ai nói, đứng ra lão nương bảo đảm đánh không chết ngươi, đứng ra. Sau đó các loại lực lượng phát động, rất nhanh ngày đó ra mắt á đại ti các nam nhân, trừ bệ hạ ngoài cũng bị nhéo liêu đi ra ngoài. Các ngươi cũng cho lão nương cửa nói rõ ràng, đến tột cùng nàng mỹ hay là chúng ta kế đô nữ nhân mỹ. Hắc, ta đây giữ dội tính tình, không nói trực tiếp mở đánh. Lời đồn đãi, chỉ là lời đồn đãi, không chịu trách nhiệm a. Đêm nào thượng thư quý phủ, thượng thư đại nhân không chịu nổi trong nhà nữ quyến liên tục dây dưa, không nhịn được tức giận gầm thét, chi miến tức yên tính dám cùng loan khách quan, không biết nếu nói. Kết quả, giận nói thượng thư đại nhân một đêm quỷ gãy 13 khối trà sắt quần áo bản, ngày thứ 2 thượng thư phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, tất cả nữ quyến mai danh nhận tích. Có nữa, mỗi đêm nào đêm khuya, đang ngủ say xưa hoàng môn thị lang đại nhân, đang ở trong ngộng bị nhà mình bên gối người moi ra liễu mấy câu nói, lúc ấy đã bị đại bổng đuổi ra cửa đi, nghe phụ cận nhà cửa bọn hạ nhân nói, người đàn bà đanh đá tiếng gầm gừ tựa như lôi thú giống giận. Chấn đắc nóc phòng ngói trỗi lên cho bụi tuân rơi. Hoàng môn thị lang quý phủ, ngày thứ 2 giống như trước hành quân lặng lẽ, vị tiêu viên nhất vui mừng nhiều lần thả ra khiêu khích nói như vậy quý phủ nhị tiểu thư, càng giống là bị xương đánh cả, tiểu xịu đầu ba nao đã mất tinh khí thần. Một hai có thể là lời nói dối, vặn vẹo ý chí của mình, có ý định định hót lấy lòng bệ hạ, nhưng ba bốn, năm sáu cũng nói như vậy, chuyện tiểu không đúng. Chẳng lẽ thật đẹp như vậy? Chẳng lẽ chúng ta thật so ra kém? Lực chiến đấu kỳ mạnh kế đô nương tử quân dần dần mai danh nhận tích, nhưng âm thầm nghị luận nhưng chẳng những không có thở bình thường, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không quá quan chú tiêu điểm, là bệ hạ nữ nhân, đến tột cùng mỹ đến loại nào phát rồ trình độ, lại có thể sức một mình chiến bại kế đô trên dưới ngàn vạn mỹ nhân. Tiêu Thiên Kiều nheo mắt lại, tản mát ra một loại tên là nguy hiểm mùi vị, Tiêu Đông Nô, ngày đó ngươi cũng tận mắt nhìn đến liễu, nàng thật có đẹp như thế. Ừ, là rất mỹ. Vui đầu công văn Tiêu Đông Nô không có ngẫm nghĩ, theo bản năng gật đầu, giọng nói cũng rất thật tình. Tiêu Thiên Kiều nha một tiếng, trầm mặc mấy hơi, vậy ngươi nói một chút, có nhiều mỹ. Nghe nói như thế, chuyên cho tránh sự Tiêu Đông Nô hiếm thấy phân ra thần trí. Nâng chung trà lên uống một hớp, ánh mắt chạy xe không tựa như đang suy tư. Có nhiều mỹ, này không tốt lắm nói à? Bệ hạ bằng hưu thuộc về không đơn thuần là mặt ngoài xinh đẹp, khí chất càng thêm mê người cái kia loại, liếc mắt nhìn giống như là muốn đem người hồn vẽ ra đi, không thấy được trong lòng hồi tưởng, hoặc như là một vò trần đủ rượu ngon, càng lâu càng là trở về chỗ cũ vô cùng. Nói đến đây, hắn sờ sờ cảm, lắc đầu nói, khó mà nói, khó mà nói a. Tiêu Thiên Kiều tức nổ phổi, tốt người Tiêu Đông Nô, hai ta đã nhiều năm như vậy, cũng không trông thấy ngươi đã nói với ta loại này ấm lòng tình thoại. Hôm nay lại hết thể dùng ở một nữ nhân khác trên người. Ngươi này đều nói như vậy cả kẽ, như vậy làm cho người không phải là không phải là liễu, còn muốn dù nói thế nào. Càng nghĩ càng giận, ba một cái tát nặng nề rơi vào án trên bàn, tiếp theo đó là một tiếng sư tử Hà Đông giống, Tiêu Đông Nô, ngươi là tên con kiếp. Phía trước tiểu viết quá hai người lén tình hình, Tiêu Đông Nô không phải là không có đầu óc không có tình thương nhân, hội này trong óc hơi vừa chuyển vọt, cũng biết hư. Nhưng càng là lúc này, càng là muốn trầm trụ khí, tinh táo ứng phó, nếu không chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Trong điện quang hỏa thạch chuẩn bị xong tiếng nói, Tiêu Đông Nô mặt trầm xuống, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi suy nghĩ lung tung những thứ gì? Nghiêm nghị thanh âm, đem Tiêu Thiên Kiều khí thế một chút cắt đứt, trên mặt lộ ra mờ mịt. Tiêu Đông Nô thừa cơ phóng, A Đại Ti là bệ hạ bằng hữu, hơn nữa rất có thể tồn tại nào đó vô cùng thân mật quan hệ, ta có mấy cái mạng, dám động tâm tư khác. Hơn nữa, ngươi cũng không hảo hảo thử nghĩ xem, thượng thư, hoàng môn thị lang mấy, cũng là cái gì tu vi, chưa từng chỉ gặp mặt một lần, đã bị một nữ nhân mê hoặc, mình hướng sâu rằng nghĩ. Tiêu Thiên Kiều quả nhiên không hề nữa cuốn quýt cho phát hỏa, suy tư liên tục, tiểu tâm rực rực nói, ngươi là nói, không sai, bệ hạ bằng hữu, tại sao có thể là người bình thường, hơn nữa ta lén đã hỏi phụ thân, A Đại Ti nhưng là bệ hạ hao phí đại thật nhiều, thành công sống lại tới đây người, nghe nói tựa hồ là đi ngược chiều thác vực sâu, có thật lớn trợ giúp. Tiêu Đông Nô thần sắc nghiêm nghị, những chuyện này vốn là không tiện nói cho ngươi cũng biết, hiện tại biết rồi, cũng chớ nói ra ngoài, nghe rõ chưa? Ta biết rồi, Đông Nô, kia, cái kia ta không phải cố ý, chính là nhất thời đầu phạm mơ hồ. Tiêu Thiên Kiều lắp bắp nói xin lỗi. Tự biết qua này quan, Tiêu Đông Nô đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không giấu giếm nửa điểm, phất tay nói, hồi tâm chuyển ý cũng được, để cho kế đô các nữ nhân cũng đàng hoàng điểm, vạn nhất thật chọc giận người ta, nói không chính xác sẽ phải trêu chọc tai họa. Ngươi đi về trước đi, ta còn phải nắm chặt an bài tất cả sự vụ, bệ hạ sắp chinh chiến vực sâu, sự tình các loại ngàn đầu vạn tự, nào có trong lòng để ý tới các ngươi những thứ này nguồn ngang. Bị đánh khiển trách, Tiêu Thiên Kiều ngược lại không dám tức giận, cho hắn tục thượng trà nóng, nhẹ lời dặn dò hai câu không nên quá mệt nhọc, biết điều một chút tiêu sái liễu. Tiêu Đông Nô uống nhấp, thích ý thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, xem ra có đôi khi nữ nhân đúng là không thể quá cương chịu liễu, thỉnh thoảng phát điểm tính tình, hiệu quả không tồi sao? Hơn nữa, bệ hạ nữ nhân thật là mỹ a, xách xách, thật đẹp. Tựa như cảm khái hâm mộ thở dài một tiếng, hắn một lần nữa mai phục đầu đi, lời nói mới rồi cũng không phải là có lệ, chinh chiến vực sâu sắp tới, lục nguyên thế giới làm đại bản doanh, tự nhiên muốn nói trước an bài thỏa đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1402, chuẩn bị chiến tranh ba đắc tội nữ vương bệ hạ. Nhìn A Đại Ti thối thối sắc mặt, mặc ngữ đầy người mệt mỏi một chút tản đi hơn phân nửa, lộ ra rực rỡ khuôn mặt tươi cười, nhìn kỹ còn có mấy phần đắc ý. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, A Đại Ti hừ hừ mở miệng, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi ở chỗ này còn rất được hoan nghênh. Ha ha, chấm là đại yến hoàng đế thiên hạ chúng chủ, ngồi hùng hàng tỷ cương vực, có điểm điểm sinh linh phụng dưỡng cùng bái, tự nhiên là thế gian này cô gái nhất ngưỡng mộ trong lòng rất đúng tượng. Mặc ngữ ra vẻ hăng hái hình dáng, mắt lẽ bị gì, cũng là ngươi, đẩy lấy một đôi mắt to, lại cứ nhìn không ra chấm thật là tốt tới. A Đại Ti vẻ mặt ngươi thật đủ rồi vẻ mặt, lão nương từ ngươi không tới 20 thấy hôm nay, đã sớm nhìn đủ đủ liễu, ngươi còn muốn để cho ta nhìn lại ra hoa tới. Mặc ngữ rất muốn trở về một câu, đó là ngươi không có một đôi tìm kiếm tốt đẹp chính là ánh mắt, bất quá nhìn A Đại Ti nhẹ nhàng nheo lại tới dày trong mắt, hắn sáng suốt đem những lời này lặn ở trong bụng. Coi như ngươi tiểu tử thông minh, nếu không ngày mai kế đô bên trong chủ đề, nhất định sẽ lần thành hoàng đế bệ hạ bị nữ nhân hành hung, hắc hắc hắc hắc. U ám tiếng cười, nhưng làm sao cũng không có âm trầm khí, ngược lại lộ ra một cổ manh manh khả ái cảm giác. Nữ nhân này thật thành yêu tinh liễu. Mặc ngữ lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, xoay người tựa vào trên ghế, giãn ra một chút gân cốt sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. A Đại Ti mặt nhăn cau mày, hay là đứng dậy cho hắn ngã chén trà nóng, làm sao, mấy ngày qua mệt chết đi. Ừ. Mặc ngữ uống trà, giọng mũi nồng đậm đáp một tiếng, lục nguyên thế giới đấy hay là quá mỏng liễu, ta phải chỉnh hợp hết thể có thể lợi dụng lực lượng, nếu không sợ là sẽ phải chết vô cùng thảm. Vừa nói cười khổ một tiếng, giơ tay lên ngắt mi tâm. A Đại Ti ưu nhã ngồi xuống, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Tiểu tử ngươi cũng là có tự biết rõ, vượt sâu cái chỗ kia, thiên địa đầy đủ độ rất nhanh đến gần ngoại vực, mặc dù đại biểu vô tận tài phú cùng khổng lồ tín ngưỡng trụ cột, khả đồng dạng có thể ăn tươi nuốt sống. Vượt sâu thật có đáng sợ như vậy? Chỉ biết so với ta nói đáng sợ hơn a. A Đại Ti cười híp mắt nhìn của hắn, ngươi nên nhớ kỹ mấy ngày, không cần chờ đến ngày sau khóc không ra nước mắt lúc, oán giận bản nữ vương không có suy nghĩ, không có nhắc nhở ngươi. Mặc ngữ thở dài, vậy cũng thật muốn hảo hảo chuẩn bị một phen liễu, ta còn muốn nghĩ biện pháp, tranh thủ không để cho ngươi phí sức cứu cơ hội của ta. Coi như hết ngươi, bản nữ vương tử vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới có thể ngồi bàn quang. A Đại Ti cười lạnh một tiếng, còn lấy nghiêng xuống dưới 30 độ mắt lẽ, dĩ nhiên nếu như ngươi dám nói không cần ta xuất thủ, bản nữ vương cũng vui vẻ được thanh tĩnh tự tại ở nơi này lục nguyên thế giới chờ ngươi trở lại như thế nào. Mặc ngữ cười khan một tiếng, hừ, cùng tỷ tỷ ta chơi này tay ngươi còn non lắm. A Đại Ti khuôn mặt bị gì, này ngọc này giản bên trong ta nhóm liêu chút ít cần đồ ngươi muốn, ngươi trở về Tiêu gia sau phải ra khỏi tới. Nói đến đây nàng lộ ra cười xấu xa, bất quá cho dù Tiêu Bắc Hồ tiền kia lại xem trọng ngươi, lần này sợ là cũng phải đau lòng mấy ngày ngủ không được. Mặc ngữ khỏe miệng khẽ co quắp, lấy A Đại Ti tính tình, nếu nói như vậy liễu, kia ngọc giản bên trong. Hắn cẩn thận thăm dò vào một tia thần niệm, trên mặt bỗng dưng cứng đờ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đối diện nét mặt tươi cười như hoa nữ nhân, lần nữa thật lâu im lặng. Ở nơi này là muốn Tiêu Bắc Hồ đau lòng, quả thực chính là chạy, đem vô ích Tiêu ra khố phòng tiết tấu đi. Do dự liên tục, Mạc Ngư tiểu tâm rực rực mở miệng, như vậy thật khỏe. A Đại Ti mỉm cười, nếu như ngươi nghĩ tại vực sâu trồng đại té ngã, đem thủ hạ điểm này đáng thương thành viên tổ chức hao tổn hầu như không còn, cuối cùng dựa vào tỷ tỷ ta khó khăn mạng sống, sau khi trở về nên đón Tiêu gia trưởng lão hội tùy ý cười nhạo, cuối cùng lần nữa không đem vực sâu giao ra đi lời nói. Tỷ tỷ ta là không có ý kiến. Mạc Ngữ, một hơi nói nhiều như vậy, ngươi không đến mức sợ sao? Một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, len ken có lực nói, yên tâm đi, đồ ta giống nhau không rơi cho ngươi một tới. A Đại Ti mặt mày hớn hở, ngoan. Vốn là trong lòng thì một chút hoài nghi, hiện tại lại càng có thể xác định, Ngọc Giản đánh dấu đầy đủ chồng chất thành 10 ngọn núi đồ bên trong, tuyệt đối bí mật mang theo Liễu Hàng Lậu. Ít nhất 3 tòa. Không đúng, 5 tòa núi là A Đại Ti mình muốn, nữ nhân này đã chết một hồi sau không chỉ có xinh đẹp hơn yêu nghiệt liễu, khẩu vị cũng lớn hơn rất nhiều a. Mạc Ngữ quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết, cho nên nói trước vì Tiêu Bắc Hồ trái tim mặc niệm 3 phút đồng hồ sao? Uy uy, ngươi cái gì sắc mặt a, chẳng lẽ ngươi cho là tỷ tỷ ta nhân cơ hội công phu sư tử ngậm rồi? A Đại Ti tức giận bất bình thét chói tai. Ách, cái này, dĩ nhiên không có. Tiểu Mạc Tử, lớn mật. Cái này giọng nói, ngươi còn muốn lừa gạt người nào a? Tốt tốt, ai ra ngươi cũng dám hoài nghi, ta xem ngươi chết sống nị sai lệnh. Thái hậu tha mạng, chấm không dám. Mạc Ngữ vẻ mặt sợ hãi. A Đại Ti bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa ngoan ngoan trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói, ngươi tiểu không có lương tâm bạch nhãn lang, tỷ tỷ ta muốn nhiều như vậy đồ, nhưng cũng là vì ngươi, lại thật hoài nghi ta, người ta tốt tăng tâm. Vực sâu chỗ kia là tốt chinh chiến sao? Lời nói thật nói cho ngươi, nếu như vận khí không tốt, gặp phải có vực sâu đại lãnh chủ chấn giữ vực sâu lĩnh vực, ngươi chút thực lực này, ném vào còn chưa đủ tư cách tóe lên chút điểm bọt nước. Cho dù vận khí tốt, chẳng qua là vực sâu tiểu lãnh chủ, cũng đủ ngươi hung hăng uống mấy hổ. Tiêu ra cho đồ, trong đó một bộ phận lớn, tỷ tỷ ta chuẩn bị bố trí một luyện trận, ngươi đang ở đây lục nguyên thế giới vơ vét một chút hôn nguyên vô cực cảnh giới tu sĩ, dẫn tới ngoại vực mượn luyện trận lực, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm nhân hoàng cảnh tu sĩ tạo điều kiện cho ngươi khu xử, hơn nữa tỷ tỷ ta sẽ làm xuống một điểm nhỏ thủ đoạn, bảo đảm bọn họ trung thành cảnh cảnh. Mạc Ngữ ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên một tia lung túng, hắn mới vừa rồi quả thật nghĩ tới, A Đại Ti muốn nhân cơ hội tác thủ một ít đồ vật, mặc dù cũng không có phản đối, nhưng trong lòng chung quy là có chút không thoải mái. Dù sao, Tiêu gia đối với hắn không tệ, lòng người cũng là nhục trưởng, người lấy thành tâm đối đãi, ta ha có thể lang tâm cầu phế. Cho nên khi hắn nghe đến mấy cái này nói, biết mình mới là tiểu nhân lòng sau, lung túng ngoài càng nhiều hơn là ấy nấy. A Đại Ti, thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Không có nửa câu giải thích, Mạc Ngữ chắp tay thành khẩn nói xin lỗi. A Đại Ti vứt tới một người mỹ nhãn, hiện tại biết sai lầm rồi. Ấy nấy rồi, khổ sở rồi. Tỷ tỷ ta nhưng thật là thương tâm a, một lòng vì người, lại còn bị ác ý phỏng đoán, thật không thói đời ngày sau lòng người không cổ a. Bất quá đây, ai kêu tỷ tỷ ta đại nhân đại lượng, ngực có khe rãnh có thể chứa thiên hạ chuyện, cho nên tiểu cho ngươi một quả đạt được ta tha thứ cơ hội. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi hôn một cái tỷ tỷ ta, chuyện cứ như vậy bỏ qua đi. Ngươi nhìn, có phải thật vậy hay không vô cùng đơn giản, hơn nữa còn rất hương diệm à, rất nhiều nam nhân cầu xin cũng cầu không được, ai, ta thật sự là quá thiện lương liễu, coi như là trưởng phạt ngươi, cũng cho ra như vậy hậu đãi điều kiện. Vừa nói, nàng vẻ mặt quá thiện lương không có biện pháp vẻ mặt về phía trước khẽ thăm dò, dưới con mắt kéo lướt qua của mình môi đỏ mọng, ý bảo tiểu Mạc Tử ngươi còn không nội vàng. Mạc Ngữ khuôn mặt quấn quýt, khổ ba ba nói, thật muốn như vậy. A Đại Ti cười híp mắt gật đầu. Do dự nữa do dự, rốt cục ở đối diện hai đạo ánh mắt biến thành tiểu đao lúc, Mạc Ngữ cười khổ một tiếng cúi đầu. Ba. Trên đầu bị đánh một cái tát, A Đại Ti đắc ý cười to, thực có can đảm thân tỷ tỷ ta, quả thực cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đói điên rồi sao ngươi? Quân quân biến, đi tìm ngươi bó lớn kế đô dòng chi tục phân sao? Lão nương cũng đi tu luyện, đầu năm nay không có thực lực nữ nhân khó làm a, nhất là tỷ tỷ ta đây loại xinh đẹp như hoa chìm cá lạc nhạn hình. Thật lo lắng ngày nào đó tiểu đụng tới một mạnh hơn đoạt ta làm áp trại phu nhân đại ma đầu. Mạc Ngữ cười làm lành lui ra, rời đi đại điện, mới lung túng sờ sờ lỗ mũi. Mới vừa rồi thật thiếu chút nữa tiểu hôn đến, cuối cùng trước mắt bị một cái tát đẩy ra, lại bị hung hăng cười nhạo, đúng là sẽ có một chút cảm thấy mất thể diện a. Bất quá ai kêu hắn chọc giận nữ vương bệ hạ, điểm này tiểu mất thể diện tiểu thở bình thường nữ vương lựa giận, tiểu vụng trộm vui mừng sao? Không tin đổi lại người thử một chút, quản ngươi tam thất 28, A Đại Ti nữ vương đại thai hạt dưa đã sớm làm nhiều việc cùng lúc liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1403, chuẩn bị chiến tranh bốn ra mặt dày tọa kỵ. Ngũ Thải Thần Loan lòng tràn đầy kích động, bởi vì bệ hạ hôm nay tuyên bố sẽ từ lục nguyên thế giới chọn lựa 10 tên hôn nguyên vô cực tu sĩ mang về ngoại vực bồi dưỡng, giúp kia tu vi tái tiến một bước. Nàng là hoàng đế bệ hạ tọa kỵ, mặc dù chỉ ở hoàng triều thành lập đại điện, dò xét kế đô, tiếp nhận chiêu bái lúc được triệu hoán liêu 3 lần, nhưng chung quy là bệ hạ người thân cận nhất. Huống chi bọn họ trong lúc còn ký kết liễu linh hồn khế ước, hoàng đế bệ hạ tuyệt sẽ không quên nàng. Nghĩ tới đây, Ngũ Thải Thần Loan cười lạnh một tiếng, những thứ kia ngầm cười nhạo nàng, châm chọc tiểu tử của nàng, hiện tại hẳn là hiểu, người nào mới thật sự là thông minh sao? Chờ ta đi theo bệ hạ tiến vào ngoại vực, liền đồng đẳng với mở ra một đạo mới đích đại môn, tiến vào cao hơn tầng thứ đích tiên, các ngươi nhưng còn muốn ở lục nguyên thế giới bên trong đau khổ dãy rủa, vĩnh viễn cũng không có cơ hội thưởng thức được phía ngoài rộng lớn mạnh mẽ. Thần Loan đạo hữu, thì ra là ngươi ở đây, thật là làm cho ta dễ tìm. Một trận tiếng cười truyền đến, lộ ra sợi thân mật sức lực. Ngũ thải thần loan lông mày khinh bạc, mặt không chút thay đổi xoay người lại, Tảng Cổ đạo hữu, có chuyện gì sao? Nga, khu khu, là có chút việc hỏi thăm xuống. Người trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc, bất quá đảo mắt đã bị khuôn mặt tươi cười bao trùm, nghe nói bệ hạ chuẩn bị mang 10 vị Hỗn Nguyên vô cực bước vào ngoại vực, không biết chuyện này. Là, vâng đúng, thật. Ngũ thải thần loan đưa cắt đứt, Tảng Cổ đạo hữu còn có việc sao? Có rảnh rỗi, bổn tọa liền đi trước cáo tử. Nói xong khẽ gật đầu coi như là hành lễ, nàng quay đầu liền đi, lưu lại tại chỗ khuôn mặt lúng túng cái kia người. Đeo thân, ngũ thải thần loan trên mặt lộ ra sướng khoái nụ cười, Tảng Cổ người này chính là chỗ này chút ít năm cười nhạo nàng vô cùng tàn nhẫn người một trong. Hiện tại lại còn dám đụng lên tới lôi kéo làm quen, thật là tìm thai vạ a. Bất quá hắn cuối cùng, kia khuôn mặt lúng túng giận mà không dám nói gì bộ dáng, càng thêm để cho ngũ thải thần loan trong lòng mong đợi, bệ hạ có từ lúc nào báo cho nàng đây? Nô, có nên không quá sớm, trước mấy danh sách hẳn là muốn cho những người khác, nếu không sợ là sẽ phải dưới chăn mặt một số người nói bệ hạ chọn người duy hôn, người thứ sáu không sai biệt lắm sẽ đến phía ta. Như vậy không tồi, có ít nhất thời gian hảo hảo chuẩn bị một chút, đem mang không đi đồ, sửa sang lại tốt lắm để lại cho mấy đệ tử, người hầu. Bất quá làm sao phân phối? Đây là một không tốt lắm quyết định vấn đề, hay là sớm một chút trở về làm phân kế hoạch sao? Ngày đó, hai ngoại vực danh sách xuất hiện, Tây Huyền Tán Nhân, Đông Ngạo Long Quân. Nay không có gì hay nói, Tây Huyền Tán Nhân làm năm đó thứ nhất quang hướng tiêu ra lục nguyên thế giới người mạnh nhất, vô luận từ đối với hắn ngợi khen, hay là tạo lên tấm gương địa bàn coi là, cũng rất nhanh hẳn là. Về phần Đông Ngạo Long Quân, làm Long tộc hoàng giả, thực lực cường hãn chí cực, năm đó biểu hiện cũng có chút thượng nói, đạt được người thứ hai danh sách vô cùng hợp lý. Ngũ thải thần loan nội tâm phê bình một phen, cảm thấy bệ hạ chọn vô cùng không tệ. Ngày thứ hai, lại có hai danh sách xuất hiện, Địa Nguyên Kiếm Thần, Tề Đô đứng đầu. Được rồi, Địa Nguyên Kiếm Thần thức thời vụ, luôn luôn vừa hiểu được tiến thối. Nói khó nghe điểm chính là giỏi về lời dèm pha mị thượng, biểu hiện nghe lời vô cùng. Nghe lời mới là tốt nhất, từ điểm đó suy nghĩ, người thứ ba danh sách cho hắn vô cùng chính xác. Tề Đô đứng đầu càng không nói, thực lực, trí khôn cũng là cao tuyệt, thuộc về công nhận toàn diện tính nhiều mặt nhân tài, bị chọn thượng sớm ở trong dự liệu. Ngũ thải thần loan nội tâm vừa phê bình một chút, do dự hạ xuống, gật đầu tỏ vẻ nhận hạ. Ngày thứ ba, Thiên Lan Thánh Hoàng, Tàng Cổ. Này cái gì tình huống? Thiên Lan Thánh Hoàng ban đầu kiệt ngao bất tuần, hơn cố gắng đối với Tiêu gia, đối với bệ hạ bất lợi, cho dù hắn sau lại biểu hiện miễn cưỡng coi như là hối cải để làm người mới, cũng tuyệt không có tư cách đạt được người danh sách ra. Nay không nói đến Tàng Cổ vừa là chuyện gì xảy ra, bàn về tu vi hắn không phải là mạnh nhất, bàn về tư lịch hắn là hoàng triều thành lập sau mới đầu nhập vào, bàn về thân sơ hắn tổng cộng cũng là ra mắt bệ hạ hai ba mặt. Tại sao là hắn? Tại sao có thể là hắn? Làm sao lại là hắn? Ngũ thải thần loan nội tâm nữa phê bình một chút. Được rồi, nàng lần này phê bình không nổi nữa, ngay cả Tàng Cổ tên cũng xuất hiện, còn phê bình cái giám a. Đây quả thực buồn cười. Nhất là ngày thứ nhất lúc, Ngũ thải thần loan còn hung hăng rơi xuống mặt mũi của hắn, kết quả đến cuối cùng, mình đường đường hoàng đế bệ hạ tọa kỵ, xếp hạng còn muốn khi hắn phía sau, chẳng phải là muốn bị hắn hung hăng cười nhạo. Làm ra cái quyết định này, bệ hạ chẳng lẽ uống rượu say sao? Ngày thứ tư, Ngũ thải thần loan rốt cục chẳng quan tâm căm tức liêu, bởi vì hôm nay hai danh sách trùng, như cũng không có tên của nàng. Một cổ bối rối, không thể ngăn chặn sông lên đầu, chẳng lẽ có lạc tuyển? Minh đường đường bệ hạ tọa kỵ, lại vào không được 10 người danh sách. Chỉ là muốn nghĩ, đã cảm thấy cực kỳ hoang đường, hơn nữa có loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Ngũ thải thần loan dùng sức che mặt của mình, nghĩ tới kết quả một khi như thế, mình chắc chắn trở thành cả hoàng triều thượng tầng đích tiên cười to trôi. Hơn nữa, danh nghĩa một chút sản nghiệp, hai ngày này đã phân phối không sai biệt lắm, đệ tử, bọn người hầu cảm động đến rơi nước mắt cùng lưu luyến không rời thu đầy mấy cái sọt, chẳng lẽ hai ngày nữa sẽ đối bọn họ nói, ý không tốt, ta không đi, cho đồ đạc của các ngươi cũng còn cho ta đi. Nội tâm rên rỉ một tiếng. Loại này cục diện, chỉ là muốn vừa nghĩ, sẽ làm cho người hận không được mua khối đậu hủ một đầu đụng a. Ngày cuối cùng hai danh sách, nhất định phải có tên của ta a. Ngũ thải thần loan sâu trong nội tâm, chẳng bao giờ như thế thành kính cầu nguyện quá. Nhưng sự thật chứng minh, hương muốn ngày ngày đốt cho phải, tạm thời nước tới chôn mới nhảy, kết quả vốn sẽ không quá tuyệt đẹp. Ngày thứ năm hai người danh sách, từ trong hoàng cung phát ra, đưa đến hai vừa kinh vừa hỉ Hỗn Nguyên vô cực trong tay, để cho bọn họ tâm hoa nộ phóng đồng thời, cảm động đến rơi nước mắt quỳ rạp trên đất, chỉ thiên chỉ địa thể. Cuối cùng cả đời tuyệt đối thần phục hoàng đế bệ hạ, nguyện vì bệ hạ liều lĩnh. Cả kế đô cũng chìm đắm trong hai người biểu hiện trung thành lòng thượng, đối với kia đại thêm than thở, hơn đối với hoàng đế bệ hạ biết người chi minh cảm thấy khâm phục. Lúc này, ngũ thải thần loan giống như là một đoạn gỗ mục, sử ở cửa đại điện, nhìn phương xa thiên không, ánh mắt trống rỗng mà ảm đạm. Được rồi, kế đô thành lập tới nay, lớn nhất trò cười xuất hiện. Phất tay đem cố nén cổ quái thần sắc người hầu cửa đổi rời đi, ngũ thải thần loan đau khổ suy tư, cuối cùng không có thể tìm được giải quyết quẫn cảnh đích phương pháp xử lý. Đang ở nàng nghĩ tới có phải hay không muốn tuyên bố bế quan tu luyện, hoặc là thừa dịp còn không người tới cửa lúc trước, rời đi trước kế đô tị tị phong đầu thời điểm, một nữ nhân ra hiện tại trước mặt nàng. Màu đỏ quần lụa mỏng như ẩn như hiện, mềm mại trắng non da thịt, chớp động lên răng ngà loại tính chất sáng bóng, kia mặt mày kia tư thái ánh mắt kia đều giống như có thể nói giống nhau, ở bên thai nhẹ giọng dù gì. Ngũ thải thần loan luôn luôn tự nhận coi như là khó được mỹ nhân, nhưng này một khắc cũng không tự giác xấu hổ hình dạng thẹn, có loại muốn chạy trốn cảm giác. Lại xinh đẹp để cho mình muốn chạy trốn, ngươi không khỏi cũng quá hung tàn đi, như vậy có không có khuê mật. Chuyển quá này một tức giận ý niệm trong đầu, Ngũ thải thần loan tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt phát ra một tia ửng hồng, ngươi là người nào? Nếu như không sai lời nói, ta hẳn là chính là ngươi hiện tại nghĩ cái kia người nào. A Đại Ti khẽ mỉm cười, trên dưới đánh giá mấy lần, ngươi chính là Mạc Ngữ tiểu tử kia chọn tọa kỵ a, tựa hồ trình độ rất nhanh một loại a. Ngũ thải thần loan bảo đảm, nếu như đổi lại một người, dám ngay tại lúc này cùng nàng mở loại này giễu cợt kỹ năng, mình tuyệt đối đánh nàng mụ mụ cũng không nhận ra nàng. Nhưng trước mặt nữ nhân này, coi như hết, tìm đường chết chuyện tình, hay là để lại cho người khác đi làm sao? Không có bao nhiêu do dự, Ngũ thải thần loan chỉnh đốn trang phục hành lễ, giọng điệu trước nay chưa có kính cẩn, tham kiến chủ mẫu đại nhân. A Đại Ti che miệng cười duyên, chủ mẫu, ngươi gọi ta chủ mẫu. Nhìn nàng cười cười run rẩy hết cả người mê người vô cùng bộ dáng, Ngũ thải thần loan càng phát ra nhận định liêu trong lòng ý niệm trong đầu, cho nên rất chân thành mở miệng, ngài là bệ hạ đạo lữ, tự nhiên là thuộc hạ chủ mẫu. Mặc dù nhìn không thấy tới biểu hiện, nhưng nhiều năm võ đài kinh nghiệm làm cho nàng hiểu, lần này tú tuyệt đối mắt điểm. Quả nhiên, đối diện trên mặt nữ nhân, nụ cười càng phát ra rực rỡ liêu. A Đại Ti cười hồi lâu, mới miễn cưỡng dừng lại, ta rốt cuộc biết, Mạc Ngữ tại sao chọn ngươi làm tọa kỵ của hắn, thì ra là các ngươi ở ra mặt dạy này một phương diện, hay là man tương tự chính là. Phất tay một cái, các đức nàng tiếp tục mở miệng, tốt lắm, không nên còn muốn biện pháp vuốt mông ngựa liêu, ngươi đã thông qua của ta xét duyệt, đi theo ta đi. Ngũ thải thần loan cố nén kích động, đi. Đi đâu? Đi ngươi muốn đi chỗ. A Đại Ti cười cười, bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị tâm tư, lần này lữ trình, chưa chắc có ngươi nghĩ cái kia sao tuyệt đẹp nha. Như thế nào? Cho ngươi cuối cùng một hối hận cơ hội, hiện tại cự tuyệt vẫn tới kịp. Ngũ thải thần loan một bộ nhờ cậy ta không ngốc vẻ mặt, kiên định gật đầu, ta đi. Nhiều năm sau này, nhiều lần nghĩ đến chuyện hôm nay, đã sớm gả vi nhân phụ Ngũ thải thần loan luôn là hai mắt đẫm lệ, nắm ba vừa thông suốt chứng đánh. Đánh xong đã, ngươi tiểu vương bắt đạn dài hơn điểm đầu góc, sau này chuyện gì đều được đánh nghe rõ ràng nữa quyết định. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Lao nương chính là máu chảy đầm địa ví dụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1404, trời có đại yến. Một tháng, Tiêu Đông Nô lo lắng hết lòng, miễn cưỡng chỉnh hợp lục nguyên thế giới, tất cả có thể triệu tập lực lượng. Đến hiện tại, tin tức cũng là không hề nữa cần giữ bí mật, trong một ngày đại yến hoàng triều điểm điểm thần dân tất cả đều biết được, vị đại hoàng đế bệ hạ đem chinh chiến vực sâu, một chỗ ác ma tung hành, rồi lại đại biểu vô cùng tài phú thế giới. Kế đô sôi trào. Hoàng cung trước Chu Tước đại đạo cuối, hoàng thất thông báo đại quảng trường trước, một ngày đêm đang lúc trống rỗng dựng lên một ngọn, lấy chiến thắng trở về vì danh cửa đá. Cao ngàn trượng, chiều rộng vạn trượng, phù điêu công lực đỉnh tạo vô cùng, có kỳ thú ngựa mặt lên trời hét giận dữ, có binh giáp trưởng lòng va chạm chém giết, có tinh thần nhật nguyệt ra đời, hủy diệt, có hàng tỷ sinh linh bò lổm lổm cùng bái. Túc mục uy nghiêm, rầm rộ. Rất nhanh, hoàng cung làm ra đáp lại, vĩ đại hoàng đế bệ hạ, vì bề ngoài đối với trung thành thần dân cảm tạ, đem ở Khải Hoàn môn cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời kế đô muôn người đều đổ xô ra đường, phụ cận thành trì tu sĩ cũng như sang sông chi tức loại, điên cuồng hội tụ mà đến. Đại yến hoàng triều mặc dù lập quốc không lâu, căn cơ nhưng vững như Thái Sơn, còn có đông đảo người mạnh nhất chấn thủ vì nước chi hòn đá tảng, khiến cho lục nguyên thế giới tiến vào trước nay chưa có bình thẳng kỳ. Cũng là bởi vì như thế, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền rất được dân tâm. Tất cả đại yến hoàng triều thần dân cũng từ đáy lòng giảm chờ đợi, vĩ đại hoàng đế bệ hạ có thể chiến thắng trở về. Phần này chờ đợi, khu xử vô số người hội tụ kế đô, nhưng là trọng yếu hơn dạng, nó ngưng tụ thành một cổ cực kỳ cường đại nguyện lực vô hình vô chất, cũng là này thiên địa huyền diệu nhất lực lượng một trong, tương tự nhưng cùng tín ngưỡng lực bản chất bất đồng, nó là bất đồng thế giới chinh chiến chung cực kỳ cường đại trợ lực, thậm chí có thể sửa đổi tối tăm trong đích thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận, có chứa nhiều đủ loại thần diệu. Hoàng cung, Mạc Ngữ ngồi thẳng trên ghế rồng, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh điện, ánh mắt thâm thúy tựa hồ thấy được kế đô bầu trời, một con bay lên cường đại số mệnh chi long. Đây là đại yến hoàng triều số mệnh hiện ra, giờ phút này bị lâm chiến khí cơ kích thích, lại phải điểm thần dân nguyện lực gia trì, quay cuồng chung gầm thét gào thét, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau sinh trưởng. Tiêu Đông Nô bước ra khỏi hàng kính cẩn hành lễ, bệ hạ, canh giờ đến. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt tại phía dưới đảo qua, những thứ này thuộc hạ chính là trong tay của hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng, hắn đem bằng vào bọn họ đi chinh chiến vực sâu, tranh thủ một huy hoàng tương lai. Hướng thiên hào khí từ trong lồng ngực dâng lên, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt phá lệ sáng ngời, giống như là phía chân trời lóe sáng tinh thần, dùng sức phất tay lên đường. Mạc Ngữ thứ nhất bay ra hướng điện, chân mang hư không đi về phía Khải Hoàn môn. Phía sau, Tiêu Đông Nô cầm đầu, Tiêu Đẳng chờ một đám Tiêu gia trưởng lão đi theo ở phía sau. Xa hơn sau là lục nguyên thế giới chung, chọn lựa ra 10 vị hôn nguyên vô cực, mỗi người trên người cũng là hơi thở hàm mà không phát, cũng đang vô hình chung thả ra bay thẳng đến chân trời bàng bạc khí thế. Cả lục nguyên thế giới vô luận đang ở kia một góc rơi, chính là chưa từng tu luyện trôi qua người bình thường cũng có thể cảm nhận được đến từ kế đô vô hình uy áp, cho nên bọn họ biết hoàng đế bệ hạ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội tự muốn bắt đầu. Giờ khắc này, đến từ thiên địa bát phương hàng tỷ vạn đạo ánh mắt hội tụ kế đô. Song ở Khải Hoàn môn bên cạnh, chật chội mà đến đám người, phần lớn ánh mắt, tuy nhiên cũng mang theo một tia dại ra. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ đầu bó buộc hắc kim bản long quan, người mặc đen nhánh cửu long bảo, chân mang đen mặt vân long dày, cả người giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, như muốn đem này thiên địa từ đó chém thành hai khúc. Hơn nữa giờ phút này, Mạc Ngữ thân tập đại yến hoàng triều số mệnh, làm thật long hành hộ bộ, nhìn quanh trong lúc thần thái phi dương. Nhưng chỉ sợ như thế ra vẻ yếu kém, thậm chí nói như mặt trời loại sắc sỡ lóa mắt hoàng đế bệ hạ, cũng không thể đủ hoàn toàn che lại, kia chậm rãi đi tới bên cạnh hắn cô gái. Hôm nay A Đại Ti, ở hồng sa quần ngoài, đợi một đen nhánh áo choàng, cả người hơi thở đại biến. Trắng non nhắn nhủi ra thịt cùng màu đen áo choàng đối lập, liền không còn là cái kia mê người khôn cùng, làm cho lòng người dương khó nhịn tuyệt thế vưu vật, mà là một đóa nở rộ trong bóng tối bạch liên. Cao thượng thanh lịch, sáng rỡ bình thản, rồi lại cùng Mạc Ngữ sắc bén khí thế hoàn toàn giao hòa, giống như là ẩn khi hắn phía sau, hoặc như là cùng hắn song song. Giờ khắc này A Đại Ti, chân chính thuyết minh liễu, cái gì gọi là phương hoa tuyệt đại, cái gì gọi là tuyệt thế mỹ nhân. Cả kế đô, bất luận nam nữ lao hấu, sợ là có nhiều nửa thành người, xa vào ở nàng giờ phút này triển lộ ra xinh đẹp trong. Mạc Ngữ sải bước mà đi, bên cạnh A Đại Ti thân mật đi theo, rơi vào trong mắt mọi người, cũng là một bộ hài hòa vô cùng hình ảnh. Giờ khắc này, coi như là cực ít bộ phận, như cũ canh cánh trong lòng A Đại Ti cướp đi hoàng đế bệ hạ các nữ nhân, cũng không khỏi không dưới đáy lòng ảm nhiên rơi lệ. Chẳng qua là, nếu để cho bọn họ nghe được, hai người trong lúc không tiếng động trao đổi, không biết nên là làm sao vẻ mặt đây. A Đại Ti, ta còn thật nghĩ đến ngươi ý chí rộng lớn, đối với những thứ kia dỗi danh nói toái ngữ không cần đây. Thì ra là nghẹn sức lực chờ hôm nay đây. Tỷ tỷ không có ngươi nhàm chán như vậy, chính là cảm thấy trọng yếu như vậy cuộc sống, dù sao cũng phải tỏ vẻ trang trọng một chút. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Hừ. Lời nói thật nói đi, tỷ tỷ ta là vì chấn động ngươi phía sau những thứ này thuộc hạ, làm bọn họ sau này nhiều nghe lời một chút. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Tiểu Mạc Tử, ta bất kể ngươi tin không tin, nhưng ta nhưng lấy rất rõ ràng nói cho ngươi biết, còn dám lời nói lạnh nhạt nửa câu, lão nương một cước đem ngươi đạp đi xuống. Mạc Ngữ thiếu chút nữa phá công bật cười, nghẹn khó chịu, gương mặt không được căng thẳng, lộ ra vẻ càng phát ra lạnh lùng. Cái này nhất thời hấp dẫn tới kế đô trung, chứa nhiều đại cô nương, tiểu tức phụ, nhẹ quen thuộc thiếu phụ cực nóng ánh mắt, cùng với rung trời thét chói tai. Đối với các nàng mà nói, mỹ nhân và vân vân, nhìn một hồi là được, là tối trọng yếu dĩ nhiên hay là anh tuấn vô song, mê người trí cực hoàng đế bệ hạ. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội rất nhanh thuận lợi, nghe bên thai núi thở biển gầm loại tiếng gầm, chính là sớm có chuẩn bị Mạc Ngữ, cũng nhịn không được nữa tân triều mênh mông. Hắn hít sâu một hơi, nói ra sau này khá dài trong năm tháng, vì hoàng triều thần dân nhất nói chuyện say sưa một câu nói, chấm lần đi vực sâu, tất mang thắng lợi cùng vinh quang trở về, đem hết thệ cùng chờ cùng hưởng. Tiêu Đông Nô vung cánh tay hô to, trời có đại yến. Đảo mắt, ứng với cùng người vô số, tạo thành một đạo ở trong thiên địa quần quần tiếng vọng tiếng gầm con nước lớn. Trời có đại yến. Trời có đại yến. Trời có đại yến. Kế đô thượng, số mệnh chi long ngửa mặt lên trời huýt sáo. Vì tăng lên tinh thần, giống như trước vì kinh sợ bọn đạo trích, vững chắc lục nguyên thế giới thống trị, phá giới truyền tống trận mở ra, không còn là ở trong hoàng cung, mà là cả chiếu hình đến Khải Hoàn môn bầu trời. Mặc dù là làm được điểm này, cả truyền tống hao phí sẽ chống rông tăng trưởng bá thành, nhưng Tiêu Đông Ngô theo để ý cố gắng, Mạc Ngữ cũng cảm thấy đáng giá. Cho nên, giờ phút này ra hiện tại kế đô người trong trước mắt, chính là một ngọn gần ngàn trượng lớn trận pháp chiếu hình chậm rãi triển khai, sáng tắt chớp động tuyến điều ký hiệu, khiến cho cả tòa đại trận tinh vi và huyền diệu, giống như là màn trời trung chớp động tinh thần, lưu chuyển trong lúc thả ra làm cho tâm thần người rung động bàng bạc hơi thở. Phá giới truyền tống trận lực lượng, cơ hồ có thể sánh ngang địa hoàng cảnh tu sĩ, bởi vậy cũng có thể biết, đối với kế đô thậm chí cả lục nguyên thế giới, tạo thành liễu như thế nào chấn động. Ở khí tức của nó, mọi người theo bản năng bỏ lổm lổm ngã quỵ, từ sâu trong linh hồn sinh ra kính sợ. Mạc Ngữ xoay người, thứ nhất bước vào phá giới truyền tống trận, A Đại Ti đi theo phía sau, làm người cuối cùng tiến vào trong đó. Trận pháp buộc phát ra so sánh với hàng tinh phát sáng vạn lần quang mang, làm kế đô bầu trời không gian toàn bộ vặn mèo. Truyền tống kết thúc, kinh khủng lực lượng ba động hồi lâu mới tản đi, kế đô trong vẫn như cũ tĩnh mịch, tái nhợt nghiêm mặt, không có bất kỳ người có thể từ mặt đất đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1405, giữ nhà lão cẩu. Đối với lần này truyền tống, Tiêu gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, các phương diện đã làm xong nghiêm khắc thẩm tra, tự nhiên cực kỳ thuận lợi không có nữa ngoài ý. Làm kịch liệt không gian chấn động sau khi biến mất, Mạc Ngữ một nhóm đã xuất hiện tại 16 hiệu phù đảo sâu trong lòng đất phá giới trong trận. Tiêu Nguyên tự mình đến nên đón, nói coi trọng lời nói, không bằng nói nàng là tới báng giận, làm sao lại cao như vậy điều, còn làm ra chinh chiến vực sâu tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, sợ người khác không biết người kế tiếp muốn làm cái gì dường như, đê điều, biết này từ có ý gì không? Tâm tư vừa động, bàn long quan, cửu long bảo, vân long giày tất cả đều không thấy, biến thành tầm thường hắc bào giản quần áo, Mạc Ngữ cười mở miệng, sớm đã bị chảnh đã chết, cho dù biến thành đất đấy lao thử cũng sẽ bị người bắt được, như thế định tránh đại quan minh, làm bọn họ biết, tiểu gia căn bản không sợ. Ta xem ngươi là đánh mê hoặc huyền ra ý niệm trong đầu, để cho bọn họ không biết, ngươi đã biết liêu đúng không? Tiêu Nguyên cười lạnh bạch trần hắn. Mạc Ngữ sờ sờ cảm, cười không nói gì. Tiêu Nguyên nhìn lướt qua phía sau, đối với Tiêu Đằng đám người gật đầu coi như là bắt chuyện qua, tiếp theo ánh mắt sáng lên, đối với A Đại Ti nói, chúng ta để cho hảo hảo hàn huyên, ta còn có việc. Nói xong có chút bất mãn nhíu mày, liếc về hướng Mạc Ngữ, "Đi thôi, tộc trưởng đang chờ ngươi đây." "Tốt." Mạc Ngữ tiêu a a gật đầu, "Tiêu Đông Nô, theo cùng đi chứ?" Tiêu Đông Nô lắc đầu, "Gia chủ gọi về chính là ngươi, ta liền không đi, đi trước dàn xếp tốt bọn họ." Rời đi lục nguyên thế giới, thoát khỏi đại yến hoàng triều thân phận trói buộc, hắn biểu hiện tự nhiên rất nhiều. "Ừ, vậy thì đã làm phiền ngươi." Mạc Ngữ cười gật đầu, "Trưởng lão, chúng ta đi thôi." 16 hiệu phù đảo, ở 37 trung sắp hàng trung đẳng, diện tích không lớn không nhỏ, nhưng đây cũng là tương đối mà nói. Chớ nói một tiêu gia, chính là rời đi một quốc độ, cũng có thể dàn xếp đi xuống, lục nguyên thế giới mấy trăm người, tất nhiên không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện họa xuất một cái tiểu sơn mạch, trở thành Mạc Ngữ tư nhân lãnh địa, là có thể dễ dàng an bài tốt hết thảy. Bất quá nói là tiểu sơn mạch, thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, sợ là cũng có vài ngàn dặm dài, mới xây khổng lồ kiến trúc bảy, dàn xếp tốt mọi người sau, như cũ trống rỗng. Hơn nữa tiêu đằng đám người trước sau khi rời đi, nhân khí càng phát ra thưa thớt đi xuống, cánh làm cho người ta một loại đau khí ở chỗ này, bị quên lãng cảm giác. Điều này làm cho đến từ đại yến hoàng triều, địa vị tôn sùng 10 tên hỗn nguyên vô cực vô cùng không thích ứng, còn có một loại phát ra từ đáy lòng kinh hoàng luống cuống. Tiêu Đông Nô nhìn thấu điểm này, nhưng không có nói gì, chẳng qua là phân phó bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, liền vào của mình cung điện. Đúng vậy, hắn cũng không trở về nhà, mà là ở tại liêu nơi này, nếu đáp ứng muốn dàn xếp tốt những người này, ở Mạc Ngữ chưa có trở về lúc trước, dĩ nhiên muốn tốt chuyện này. Về phần A Đại Ti, nàng hiển nhiên sẽ không sỉ nhục chờ ở chỗ này, nói một tiếng sau, mang theo cung kính ngũ thải thần loan nhẹ lướt đi. Tiêu Bác Hồ bắt được ngọc giản, phản ứng cùng Mạc Ngữ theo dự liệu, lại rất không giống nhau. Mặc dù hắn cau chặt chân mày, trên mặt cũng là một bộ suy tư vẻ mặt, chẳng lẽ hắn tiểu không cảm thấy chấn động, hoặc là có một ti ti kinh sợ. Phải biết rằng, Mạc Ngữ trong lòng đã chuẩn bị xong vô số phân giải thích, hãy nhìn cái này tình hình, rất có thể là dùng không tới liễu. Quả nhiên, để xuống ngọc giản, Tiêu Bác Hồ gật đầu, đồ có chút nhiều, bổ tọa có mau sớm thuyết phục trưởng lão hội, nhưng cần phải thời gian. Mạc Ngữ giơ tay lên ngắt mi tâm, "Tộc trưởng, ngài như vậy, ta ngược lại không có đáy liễu." "Ha ha." Tiêu Bác Hồ cười to, "Ta khi ngươi bao nhiêu tầm đây, nguyên lai là mặt ngoài trấn định, trong lòng cũng sợ a." "Có thể không sợ ư? Nhiều như vậy đồ, vì nghĩ kỹ làm sao mở miệng, ta nhưng là rất nhiều ngày ngồi tại khó ăn." Mạc Ngữ cười khổ lắc đầu. Hắn dừng một chút, chần chờ nói, "Có thể hay không hỏi một chút, tộc trưởng ngài tại sao đáp ứng?" "Không phải là Mạc Ngữ được rồi tiện nghi còn muốn khoe mã, thật sự là không thể không hỏi a, nhiều đồ như vậy, cho dù tiêu ra nữa như thế nào nội tình hùng hậu, cũng không trở thành một ngụm tiểu đáp ứng a. Không hỏi rõ ràng há có thể an lòng." Tiêu Bác Hồ mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với này sớm có dự liệu, đưa tay gật Mạc Ngữ, "Ngọc giản bên trong bày ra đồ, không phải là một mình ngươi muốn a?" Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Là A Đại Ti." "Nếu như vậy, bổn tọa tiểu hoàn toàn yên tâm, ta cũng vậy không hỏi ngươi muốn làm gì, nhưng nhiều như vậy đồ ném ra đi, trưởng lão hội tất nhiên sẽ biến thành đại hỏa sơn, ngươi không muốn xem bổn tọa bị đốt hôi đầu thổ kiểm, đang ở chinh chiến vực sâu một chuyện thượng, tốn nhiều chút ít tâm tư sao?" Tiêu Bác Hồ nhìn hắn, thần sắc thật tỉnh, trận chiến này, chí quan trọng yếu. Mạc Ngữ không có nói nhảm, chỉnh trọng gật đầu. Đem vực sâu giao cho hắn đã là miễn cưỡng, huống chi muốn duy nhất vận dụng kinh khủng như thế số lượng vật liệu, Tiêu Bác Hồ thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là nhiều năm qua, hắn ở trong tộc uy vọng tố nặng, lại có Tiêu Nguyên chờ mấy tên thân cận trưởng lao hô ứng, sợ là đã sớm dẫn phát trong gia tộc hồng. Vực sâu khai thác thuận lợi, hết thể cũng có thể hòa hoãn, nếu không, mặc dù Tiêu Bác Hồ vị trí gia chủ còn có thể bảo toàn, Mạc Ngữ trong khoảng thời gian ngắn cũng mơ tưởng lần nữa đến nửa điểm tiêu gia trợ giúp. Tiêu Bác Hồ vỗ vỗ Mạc Ngữ bả vai, mặc dù có chút không quá may mắn, nhưng bổn tọa hay là muốn dặn dò ngươi, trận chiến này nữa như thế nào trọng yếu, cũng không có an toàn của ngươi trọng yếu. Tiêu Thần, ngươi còn trẻ, tương lai có khi là cơ hội, không cần quá so đo nhất thời dài ngắn, cho dù thật chinh chiến bất lợi, bổn tọa cũng sẽ bảo vệ vô sự. Đây chính là tận tâm nói như vậy liễu. Mạc Ngữ trong lòng cảm động, sắc mặt cũng rất dễ dàng, tộc trưởng yên tâm, đệ tử trong lòng tự có phân tức. Ừ, đi đi, truyền tống trận đã tại xây dựng, 5 ngày sau một lần cuối cùng hiệu chỉnh, không có vấn đề lời nói, có thể truyền tống liễu. Đệ tử cáo lui. Tiêu Nguyên chỗ ở, A Đại Ti dẫn một chuỗi cây nho, dậy tựa vào trên giường êm, môi đỏ mọng thỉnh thoảng nhẹ nhàng mơn động, để ép ra điểm một cái chất lỏng. Mấy tên thị nữ tựa vào đại điện góc tường, thỉnh thoảng nhìn tới đây một cái, nhìn như vậy xinh đẹp người, cánh theo bản năng lộ ra sợ hãi ý. Đem đây hết thể thu về đáy mắt, A Đại Ti khỏe miệng nhếch nhẹ tràn ra vẻ tươi cười, nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Thế giới này chưa bao giờ không làm mà hưởng, nếu muốn lấy được nhiều hơn, dĩ nhiên được từ khác một chút phương diện, giao ra ứng hưu thật nhiều. Nếu không, liền nhất định bình thường. Một trận dồn dập thâm trầm tiếng bước chân, Tiêu Nguyên trầm mặt trở lại, trực tiếp bưng lên trên bàn trà lạnh, một ngụm uống sạch sẽ, mới tức giận nói, bọn này lao bất tử, quả nhiên bó lớn tuổi cũng sống đến cầu thân lên, giữ nhà hộ viện mọi người còn tốt chứ, sợ là cầm cái thảo cũng muốn gọi hồi lâu. A Đại Ti nhìn nàng một cái, cười nói, làm sao, còn đang vì về điểm này đồ gây lộn. Ai, đường đường tiêu ra a, năm đó bực nào giàu có và đông đúc, lại luân lạc tới trình độ như vậy liễu, làm cho người ta bóp cổ tay thở dài a. Chớp mắt nhìn nàng một cái, Tiêu Nguyên hừ lạnh, ngươi tạm thời, về điểm này đồ, điều này có thể gọi về điểm này đồ sao? Ta thiên, lão nương sống lớn như vậy số tuổi, sẽ không ra mắt miệng dám trương lớn như vậy. Cũng chính là Tiêu Thần, đổi lại người ngươi thử một chút, bảo đảm bị tộc trưởng một cái tát phiến thiên thượng đi. Dừng lại giận, dừng lại giận a. Thượng hỏa đả thương can, đả thương can tổn hại nhan, ngươi thật muốn sinh vẻ mặt nếp nhăn lần lao thái bà a. A đại ti trêu ghẹo mở miệng. Tiêu Nguyên chau nhíu mày, phất tay nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Dạ, trưởng lão. Đợi mấy tên thị nữ rời đi, Tiêu Nguyên một chút đứng ở trên giường êm, ở A đại ti bên hông hung hăng ngắt một thanh, để nói chuyện bất quá đầu óc. Đang khi nói chuyện, nàng dàn mua bề ngoài, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trẻ tuổi, mấy hơi thở sau cánh biến thành một hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân cô gái. Môi hồng răng trắng, mặc dù không giống A đại ti loại quyến rũ vô song, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân, hơn nữa đôi tròng mắt kia trong trẻo lạnh lùng thông thấu, vì nàng làm dạng dỡ không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1406, chỉ có thể thắng không cho phép bại. A, hảo tỷ tỷ, là ta sai lầm rồi. A đại ti trên mặt từng hồng, tránh chát chứ xin khoan dung. Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng thu tay lại, lần này coi như cho ngươi một chút dạy dỗ, tái phạm nhất định nghiêm trị. Vừa nói, làm một gãi động tác. A đại ti liếc nàng một cái, khuôn mặt hối hận, sớm biết tiểu không nói cho ngươi điểm này liễu. Hiện tại mới biết được, đã muộn. Tiêu Nguyên làm được toan tính hình dáng ngựa đầu cười to, nhưng ngay sau đó ngưỡng khẽ ở trên giường em, hai mỹ nhân tứ chi dây dưa, giống như là tịnh đế liên hoa, bưng phải là dưỡng nhãn. Tiêu Nguyên, ngươi nói ngươi một đại mỹ nhân, tại sao cần phải đem mình giả xấu như vậy lậu, này không nhàn rỗi không có chuyện gì tìm khó chịu không? A đại ti giơ tay lên sờ soạng sờ mặt nàng, nhìn một cái, này thuận chân này xúc cảm, mỗi ngày cũng che giấu, thật là phí của trời. Tránh ra ngươi móng vuốt, lao nương vui lòng, ngươi quản được a? Tiêu Nguyên mở ra tay nàng, nụ cười mặc dù tự nhiên, đáy mắt nhưng hiện lên một tia ảm nhiên. Nơi này, sợ là có chút chuyện xưa. A đại ti thấy được, nhưng không có hỏi tới, bằng hữu trong lúc trung đụng, thủ nặng vui vẻ sung sướng. Nếu Tiêu Nguyên không muốn nói, thì lý do của nàng, cần gì phá hư không khí? Đúng rồi, xem ngươi khí thành như vậy, điều kiện nói tới một bước kia rồi. Tiêu Nguyên mặt vọt tiểu đỏ, bọn này lao già kia. Uy uy, chú ý một chút giọng nói, nhất định không ít cũng là trưởng bối của ngươi, giống như cái kia Tiêu Vận, ngươi tam thúc công hay là và vân vân, đoạn thời gian trước ngươi không phải là còn tới cửa nói xin lỗi liêu, thế nào? Còn muốn lại đi một lần a? Phi, nếu không phải lão nương bối phần thấp, đối với này mấy lao già kia, ta sớm đại thai hạt dưa phiến lên rồi. Tiêu Nguyên tức giận khó khăn đều, tính không nói bọn họ, nhớ tới thì khí. Ngươi yên tâm, gia chủ tâm ý kiên định, bọn họ cũng chỉ là ở trì hoãn thời gian, không cải biến được đại cục. Hôm nay, nếu không phải Tiêu Vận cầm đầu mấy lao già nảy chết không biết xấu hổ hồ dạo man triển, chuyện không sai biệt lắm tiểu thông qua liễu, bất quá cho dù như vậy dọn, bọn họ cũng rất bất quá lần sau. Ngày mai sao, chậm nhất là hậu tiên, quyết ý là có thể thi hành đi xuống. Tiêu Nguyên mặt lộ vẻ ngưng trọng, ngươi nên nói cho Tiêu Thần, những vật này là làm sao tới, để cho hắn nhớ kỹ lao nương cùng tộc trưởng vì thế bị xem thường cùng cười nhạo, một chút nào cũng cho ta dùng đến trên lưỡi lao đi, nếu để cho lao nương biết, hắn lãng phí người, nhìn không đuổi theo vực sâu tiến hắn. A đại ti dĩ nhiên sẽ không thẳng thắn, mặc ngựa muốn những đồ này cũng là nguyên nhân của nàng, vẻ mặt cười hì hì nói, yên tâm, tuyệt đối nguyên nói cho ngươi đưa đến, một chữ cũng sẽ không đổi. Hơn nữa cuối cùng câu kia, giọng nói cũng cho ngươi chuyển đạt giống nhau như lúc, người xem hài lòng không hôn. Cho tốt bình luận quá. Vừa rồi là cái gì ngôn ngữ địa phương? Này, ngoại vực hơn ngàn vạn năm trước, một người tên là Đảo Bảo đại tộc tiếng mở đầu, bọn họ am hiểu làm ăn, nghe nói nhất phồn thịnh thời điểm thành lập Liễu Liền và thông nhau cả ngoại vực cường đại hậu cần thể hệ, làm ăn được kêu là một phong sinh thủy khởi, đáng tiếc cuối cùng kinh doanh bất thiện hay là làm sao dọn, từ từ tiểu phá sản biến mất. Tiêu Nguyên thần sắc nghiêm trọng, nhìn ánh mắt của nàng, "Á đại ti, ngươi rốt cuộc phần lớn tuổi a. Ta làm sao thông lên có chút lên nổi da gà? Ngu ngốc, người ta cái này gọi là bác học đa tài có được hay không, cùng tuổi có quan hệ gì?" A đại ti tức giận phiên chứ bạch nhãn, nếu như ta cho ngươi biết, ngoại vực lúc ban đầu không phải là hiện tại cái này bộ dáng, ngươi vẫn không thể nói, lao nương ta từ khai thiên tích địa sống đến hiện tại liễu. Tiêu Nguyên cười một tiếng, cũng cảm thấy ý nghĩ của mình quá không khá phổ, nhưng nàng nơi nào sẽ biết, lời của mình sẽ như thế gần sát chân tướng. Đúng rồi, kia chỉ ngũ thải thần loan như thế nào, còn không có hỏng mất khóc hô trốn ra được. A đại ti tinh thần rung lên, lộ ra dương dương đắc ý bộ dáng, vốn là nhìn nàng tư chất rất một loại, không nghĩ tới tâm trí như thế kiên định, đoán chừng là cùng ở bên cạnh ta, bị khí tức của ta lây nhiễm, mới có thể bộc phát ra cường đại như thế ý chí. Có thể hay không yếu điểm mặt rồi. Tiêu Nguyên im lặng hồi lâu, vỗ vỗ nàng, "Thật, ngươi bằng không đi xem một cái, khác không cẩn thận đem người nhà đùa chơi chết liễu. Tiến tính nữa, tuyệt đối không có chuyện gì." A đại ti tràn đầy tự tin, "Đừng động tới những chuyện nhỏ nhặt này liễu, trước hết nghĩ nghĩ kế tiếp ăn cái gì, ta cảm thấy được ngày hôm qua giấm lưu long sống không tệ, đấu lại một phần." "Tốt thì tốt, đối với ngươi vừa trở về trên đường đã hỏi liễu, phòng bếp nhỏ sắp tới tài liệu chưa đầy, long sống thịt tiểu ngày hôm qua một chút liễu." Cho dù Tiêu Nguyên là một tần nút trình độ khá hơn nữa ăn hàng, ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh, cũng nhịn không được nữa bại lộ đi ra ngoài, tràn đầy tiếc nuối nói: "Bao nhiêu điểm chuyện à, chúng ta tỉ muội nếu muốn ăn, không có tài liệu liệu phải đi bắt đầu làm quá." A đại ti vẻ mặt hưng phấn: "Ta suy nghĩ à, khoảng cách phù đảo bên này không xa, thật giống như thì một ngọn long cốc, chúng ta đi một lần là được, nói không chính xác vận khí tốt, còn có thể chộp tới một đầu tử kim long, kia thịt chất xinh đẹp thật là không có cách nào nói ra." Tiêu Nguyên một đầu hất tuyến: "Đại tỷ, tử kim long là long tộc hoàng tộc, bắt sẽ có đại phiền toái." Yên tâm, tỷ tỷ ta có kinh nghiệm, rồi hay nói còn không nhất định chuyện đây, chúng ta trước lên đường trên đường nữa thảo luận không muộn." Vừa nói, A Đại Ti đưa tay kéo nàng, một bước bắn ra, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Nguyên ở lại cung điện bảy, sâu trong lòng đất khác mặt thất, giờ phút này đầy giấy kinh khủng hủy diệt lôi đình hơi thở, lan tràn mở đích lôi đình sóng gợn, tựa như kinh đảo hải lãng. Một con ngũ thải thần loan bị 7-8 cái khổng lồ xiềng xích gắt gao chô ở mặt đất cột đá thượng, mỗi một ba lôi đình sóng gợn quét qua, cũng sẽ làm cho nàng như cái sàng loại kịch liệt run rẩy. Đến hiện tại, nàng đã ánh mắt tan rã, cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép, một bộ tùy thời cũng sẽ chết qua đi bộ dáng, mơ hồ có thể nghe được nàng trong miệng đứt quá mắng. Người sáu, ma quỷ, ma quỷ, lao nương, hối hận, lao nương thật, ni mã, hối hận, cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Tiêu Đông Nô mặt không chút thay đổi, nhìn trước mắt lục nguyên thế giới 10 người, chậm rãi nói, là không phải là cảm giác mình bị di vong, có phải hay không cảm thấy không bị coi trọng? Không sai, thật sự là các ngươi không bị coi trọng. Hôn nguyên vô cực cảnh giới, ở lục nguyên thế giới là trí cường giả, nhưng ở ngoài lãnh thổ, chỉ có thể coi là mới vừa tiến dần từng bước. Chỉ là của ta Tiêu gia, nắm trong tay hôn nguyên vô cực, liền có 10 vạn trở lên. Hắn quét qua mọi người càng phát ra thảm đạm sắc mặt, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, bất quá, các ngươi cũng là may mắn người, bởi vì các ngươi đi theo, là ta Tiêu gia trước nay chưa có thiên tài, bởi vì sự hiện hữu của hắn, vận mệnh của các ngươi sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì, các ngươi sẽ thuận lợi tấn nhập nhân hoàn cảnh. Chỉ sợ tại ngoại vực, 1000 hôn nguyên vô cực cảnh giới mới có thể ra đời một nhân hoàng, nói cho các ngươi biết những thứ này, không phải là cho các ngươi nhớ kỹ, thiếu bệ hạ đạt hơn nhân tình, cần làm bao nhiêu chuyện mới có thể hồi báo, mà là muốn cho các ngươi biết, chỉ cần đi theo bệ hạ, tương lai của các ngươi sẽ có vô hạn hy vọng, đem có thể có đạt tới, chưa bao giờ cảm tưởng tượng tầng thứ. Vận mệnh bánh xe đã chuyển động, đường đang ở các ngươi dưới chân, cho nên muốn làm sao làm, ta nghĩ, hẳn là không cần ta tới nói cho các ngươi biết. Tây Huyền Tán Nhân, Đông Ngạo Long Quân, Tề Đô đứng đầu, tằng cổ chờ 10 người tinh thần bỗng dưng rung lên, lờ mờ ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Thế thân phục hoàng đế bệ hạ. Địa Nguyên Kiếm Thần Không Hỗ phòng chữ thiên chân chó mỹ danh, thứ nhất quỷ dạp trên đất, lấy thể loại túc mục thanh âm quá khẽ. Thế thân phục hoàng đế bệ hạ. Còn lại 9 người theo sát ở phía sau. Tiêu Đông Nô gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn cũng không biết A Đại Ti đã làm tốt liệu, ở luyện trong trận động tay chân chuẩn bị, chỉ có thể lấy phương thức này, tận lực tăng lên bọn họ trung thành, lấy bảo đảm chinh chiến vực sâu lúc sẽ không bởi vì tự thân vấn đề mà thất bại. Nếu quyết định đi theo Mạc Ngữ, lẫn nhau trong lúc liền vui buồn tương quan, cho nên trận này vực sâu cuộc chiến, giống như trước đối với hắn chí quan trọng yếu. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1407, truyền tống bước sâu. Nếu nói luyện trận, sắp thực nói, hẳn là bị tên là luyện ngục mới đúng chứ. Nhìn trước mặt cười nhẹ nhàng A Đại Ti, Mạc Ngữ sau lưng một chút hiện đầy mồ hôi lạnh, âm thầm quyết định sau này tuyệt đối không nên trêu chọc nữ nhân này. A a a. Lại là một trận bi thảm thanh xuyên thấu, mơ hồ có thể nghe được, trong đó Tề Đô đứng đầu khàn cả giọng kêu khóc. Phải biết rằng, Tề Đô đứng đầu nhưng được công nhận, chú trọng nhất hình tượng lễ nghi người, trong ngày thường vẻ mặt nghiêm túc, đón người đợi vật có lý có cứ, ghét nhất đúng là nhanh nhẹn hạ người, cả kinh một trận và vân vân, lại càng căm thù đến tận xương thủy. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên bị thu thập thành, bung ra cổ họng như vậy chú lên, đủ có thể biết luyện trong trận thống khổ, đạt đến loại tình trạng nào. Tiêu Đông Nô khỏe mắt kéo ra, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đáy mắt lộ ra một tia không đành lòng. Làm sao? Ngươi có ý kiến? A Đại Ti nhìn hắn, thân thể bỗng dưng cứng đờ, Tiêu Đông Nô lập tức khuôn mặt tươi cười, không có, không có, tuyệt đối không có. Nhẹ hừ một tiếng, coi như là buông tha hắn, A Đại Ti xoay mặt vừa trở nên hăng hái bừng bừng, Mạc Ngữ, ngươi có muốn hay không đi vào thử một chút? Tư vị rất nhanh thoải mái. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy tư chất của ngươi, nhất định có thể sống qua đi, ngày mai cái này canh giờ đi ra ngoài, chính là nhân hoàng cảnh liễu. Thử nghĩ xem, một ngày đột phá một đại cảnh giới, đây là bao nhiêu người cầu xin cũng cầu không được tiên đại tạo hóa, hiện tại cơ hội tiểu mở trước mắt ngươi, chẳng lẽ không động tâm? Mạc Ngữ đại giao động đầu của nó, một bộ Mạc ngươi nói toạc này đi, đều mơ tưởng muốn cho ta đáp ứng bộ dáng, để cho A Đại Ti phẫn nộ không dứt, ánh mắt của nàng chớp chớp, thật ra thì, nhân hoàng cảnh tu sĩ đi vào, cũng có thể được đến không ít chỗ tốt, tu vi đột phá làm không được, nhưng tăng lên một đoạn hay là không thành vấn đề. Tiêu Đông Nô hội này căn bản không tiếp nói cha, Tiêu thần, ta còn có chuyện đi xử lý, đi trước một bước. Nói xong quay đầu bước đi, một bộ bị chó đuổi theo cắn chật vật bộ dáng. A Đại Ti bĩu môi, mắng một câu tiểu quỷ nhát gan. Luyện ngoài trận an tĩnh đi xuống, hai người cũng không nói gì thêm, chỉ có thể nghe được càng ngày càng cao ngang bi thảm, không ngừng trên không trung quanh quẩn. A Đại Ti, mượn luyện trận mạnh mẽ tăng lên thực lực của bọn họ, có thể hay không lưu lại không thể đền bù nguy hại. Mạc Ngữ đột nhiên cau mày mở miệng. Yên tâm, nguy hại bao nhiêu có chút, nhưng nhiều nhất chính là để cho bọn họ phí thời gian trăm năm chừng, ở nơi này trong lúc tu vi không cách nào tăng lên, từ từ là tốt. A Đại Ti không cần khoát khoát tay, chuyện này tỉ tỉ theo chân bọn họ giải nghĩa rồi chứ, bọn người kia mọi người khôn khéo vô cùng, một ngụm đáp ứng, nếu không bằng bọn họ tích lũy, qua nữa 100 năm, cũng chưa chắc là có thể đột phá nhân hoàn cảnh. Mạc Ngữ gật đầu, như vậy là tốt rồi. Lục Nguyên thế giới là của hắn thành viên tổ chức chỗ ở. Những người này còn có rất lớn chỗ dùng, nếu như nhất thời chỉ vì cái trước mắt đưa bọn họ tất cả đều phá hủy, cho dù tạm thời khai thác vực sâu thuận lợi, chỉ sợ cũng sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Ít nhất sau này, hắn nếu còn muốn thu hoạch tín nhiệm, để cho dưới trướng chân chính thần phục với hắn, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đúng rồi, Ngũ Thải Thần Loan ở đâu? Thần thần bí bí, ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì vậy? A Đại Ti quyến rũ cười một tiếng, tiểu không có lương tâm, cũng biết hoài nghi ta. Nàng không phải là tọa kỵ của ngươi nha, tỷ tỷ hao phí đại tâm lực cho nàng tăng lên chút thực lực, vào vực sâu cũng tốt để cho an toàn của ngươi nhiều mấy phần bảo đảm, không nên đến lúc đó tùy tùy tiện tiện đã bị làm thịt rớt. Mạc Ngữ nghe đến mấy cái này, không có cảm động vô cùng, ngược lại chăm chú nhìn nàng, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng đem người ta đùa chơi chết liễu. Một luyện trận, tiêu khủng bố như vậy, hao phí đại tâm lực cử động phải làm sao tình hình, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ không sai biệt lắm. Vừa nghĩ tới, Ngũ Thải Thần Loan từ tiến vào ngoại vực sau, tiêu biến mất đang lúc mọi người trước mắt, Mạc Ngữ trong lòng liền không nhịn được thay nàng cầu nguyện, hy vọng cái này đáng thương nữ nhân có thể từ Á Đại Ti tàn phá chung sống sót sao. 7 ngày sau, trải qua một lần cuối cùng làm cho thẳng, chữa trị liêu pha giới trận chút thành kiến sau, truyền tống chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Thời gian so sánh với theo dự đoán chậm 2 ngày, nhưng vô luận Mạc Ngữ hay là Tiêu Bắc Hổ, đối với lần này cũng không có biểu đạt bất mãn. Lần này truyền tống, bất đồng những khác tiểu thế giới, an toàn thủy chung muốn ở vị thứ nhất, chậm cũng chậm điểm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là tốt rồi. Hơn nữa có nhiều ra tới 2 ngày, luyện trong trận nhận phi nhân hành hạ 10 vị lục nguyên thế giới hỗn nguyên vô cực, cũng có thể nhiều một ít khôi phục thời gian. Nói, khi bọn hắn bước ra luyện trận cái kia một khắc, thật là không nhịn được, đã rơi lệ đầy mặt ta. Dung Đông Nạo Long Quân lời nói, hắn sống lâu như vậy, trừ khi còn bé vô tình đánh nát một viên long châu bị phụ hoàng đánh nuôi chua không ngừng nước mắt chảy dài ngoài, này còn là lần đầu tiên khóc, kia cảm giác chân cứ gọi một chua thoải mái. Trực tiếp đưa đến hậu quả, chính là 10 đã mạnh mẽ đột phá, thực lực tăng vọt mới tinh nhân hoàng cảnh tu sĩ, ở A Đại Ti trước mặt thuận theo giống như là chỉ mèo con tệ. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngũ Thải Thần Loan, hơn nữa phát hiện thực lực của nàng, cánh so với bọn hắn còn muốn mạnh hơn một chút thời điểm, ánh mắt được kêu là một hâm mộ. Không hổ là hoàng đế bệ hạ tọa kỵ, vừa ký kết liễu linh hồn khế ước, quan hệ thân mật quả nhiên không phải là chúng ta có thể so sánh với, chút điểm khổ đều không cần bị, dễ dàng tu vi ngồi hòa tiện. Thỉnh thoảng nghe được tàng cổ hai câu hâm mộ ghen tị với hận dỗi danh nói toái ngữ, Ngũ Thải Thần Loan tại chỗ tiểu nổi đóa, nếu như không phải là bị mọi người liên thủ ngăn lại, tàng cổ tiểu tuyệt đối không phải là xương mặt xương mũi đơn giản như vậy kết quả liễu. Sau hồi lâu, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Ngũ Thải Thần Loan nơi nào đến ngất trời lửa giận, nhưng này phó nổi giận bộ dáng cũng không phải giả vờ. Chỉ có Ngũ Thải Thần Loan mình, trong lòng yên lặng nước mắt hai hàng. Lao nương không có chịu khổ, dễ dàng tu vi ngồi hòa tiện. Ta ngồi các ngươi bát đại tổ tông hòa tiện. Vừa nghĩ tới mấy ngày đó, bị ném đến trong mật thất, cái chốt ở cột đá tiền nhiệm bằng lôi đỉnh tàn sát bừa bãi cuộc sống, Ngũ Thải Thần Loan tâm đều ở kịch liệt co quắp. Nếu như không phải là mạng cứng rắn, nàng sớm đã chết ở kia liễu, sợ là gật liên tục cha cũng lưu không dưới tới. A Đại Ti nữ nhân này tâm địa quá độc ác, nói làm cho nàng tự sanh tự diệt, lại thật tiểu buông tay bất kể, nghe nói nếu như không phải là bệ hạ gặp hành tại tiếp xúc nhắc tới nàng, nữ nhân này lại đều nhanh đã sự tồn tại của nàng. Đã. Nàng lại cũng có thể đã. Ngũ Thải Thần Loan nội tâm vô số khổ hận, nhưng cắn chặt răng một chữ cũng không dám phun ra, sợ vạn nhất nữa chọc giận nàng, mình tiểu thật muốn chết không có chỗ chỗ liễu. Từ đó về sau, Ngũ Thải Thần Loan đối với A Đại Ti tuyệt đối kính nhi viễn chi, mỗi lần nghe được có người nói đến A Đại Ti nữ vương bệ hạ xinh đẹp vô song phong hoa tuyệt đại, bọn ta sẽ ở tâm trong lặng lẽ bổ sung một câu, tâm địa ác độc độc cũng là trên đời đệ nhất. Dĩ nhiên, chuyện này, nàng cho tới bây giờ không có cùng người thứ hai nhắc tới quá. Ban đêm, phù đảo mây mù bị ánh nắng chiều ánh hồng, giống như là nhiễm máu ngọn lửa, ở thiên địa trong lúc giận đề. Phá giới trận toàn lực vận chuyển, rực rực như mặt trời quan mang, để cho không gian kịch liệt vặn vẹo, từ nơi này vặn vẹo trong không gian, nhiều tia âm hàn hơi thở tán bật ra tới. Đây là vực sâu hơi thở. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, dùng sức phất tay, lên đường. Hắn thứ nhất bước vào phá giới trong trận. Phía sau là A Đại Ti, Tiêu Đông Nô, Kiếp Tiêu gia cùng Lục Nguyên thế giới cùng nhau 30 tên nhân hoàn cảnh. Xa hơn sau, còn lại là 500 hôn nguyên vô cực. Đây là Tiêu Bắc Hồ đối với hắn lớn nhất ủng hộ, là Mạc Ngữ chinh chiến vực sâu toàn bộ lực lượng. Ông. Một tiếng chấn tê, phá giới trong trận thân ảnh, trận văn mèo, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1408, vực sâu trận chiến đầu tiên. Màu xanh mặt trời sắp rớt xuống, ánh chiều tà giống như là cuối mùa thu cỏ cây, dãy rủ phóng thích ra mình toàn bộ lực lượng, đem phía tây trời cao nhuộm đẫm thành màu xanh vân hải. Bất quá lúc này, màu lam mặt trời đã bắt đầu từ phía đông dâng lên, nó cũng sẽ không cho huynh đệ mình ngựa nhớ chuồng không đi cơ hội, thoáng cái nhảy ra đường chân trời, màu lam ánh sáng giống như là hàng tỷ mũi tên xuyên thủng hư không, đối với này phương thế giới tuyên cáo sự vĩ đại của nó phủ xuống. Đỏ xanh vàng lục lam trắng tím, 7 ngày thay phiên chiếu rọi đại địa, đây chính là vực sâu quy tắc, như vậy hôm nay, hẳn là chính là lam diệu nhật. Đãng Vân Cốc, vực sâu sinh linh trong miệng vân mộ chỗ ở, mỗi ngày đều có vô số đám mây hội tụ đến nơi này, sau đó bởi vì nhiệt độ cấp tốc rất xuống, biến thành nước chảy trực tiếp rót vào dưới đất sông ngầm trùng, chảy xuôi đến vô số vạn dặm ngoại trừ trong biển rộng, sau đó bị lần nữa bốc hơi dựng lên, một lần nữa tạo thành đám mây. Vòng đi vòng lại, tái diễn không ngừng một chút cũng không có vài ngàn năm quá trình, ở mỗi một khắc, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đãng Vân Cốc thượng, không gian bỗng dưng vặn mèo, giống như là một con mở ra quái vật mù lớn, đem quanh thân tất cả mây mù một ngụm nuốt vào trong bụng. Từng đạo thân ảnh từ vặn vẹo trong không gian xuất hiện, nhanh chóng trở nên chân thật, rồi sau đó một bước bước ra, chân chính phủ xuống đến cả đời này giới. Mạc Ngữ áp chế truyền tống sinh ra chút khó chịu, hai mắt lấp lánh ở quanh thân quét qua, nhẹ giọng nói, vực sâu, đây chính là vực sâu sao? Dư thừa đích thiên địa nguyên khí, tương đối ngoại vực cũng không kịp nhiều để cho, có thể nghĩ nơi này dân bản xứ sinh linh đáng sợ, khó trách có tư cách được gọi là ngoại vực rất đúng mặt chính. Hắc hắc, vực sâu a, thật là làm cho người hoài niệm địa phương a. A Đại Ti duỗi cái lưng mệt mỏi, xinh đẹp quyến rũ trên mặt, lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng tiểu bỗng dưng biến đổi, một trường hướng mặt đất phách rơi. Oeng! Bàng bạc lực lượng bài sơn đảo hải loại, gầm thét xông vào đại địa, làm mặt đất nhất thời quay cuồng, giống như nhấc lên vô tận kinh đảo. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, theo đại địa cái khe bắn tóe xuất hiện, rơi vào đống hỗn độn trên mặt đất, cánh đang không ngừng tránh chắc chứ, giống như là còn chưa hoàn toàn chết đi. Đen nhánh đặc dính máu tươi tùy ý chảy xuôi, bao trùm tầm mắt có thể đạt được đất, tản mát ra làm cho người ta choáng váng đầu ngực buồn bực mùi hôi thối. A Đại Ti sắc mặt lại là biến đổi, thi khôi, hắc vu tộc. Nàng ánh mắt quét qua quanh thân, cất giọng quát chói tai, mọi người xuất thủ, đêm này tấm khe lật qua, giết chết tất cả vật còn sống. Thanh âm chưa dứt, nàng lại là một trường rơi xuống, lần này nàng xuất thủ rõ ràng có thay đổi, không hề nữa chú trọng cho một chút, mà là tận lực phát triển đả kích phạm vi. Ở giữa khe mặt đất, trận đại diện tích hướng vào phía trong sụp xuống, đáng sợ bóp áp lực lượng, đủ để đem ẩn thân trong đó thi khôi mạnh mẽ hoành giết. Màu đen huyết tương phun dũng, trong không khí mùi hôi thối hơi thở trở nên càng thêm nồng đậm. Ở A Đại Ti uống ra mai phục người thân phận thời điểm, Tiêu Đông Nô đã làm ra phản ứng, giờ phút này trăm tên Tiêu gia tu sĩ đồng thời tiến lên một bước, nặn ra cùng một cái pháp quyết, ngự phong thuật. Gào thét cuồng phong, một chút từ hư vô ra, ngưng tụ thành năm con khổng lồ phong long, đem trong không khí mùi hôi thối trực tiếp đưa vào trời cao. Cùng lúc đó, trong miệng hắn một tiếng gầm thét, giết. Mang phía sau 20 nhân hoàng cảnh, 400 hỗn nguyên vô cực, trực tiếp xông vào mặt đất. Kinh khủng tiếng nổ mạnh, thỉnh thoảng từ sâu trong lòng đất vang lên, truyền ra trầm thấp một hưởng, giống như là từng tiếng dưới đất âm lôi. Tảng lớn mặt đất, xuống phía dưới không ngừng sụp xuống, tạo thành mọi người sâu không thấy đáy hố to. Trong lúc bất chợt, một tiếng gào thét truyền ra, mặt đất nơi nào đó nhưng ngay sau đó nứt vỡ. Một đạo trường 10 trượng cao bóng đen chợt từ đó thoát ra. Ánh mắt nhìn đi, nếu là một người bình thường, sợ là sẽ phải bị trực tiếp hủ chết. Bóng đen này hẳn là tùy chi chít thi thể lẫn nhau sinh trưởng ở chung một chỗ tạo thành, không chỉ có là người thi thể, còn có các loại vực sâu thú dữ đính ở trên cổ đỉnh đầu, rõ ràng là một viên vực sâu ma long dữ tận đầu. Quát chói thai chung, mấy tên Tiêu gia tu sĩ nổ bắn ra, giơ tay đang lúc tảng lớn thần thông tia sáng quanh ở nó trên người, đem nó phía sau lưng xé mở tảng lớn vết thương. Hắc huyết bắn tóe, này khổng lồ thi khôi phát ra thống khổ gầm thét. Chợt về phía sau phất tay, tảng lớn hắc vụ tụ thành bàn tay, đem mấy người một chút đánh bay. Cầm đầu một gã Tiêu gia nhân hoàng cảnh, rút lui chung lại liên tiếp khắp huyết, có thể thấy được này thì khôi mạnh mẽ. A Đại Ti trong mắt sáng ngời, tìm được ngươi. Bá. Nàng thân ảnh một chút biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở khổng lồ thi khôi đỉnh đầu, một tay như đao xuống phía dưới hung hăng hết thảy. Phúc. Giống như là có một thanh vô hình đại đao, đem thi khôi đỉnh đầu, một chút từ đó xé ra, màu đen óc cùng máu như suối phun loại bộc phát. A Đại Ti không một chút kiêng kỵ, mặc cho óc, máu dính đầy thân thể. Cánh tay một chút cắm vào nó xé ra trong đầu, mấy hơi sau hung hăng hướng ra phía ngoài một xé, kia trong lòng bàn tay, cánh thêm một con đốt ngón tay lớn màu đen bọ cánh cứng. 16 cái cuối cùng ánh sáng lệ chi giảm, thả ra đại lượng màu đen sợi tơ, điên cuồng cơ, muốn chui vào đến nàng huyết nhục trong. Hừ. Cười lạnh chung, A Đại Ti trên tay dùng sức, ba một tiếng vang nhỏ, màu đen bọ cánh cứng bị trực tiếp chấn vỡ thành một bãi bùn lầy. Quay cuồng đại địa, thoáng cái bình tĩnh đi xuống, Tiêu Đông Nô dẫn người lao ra, gấp giọng nói, có hay không giết chết nó? Yên tâm, đã chết. A Đại Ti không có tiện tay đem màu đen bỏ cánh cứng thi thể đâu khí, mà là triệu hồi ra một loại màu đen ngọn lửa, đem nó đốt thành cho bụi. Thấy như vậy một màn, Tiêu Đông Nô thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Đẳng chờ mấy tên Tiêu gia trưởng lão, cũng là một bộ may mắn vạn phần bộ dáng. Mạc Ngữ phất tay một cái, che ở bên cạnh hắn lục nguyên thế giới 10 tên nhân hoàng cảnh thối lui đến một bên, cao mày nói, các ngươi như thế khẩn trương, Hắc Vu tộc rất mạnh. Tiêu Đông Nô cười khổ gật đầu, đâu chỉ là mạnh, quả thực chính là đáng sợ. Hắn hít một hơi, trên mặt càng có sợ hãi, Hắc Vu tộc là vực sâu sắp hàng trước trăm mạnh tộc một trong, bọn họ bản thân thực lực không mạnh, nhưng có thể lợi dụng thi thể luyện chế thi khôi. Hôm nay chúng ta gặp phải chỉ là một cái bình thường hắc vu tộc tộc nhân, nếu như là kia trong tộc ngân giáp thậm chí kim giáp cường giả, kết quả sợ là sẽ rất khó dự liệu liễu. Có cái gì khó dự liệu, gặp phải ngân giáp hắc vu tộc còn có thể liều mạng nhân phẩm, nếu như là kim giáp, chúng ta một cũng trốn không thoát. A Đại Ti sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, xem ra ngươi vận khí không tốt lắm a, lại một đầu đâm vào liêu hắc vu tộc lãnh địa. Mạc Ngữ sắc mặt một chút âm trầm đi xuống. Mới vào vực sâu phải có được tin tức kia, thấy thế nào cũng không giống như là điểm tốt. Bệ hạ, hiện tại thế cục không biết, chúng ta hay là trước xây dựng truyền tống trận sao? Một khi thế cục ra ngoài nắm trong tay, cũng có thể có đường lui. Tiêu Đông Nô chậm rãi mở miệng, không lưu thắng trước lo bại, đây là lao luyện thành thục nói như vậy. Mạc Ngữ không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn rất không nghĩ chinh chiến vực sâu thất bại, nhưng thế gian này chuyện tình, nơi nào sẽ bởi vì người ý chí rời đi? Lưu một cái đường lui, không thể nghi ngờ là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Tiêu Đông Nô hiển nhiên đã có sở chuẩn bị. Một mảnh dài hẹp ra lệnh đâu vào đấy nhắn nhủ đi xuống, bị thương tu sĩ tập trung ở cùng nhau trị liệu, những người còn lại các ti kia trước, lấy tốc độ nhanh nhất giam cầm, đẩy đều đại địa sau, trực tiếp bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Rất nhanh, biến mất chốc lát A Đại Ti, mang về liễu một tin tức xấu, nàng ở phụ cận một ngọn núi thượng bắt được một con phi hành thi khôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1409, cho đòi phân thân phủ xuống. Phi hành thi khôi xuất hiện, ở trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Mạc Ngữ, A Đại Ti, Tiêu Đông Ngô bắt đầu khẩn cấp thương nghị đối sách. Có thể hay không là trong lúc vô tình ních tới gần nơi này thi khôi, dù sao nơi này vượt sâu có thể có là Hắc Vu tộc trưởng, có những khác thi khôi cũng rất bình thường. Tiêu Đông Ngô chần chờ mở miệng, nhìn về phía A Đại Ti. A Đại Ti thở dài, bắt được nó sau, ta đã tiến hành qua phân biệt, đây là một người khác Hắc Vu tộc tộc nhân thi khôi, không có sai. Quanh thân một chút an tĩnh đi xuống. Mạc Ngữ cau chặt liễu chân mày, chậm rãi nói cách khác, bị chém giết Hắc Vu tộc còn có đồng bạn, chúng ta đã bại lộ đi ra ngoài. Nếu như bại lộ, chẳng qua là giết chết một gã Hắc Vu tộc chuyện, mặc dù phiền toái nhưng còn có một chút biện pháp có thể thử hóa giải. Tiêu Đông Nô cười khổ một tiếng, ta lo lắng nhất chính là tên này chạy trốn Hắc Vu tộc đã phát hiện chúng ta ngoại vực phủ xuống người thân phận. A Đại Ti gật đầu, Tiểu Đông Tử nói, sợ rằng rất có thể đã trở thành sự thật, đây mới là thật phiền toái. Không cần nàng nói, Mạc Ngữ cũng biết phiền toái lớn. Vực sâu thế giới cũng không so sánh với những khác tiểu thế giới, nơi này sinh linh đối ngoại lãnh thổ cũng không xa lạ, cho nên cũng là có lớn hơn nữa địch ý. Một khi Hắc Vu tộc biết được có ngoại vực người xâm lăng phủ xuống tiến vào lãnh địa của bọn nó, nhất định sẽ dơ toàn tộc lực tới chiến, đến lúc đó bằng bọn họ thực lực bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản. Tiêu Đông Nô trần chờ nói, nếu không chúng ta trước tiên lui đi, Hắc Vu tộc xuất hiện cùng thân phận bại lộ một chuyện một cách không ngờ, nghĩ đến trong tộc cũng sẽ không quá mức làm khó. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, nhìn về phía A Đại Thi, nếu như vẫn tới kịp rút đi, ta nhất định gật đầu đáp ứng. Đáng tiếc chúng ta vận khí không tốt, ta vừa tới hay thu đến như vậy một phần đại lễ. A Đại Ti thở dài thở ngắn. Tiêu Đông Nô chợt ngẩng đầu, ngươi là nói xây dựng phá giới truyền thống trận chính là mau hơn nữa cũng muốn mấy ngày thời gian, lấy Hắc Vu tộc hạ tí phải trả tính tình, tuyệt sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Tiêu Đông Nô mặt lộ vẻ sầu thảm, đúng vậy à, điểm này hắn cũng nên nghĩ đến, theo bản năng quên, có thể thấy được sâu trong nội tâm hay là không muốn đối mặt như vậy cục diện. Đây cõi lòng tin chinh chiến vực sâu, tự cho là có phụ thân cung cấp cường đại trợ lực, trận chiến này mặc dù chưa chắc thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có thật lớn nắm chặt. Ai ngờ lại là như vậy kết quả. Mạc Ngữ quét qua một cái đơn giản xây dựng doanh địa, những thứ này Tiêu gia tu sĩ cùng với hắn từ lục nguyên thế giới mang đến 10 người thành viên tổ chức đều ở khẩn trương chiếu cố bận rộn, không thể biết vận mệnh của bọn hắn, có lẽ từ giờ khắc này cũng đã nhất định. Chinh chiến vực sâu, chẳng lẽ thật sự là lòng người chưa đầy rắn nuốt voi, thật sự là hắn sai lầm rồi sao? Đáy mắt hiện lên một tia mê mang, bất quá rất nhanh đã bị kiên định bị xua tan. Mạc Ngữ ngẩng đầu, bộ mặt căng thẳng mà lộ ra vẻ lăng giác phá lệ rõ ràng. Tu sĩ tu hành, từ muốn dũng cảm tiến tới, có vượt sâu cơ hội phía trước, chỉ sợ nữa chọn 10 lần trăm lần, hắn như cũ có bán ra chinh chiến một bước này. Hiện tại thế cục, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt, nhưng nữa tình cảnh nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy cũng không phải là chưa bao giờ gặp, hắn như cũ sống đến hôm nay. Lần này, chưa chắc tiểu thập tử vô sinh. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nếu trốn không xong, vậy thì buông tay chiến một cuộc, mà nhìn này nghe tiếng đã lâu đại danh Hắc Vu tộc, đến tột cùng như thế nào cường hãn. Tiêu Đông Ngô nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng, không sai, cho dù Hắc Vu tộc thì thế nào, nghĩ diệt chúng ta, cũng phải giao ra đầy đủ thật nhiều. Nhìn hai người thấy chết không sờn bộ dáng, A Đại Ti đột nhiên cười một tiếng, "Ai, đàn ông các ngươi à, gặp phải không giải quyết được chuyện tình, tiêu thích trong đầu buồn bực cứng rắn thượng, đụng bể đầu chảy máu là chuyện nhỏ, vạn nhất thật một đầu đục liễu, chẳng phải là bi kịch." Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn nàng không nói gì. "A Đại Ti, ngươi có biện pháp đối phó Hắc Vu tộc?" Tiêu Đông Ngô vui mừng mở miệng. "Hiện tại người a, cầu người cũng không biết lời nói dễ nghe liễu." A Đại Ti thở dài một tiếng, tràn đầy thói đời ngày sau bất đắc dĩ vẻ mặt. Mạc Ngữ chắp tay, chân thành thành thật hành lễ, đủ rồi sao? A Đại Ti mặt mày hớn hở, cuối cùng thật đè lại một lần tiểu tử này khí diễm, tâm tình thật tốt dưới không ngừng gật đầu. Tỷ tỷ tại sao theo tới? Chính là vì thay ngươi hộ giá hộ tông a, bất quá là chính là Hắc Vu tộc, việc rất nhỏ, giao cho ta liễu. Thật, đây cũng không phải là cho đùa. A Đại Ti ngươi thật tình điểm, không cẩn thận có chơi tai nạn chết người a. Tiêu Đông Ngô rõ ràng không quá tin tưởng. Ngũ Thải Thần Loan thiếu chút nữa bị di vong ở mất thất, chết ở lôi đỉnh tẩy lệ ở dưới chuyện. Hắn nghe Mạc Ngữ đề cập tới một miệng, loại này đại khái, thử nghĩ xem cũng cảm thấy trong lòng rút ra. Không yên lòng tỉ tỉ lời nói, ngươi đi chuẩn bị sao? Ta còn mừng rỡ bất lo liễu. A Đại Ti lườm hắn một cái xoay người rời đi. Tiêu Đông Nô tại chỗ tiểu u mê, vội vàng xông ra tốt vừa thông suốt chịu nhận lỗi, hơn ưng thuận liêu chứa nhiều hứa hẹn, mới đem nàng khuyên trở lại. Tốt lắm, thời gian cấp bách, không có thời gian với các ngươi lãng phí. Ta muốn một ngọn đầy đủ sâu cũng khá lớn đầy đủ chắc chắn địa hạ cung điện. Hai canh giờ có đủ hay không? Nói đến tránh sự, A Đại Ti trên mặt rốt cục lộ ra nhận chân bộ dáng. Tiêu Đông Nô vội vàng gật đầu, không cần, một nửa. Không, một canh giờ là có thể hoàn thành, giao cho ta liễu. Vừa nói xoay người xông ra ngoài. Hắn thật là dùng hướng, Hắc Vu tộc tùy thời có thể đại cử xâm phạm, muốn giành giật từng giây a. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, A Đại Ti, ngươi có không có việc gì? Khâu phần chi hỏa chuyện tình, tựa hồ còn đang dưới mắt, hắn thật lo lắng, nữ nhân này có làm tiếp việc ngốc. Lần này, nhưng chưa chắc tiểu may mắn, có thể lưu lại bản nguyên châu liễu. Yên tâm, tỷ tỷ ta mới vừa sống lại, tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra. A Đại Ti đối với phản ứng của hắn rất hài lòng, khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ vài phần. Chuyện này ta đã sớm chuẩn bị xong, chẳng qua là không nghĩ tới vội vã như vậy, bất quá cẩn thận một chút làm việc, tuyệt đối không thành vấn đề. Mạc Ngữ gật đầu, vậy thì tốt, ta với ngươi cùng nhau chuẩn bị. Mặc dù A Đại Ti nói tràn đầy tự tin, hắn cũng không dám tin hoàn toàn. A Đại Ti cười híp mắt gật đầu, tốt, vậy thì cùng nhau sao? Lần này, A Đại Ti hiển nhiên cũng không nói gì lời nói dối, nàng là thật sớm có chuẩn bị, các loại chuẩn bị xong tài liệu, rất nhanh phân loại lấy ra. Hai canh giờ sau, hoàn toàn mới địa hạ cung điện trùng, phiến thanh kim sắc trên mặt đất, một ngọn trăm trượng lớn nhỏ trận pháp bị xây dựng đi ra ngoài. Hết thệ cũng là A Đại Ti đích thân đi làm, Mạc Ngữ, Tiêu Đông Ngô chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Đây là cái gì trận pháp? Thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng nhìn, tựa hồ có mấy phần gọi về trận dấu vết. Tiêu Đông Ngô vẻ mặt trần trờ không giải thích được. Chẳng lẽ A Đại Ti là muốn gọi về thứ gì, đi ra ngoài đối với Hắc Vu tộc? Không đúng, không có nghe nói này nhất tộc bảy có cái gì lợi hại thiên địch a. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, đáy lòng có mấy phần suy đoán, nhưng đến cùng là đúng hay không hắn nghĩ như vậy, vẫn không thể xác định. Rất nhanh, trận pháp trải qua cuối cùng hiệu chỉnh, từng cái ký hiệu, tuyến điều, khắc dấu cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạc huy. A Đại Ti thần sắc nghiêm trọng, nàng đứng ở trong trận pháp gương đầu mối then chốt, móng tay ở lòng bàn tay vẽ một cái, máu tươi nhất thời theo đầu ngón tay chảy xuống. Ông. Trận pháp chấn tê, không có chút nào báo trước hoàn toàn khởi động, bạc huy một chút trở nên ánh sáng ngọc chói mắt. A Đại Ti đạm mạc, chống rông thanh âm, trên mặt đất trong cung tiếng vọng, lấy chủ thể máu, cho đòi phân thân phủ xuống. Oeng. Vô tận bạc huy phóng lên cao, trong nháy mắt hội tụ thành bàng bạc nước lũ, rót vào hư không chỗ sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1410, cuối cùng cha nở dê tha y. Tiên giới nơi nào đó. Khổng lồ điện vũ bên trong, tầng tầng màn rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được ở giữa nơi có một ngồi hình vuông thạch đài. A Đại Ti khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được phía dưới thạch đài truyền ra cường đại hơi thở, trong nội tâm nàng hơi dẹp điên. Mấy tháng trước bắt đầu, nàng đột nhiên sinh lòng bất an, mà theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, mình nếu đại phiền phải liễu. Cho nên, A Đại Ti quyết định thật nhanh bỏ dở liễu hết thể tu luyện, cơ hồ hao hết trong tay tài phú, mua chỗ ngồi này phương ngày thạch đài. Vật này chủ phòng ngự, nhưng ngăn cản bất kỳ hữu hình hoặc vô hình công kích, càng thêm chân quý chính là nội bộ vây quanh bộ phận cường đại pháp tắc hoa văn. Mượn pháp tắc lực lượng, có thể đem khí tức của nàng toàn bộ ẩn nặc, cung cấp cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách. Như vậy, chỉ sợ chuyện đúng như nàng suy nghĩ, cũng chưa chắc có thể lại sao nàng. Đang lúc này, A Đại Ti trái tim hung hăng co rụt lại, vô cùng lớn sợ hãi xông lên đầu, làm cho nàng linh hồn bản năng trung lạnh run sợ. Chợt ngẩng đầu, nàng xem hướng đỉnh đầu hư không, con ngươi sở thành một chút, nguy hiểm hơi thở ngọn nguồn, tựu đến từ chính nơi này. A Đại Ti muốn chạy trốn, nhưng mất đi đối với thân thể nắm trong tay, chỉ có thể ở sợ hãi, không cam lòng, trong tuyệt vọng, không ngồi ở tại chỗ. Oeng. Không gian chợt bể tan cảnh, ánh sáng ngọc bạc huy một chút đem thân thể nàng bao phủ, bị ký thác kỳ vọng địa phương ngày thạch đài răng rắc một tiếng vỡ thành mấy khối. Đợi bạc huy tản đi, nơi đây chỉ có mấy khối đá vụn, A Đại Ti thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vực sâu. Đãng vân cốc sâu trong lòng đất, khổng lồ cung điện. A Đại Ti đứng ở trận pháp đầu mối then chốt chỗ ở, quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện, nàng trên đỉnh đầu cánh xuất hiện một đạo như xương như khói ảo ảnh, hai người đầu đội lên đầu. Theo thời gian trôi qua, ảo ảnh nhanh chóng trở nên chân thật, có thể thấy được là một nữ nhân, nhưng rất nhanh mắt thấy một màn này Tiêu Đông Nô liền không nhịn được há to miệng. A A Đại Ti. Vừa một A Đại Ti. Mạc Ngữ diện lộ liêu đột nhiên, này gọi về đại trận tác dụng, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này hẳn là chính là trong tiên giới A Đại Ti bản thể. Nhưng đảo mắt lại có một nghi ngờ, nếu quả thật là như vậy, A Đại Ti lúc trước tại sao lại nói gọi về phân thân phủ xuống? Bá. Bị mạnh mẽ từ tiên giới triệu hoán đến A Đại Ti mở mắt ra, thông qua giữa lẫn nhau liên lạc, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy, mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, thét to, ta là bản thể, ta mới là bản thể, ngươi làm sao có thể đối với ta ngược gọi về? A Đại Ti thần sắc đạm mạc, ta và ngươi trong lúc từ vừa bắt đầu cũng chưa có tuyệt đối chính và phụ chi phân, ngươi cường đại lúc ngươi chính là bản thể, hôm nay ta so sánh với ngươi càng cường đại hơn, bản thể tự nhiên là ta. Ta thật hận. Năm đó nếu như không phải là tiên trong lửa, ta đã sớm đem ngươi giết chết, sao lại cho ngươi cắn trả cơ hội? Đáng tiếc ngươi cũng không làm như vậy, hơn nữa ta rất nhanh xác định, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Ngươi không nên đắc ý. Cho dù ngươi thực lực cường đại, có thể ngược kêu gọi ta, nhưng muốn đem ta cắn nuốt dung hợp, cũng không còn đơn giản như vậy. Yên tâm, ta sẽ không cắn nuốt ngươi, chẳng qua là đem ý thức của ngươi xóa đi, khôi phục thành cuối cùng trạng thái mà thôi. Nhìn ngoại hình, khí chất cơ hồ hoàn toàn giống nhau hai người, Tiêu Đông Nô niết niết miệng, rất muốn hỏi một câu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ đến, cho dù hỏi đoán chừng cũng sẽ không có người để ý đến hắn, tiểu lý trí bỏ qua mở miệng ý niệm trong đầu, hay là không nên tự rước lấy nhục thật là tốt ta. Quay đầu nhìn Tiêu Thần, Tiêu Đông Nô vừa buồn bực, hoàng đế bệ hạ rõ ràng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hiển nhiên là biết nội tình. Trong lúc bất chợt, Á Đại Ti mặt lộ vẻ mỉm cười, tìm được rồi. Nàng giơ tay hướng về phía trước một chảo, cánh tay trở xuống bộ phận, cánh trực tiếp không có vào hư không, hiển nhiên người mặc dù đang này, tay nhưng không chừng đến người chỗ. Đỉnh đầu, được triệu hoán tới Á Đại Ti bản thể, phát ra hoảng sợ thét chói tai, không thể nào, làm sao ngươi có thể tìm tới bổn mạng của ta? Thân thể nàng kịch liệt dãy rủa, nhưng giống như là có một trường vô hình lưới lớn, đem nàng thật chặt quấn quanh ở bên trong, căn bản tránh thoát không ra. Bắt được ngươi. Cười lạnh chung, A Đại Ti thu tay lại, tay nàng trưởng xanh tím trải rộng vết thương, sâu đích mấy đạo thậm chí có thể thấy xương, giờ phút này theo thoát khỏi từng sợi đỏ ngầu hỏa khí bị buộc ra luyện hóa, huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng khép lại. Mở ra tay, ở nàng trong lòng bàn tay, nằm một viên huyết sắc viên châu, giờ phút này tựa hồ nhận thấy được quen thuộc hơi thở, nó rung động suy nghĩ muốn bay đi. A Đại Ti một chút nắm chặt quả đấm, ba một tiếng, huyết sắc viên châu nát bấy, dâng lên một mảnh xương mù màu máu. Nàng một ngụm toàn bộ hút vào trong cơ thể, mặt lộ vẻ mê say. A Đại Ti bản thể, giống như là bị một chút rút sạch gân cốt, thân thể co rúm, phát ra thống khổ chí cực kêu thảm thiết. Bất quá rất nhanh, nàng thanh âm tiểu biến mất không thấy gì nữa, thống khổ vặn vẹo thân thể, cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. 3. Nàng tung mình rơi xuống đất, một chân quỳ xuống, chủ thể. Giờ phút này, thì ra là A Đại Ti bản thể ý thức đã bị xóa đi. A Đại Ti nhìn nàng, khôi phục cuối cùng trạng thái. Năng lượng chưa đầy. Năng lượng ta sẽ vì ngươi cung cấp, bắt đầu đi. Dạ. A Đại Ti bản thể đờ đẫn đứng dậy, ngửa đầu phát ra một tiếng chu lên, theo bén nhọn tiếng gầm không ngừng tiếng vọng, nàng phát ra hơi thở điên cuồng tiểu thăng. A Đại Ti xoay người, tốt lắm, chuyện đến một bước này đã căn bản hoàn thành, còn dư lại là không thích hợp các ngươi nhìn lại, cũng đi thôi. Khắc, nơi này từ nay về sau chính là cấm địa, trừ ta ra, bao gồm các ngươi ở bên trong, không có cho phép ai cũng không thể vào tới. Tiêu Đông Nô còn muốn nói điều gì, bị Mạc Ngự trực tiếp giơ tay lên cắt đứt, có thể, nơi này sau này tiểu thuộc về ngươi tất cả, không có ai sẽ đến quấy rầy. Nói xong, đối với nàng gật đầu, xoay người rời đi. Tiêu Đông Nô bất đắc dĩ đuổi theo. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, A Đại Ti trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, bất luận từ kia phương diện suy nghĩ, bọn ta không hy vọng Mạc Ngữ đã gặp nàng cuối cùng trạng thái. Cũng may tiểu tử này rất hiểu phân tức, có lẽ hắn là đoán được một chút, nhưng không có nói ra cùng tận mắt thấy, hoàn thị hưu rất lớn bất đồng. Lắc đầu thu liễm tâm thần, A Đại Ti phất tay áo vung lên, địa cung chi môn ầm ầm đóng cửa, cường đại cấm trận ba động tùy theo bộc phát. Đúng như nàng nếu nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nơi này sau này đem trở thành, chỉ có chính nàng có thể tiến vào chỗ. Vừa khoát tay, từ tiêu gia muốn tới vô số bảo vật gào thét ra, bị ra hiện tại trước mặt quái vật lớn, há mồm nuốt vào trong bụng. Bệ hạ, ngài còn không biết chuyện gì xảy ra đây, làm sao đáp ứng? Tiêu Đông Nô một đường toái toái đọc, khuyên hắn thay đổi tâm ý. Mạc Ngữ bất vi sở động, ra đến mặt đất lúc, xoay người nói, ta biết. Nhàn nhạt một câu nói thiếu chút nữa nghẹn chết Tiêu Đông Nô, hắn trừng to mắt, khuôn mặt bất đắc dĩ. Không ngờ như thế ta đây một đường cũng nói vô ích liêu a, hơn nữa cho dù ngài biết ta còn không biết đây, nhất định cho điểm tin tức a. Nhưng mới vừa hắn giật giật khóe miệng, Mạc Ngữ tiểu giơ tay lên, không nên hỏi ta, cho dù hỏi, chấm cũng sẽ không nói. Vừa nói nên ngang rời đi. Tiêu Đông Ngô ngửa mặt lên trời thở dài tâm im lặng, thầm nghĩ cái này xong, ngay cả làm sao ứng phó Hắc Vu tộc chương trình cũng không nói, ngài nhị vị không phải là trời ta đấy sao? Do dự liên tục, hắn vẫn không thể nào có Mạc Ngữ kia phân tự tin, quay người lại trực tiếp ngồi ở địa cung phía ngoài, chờ nhìn Á Đại Ti kế tiếp động tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1411, kinh khủng gần tới. Nhất Hảo Phù Đảo, Huyền Gia. Gia chủ đã xác nhận, Tiêu Thần dẫn người phủ xuống vực sâu, cũng không phải là Tiêu gia cố bố trí sự nghi ngờ. Huyền Điển Hải nửa quỳ trên mặt đất, giọng điệu cung kính. Đại điện không có một bóng người, mờ mờ quang ảnh, chỉ có thể nhìn đến Huyền Vô Lượng mơ hồ trước mặt bảng. Ừ, làm thật là tốt, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường đi. Huyền Điển Hải chắp tay, thuộc hạ đã làm tốt an bài, hướng ngài báo cáo chuyện này sau lập tức lên đường. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, Tiêu Thần người này không phải chuyện đùa, tương lai tất thành hòa lớn, thuộc hạ không thể cho hắn sống lâu một ngày. Huyền Vô Lượng trầm mặc, làm như bị lời của hắn xúc động, thở dài, Điền Hải a, thân phận của ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, những năm này đúng là khổ ngươi. Nhưng ngươi làm hết thảy, là cha đều thấy rõ, chờ ngươi làm tốt chuyện này, là cha bảo đảm, ngươi có thể quang minh chính đại, đi vào từ đường. Chúc. Thuộc hạ không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng có thể vì gia chủ phân ưu. Huyền Điền Hải cố gắng giữ vững trấn định, nhưng trong lời nói run rẩy, nhưng bộc lộ ra hắn kích động. Huyền Vô Lượng trong mắt làm như hiện lên một đạo hài lòng, phất tay một cái, đi đi. Dạ. Huyền Điền Hải kính cẩn lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Cửa điện chiếu vào ánh sáng, rơi vào trên mặt hắn, tựa hồ chiếu rọi ánh mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ tham lam ánh sáng. Phía sau, nhìn hắn rời đi Huyền Vô Lượng, trầm mặc ít khi sau, đột nhiên lắc đầu, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Điên Hải, là cha biết ngươi lòng ôm chí lớn, đầy đủ thông minh lại có thủ đoạn, nhưng chính là bởi vì như thế, ta mới không thể để cho ngươi vào Huyền gia, nếu không ngươi những thứ kia ruột thịt huynh đệ tỷ muội con cháu, sợ là ngay cả đám nửa cũng lưu không dưới tới. Lòng của ngươi, so sánh với là cha năm đó còn muốn ngoan a. Tiên giới, 300.000 dặm hỏa diệm sơn. Theo mấy tháng trước, một đạo mệnh lệnh khẩn cấp hạ phát, hỏa tộc ở trong tiên giới toàn diện co rút lại, cơ hồ bỏ qua tất cả nắm trong tay lĩnh vực, mà đang cùng tuyết tộc trong chiến tranh, chủ động lựa chọn né tránh. Cơ hồ toàn bộ trong tộc lực lượng cũng có giúp đến hỏa diệm sơn trùng, trong lúc nhất thời khiến cho tiên giới chấn động. Khắp nơi thế lực rối rít đánh ra thủ đoạn, muốn dò thám biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, lại để cho luôn luôn cậy mạnh vô lễ hỏa tộc như thế thất kinh. Nhưng sôi sùng sục mấy tháng, cuối cùng không thu hoạch được gì, hỏa diệm sơn cũng là một mảnh bình tĩnh, cũng không xuất hiện theo dự liệu kinh khủng công kích. Hỏa diệm sơn chỗ sâu, đỏ ngầu trên tế đàn, tiên trong lửa khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị xong không có. Trước mặt hắn là 6 tên râu tóc đều hồng lão giả, một màu đỏ thâm trường bảo, hơi thở kinh khủng như vực sâu. Hồi bẩm đại nhân, hết thảy đều đã thỏa đáng. Thứ tư tổ kính cần mở miệng, già nua khô quắc trước mặt bảng thượng, hiện lên một tia chần chờ. Tiên trong lửa nhìn ở trong mắt, nhưng không có nhiều lời, phất tay nói, vậy thì bắt đầu sao? Thứ tư tổ trầm mặc, mấy hơi sau không người xác nhận. Bên cạnh, còn lại hỏa tộc năm tộc, trên mặt đồng thời lộ ra một tia bí thương. Đi đi, bọn ta cáo lui. Đưa mắt nhìn 6 người rời đi, tiên trong lửa đáy mắt hiện lên một tia dãy rủa, chợt trở nên khẽ mê mang, bất quá rất nhanh này dãy rủa đã bị xua tan, trong mắt mê mang cũng lần nữa kiên định. Hy sinh hơn phân nửa tộc nhân, lấy bọn họ tiến hành hiến tế, mở ra nhảy chuyển thời không chi môn, mới có thể 300.000 dặm hỏa diệm sơn cả truyền tống tiến vào ngoại vực. Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội giết chết Mạc Ngữ, nếu không cả hỏa tộc đều chỉ có thể đợi hủy diệt hạo kiếp phủ xuống. Các ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, ta làm như vậy đúng. Vực sâu, ấm lãnh, ướt nước, lãnh phong trận trận mộ địa chỗ sâu, hai đầu khổng lồ thi khôi tụ ở chung một chỗ. Đã xác định, Đãng Vân Cốc trong đích xác thực phủ xuống liễu ngoại vực người. Một con thi khôi mở miệng, âm tiết chậm chạp mang theo sống ngồi âm sát. Đối diện thi khôi tựa hồ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ngoại vực cũng phát hiện nơi này? Hẳn không phải là, nếu không hiện tại, bọn họ hẳn là đã có sở cử động, mà không phải tiếp tục lưu lại Đãng Vân Cốc chung. Này thi khôi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nhưng bất kể là không phải là, giết chết bọn họ mới là tốt nhất lựa chọn, nếu không một khi để lộ tin tức, ta và ngươi giấu giếm trong tộc chuyện bị phát hiện, hậu quả không ổn. Ngươi chuyên tâm ứng đối kia kiện đồ vật, bọn họ giao cho ta. Đối diện thi khôi đứng lên, ngữ phong đang lúc lộ ra thì máu. 7 ngày luân hồi bên trong, ngươi phải gấp trở về, nếu không ta đem áp chế không nội liễu. Tốt. Đối diện thi khôi xoay người sải bước rời đi. Một lát sau, Hắc Vu tộc tụ tập đệ nhất tấm sôi trào, đại địa nứt vỡ sụp xuống, từng trích thi khôi chui đi ra, gào thét gầm thét. Ngất trời thi khí, sát khí, làm vốn là mờ mờ đích thiên tế, trong phút chốc biến thành đen nhánh, tựa như mực nhuộm, lại như vô số khô khốc máu tươi trong chất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1412, vô đề. Vực sâu vô cùng lớn, được xưng ngoại vực phía đối lập, bởi vì nào đó không biết nguyên nhân, bị vô hình bình chướng phân cách thành một mình khu vực. Những thứ này khu vực hoặc lớn hoặc nhỏ, bản thân cũng có thể coi là vực sâu, bất quá bởi vì ngoại vực chi tu phủ xuống, vì phân chia mở lợi dụng khai thác thứ tự làm đơn giản đánh số. Giờ phút này, vực sâu thứ 437, phòng ngự kinh người trong đại điện, Huyền Điền Hải nghe thuộc hạ hồi bẩm, sắc mặt dần dần âm trầm đi xuống, ngươi là nói, Tiêu gia tu sĩ phủ xuống chỗ ở, lại cha không tới. Bọn ta đã đem hết toàn lực, phát động liêu tất cả tin tức con đường, đến nay vẫn không có bất kỳ tặng lại, xin Điền Hải đại nhân tha thứ. Nửa quỳ người gấp giọng mở miệng, vẻ mặt trắng bệnh. Huyền Điền Hải xoay người, ánh mắt lạnh lạnh, cánh mạng của ta trùng, không có tha thứ loại vật này, nếu làm việc bất lợi, lưu ngươi lại có là dụng ý gì? 3. Nửa quỳ người đầu nổ tung, hồng bạch vật tùy ý chảy xuôi. Xa hơn nơi, mấy người đồng thời quỳ xuống, thật sâu vùi đầu thân thể không ngừng run rẩy. Huyền Điền Hải chậm rãi mở miệng, cho ngươi thêm cửa 3 ngày, nếu như còn tra không nhiều lắm, liền cùng hắn một kết quả. Màu đen trời cao, đại địa bể tan thành đống hỗn độn, vô số thi khôi đứng nghiêm, chi chít một cái nhìn không thấy tới cuối. Ở nơi này thi khôi đại quân trước, bay một đoàn hắc vụ, trầm thấp gầm thét từ đó truyền ra, lên đường. Giống, giống, giống. Từng trích thi khôi ngửa mặt lên trời gầm thét, chợt xoay người giống như là một nhóm nhóm băng nguyên thượng ác lang, xoay người điên cuồng xông về phương xa. Hắc vụ chung, hai con khổng lồ ánh mắt như ẩn như hiện, nhìn quần quần chạy lần thi khôi nước lũ, đáy mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt màu vàng. Ngoại vực phủ xuống người, dựa theo lẽ thường mà nói, bị vực sâu pháp tắc bài xích, không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng tiểu tâm cẩn thận là từng cái, sống đầy đủ lâu dài người, ứng hữu cơ bản nhất thái độ. Bá. Hắc vụ vừa động, nhanh chóng thăng vào trời cao, giống như là một trận khói xanh, tựu như vậy biến mất không thấy gì nữa. Kể từ khi phủ xuống ngày đó, nhận thấy được Hắc Vu tộc tồn tại, Tiêu Đông Nô liền đã hạ đạt ra lệnh, để cho am hiểu nhất che giấu khí tức 4 gã nhân hoàng cảnh tu sĩ, phân bộ ở Đãng Vân Cốc tứ phương làm thám báo, tùy thời hồi bẩm giám thị trong phạm vi tình hình. Địa Nguyên Kiếm Thần xung phong nhận việc, trở thành 4 gã thám báo một trong, cũng là lục nguyên thế giới trong 10 người, duy nhất một. Thân thể nửa chôn ở sâu sắc trong đất bùn, thu lại tất cả hơi thở, chính là ánh mắt cũng bế hợp, để tránh tầm mắt rơi xuống bị tâm thần nhạy cảm hạng người phát hiện. Hắn hôm nay dùng là của mình Thanh Minh kiếm tâm, lấy kiếm tâm vì mắt, chỉ sợ không sử dụng bất kỳ lực lượng, cũng có thể dò xét trong vòng ngàn dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Đối với công việc này, Địa Nguyên Kiếm Thần cũng không cần trường, bởi vì cách đó không xa chính là Đãng Vân Cốc. Bệ hạ kịp nhóm lớn cao thủ đều ở nơi đó, còn có một sâu không lường được nữ ma đầu A Đại Ti, có cái gì phải sợ? Mặc dù trước chuyến này đã nhiều lần nói tới vực sâu kinh khủng, nhưng ở Địa Nguyên Kiếm Thần trong mắt, càng nhiều là hay là nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Nếu như không có nắm chặt, bệ hạ có dễ dàng phạm hiểm. Tiêu gia sẽ đồng ý. Điều này hiển nhiên không thể nào. Cho nên, vực sâu cho dù không giống bình thường, nhưng ở 30 nhân hoàn cảnh, 500 hỗn nguyên vô cực kinh khủng như vậy lực lượng nước lũ trước mặt, có thể bị cho là cái gì? Cho dù có nhất định nguy hiểm, tối đa cũng tiêu hao chút tay chân, sau đó phân phút đồng hồ bóp tháp thành trà. Đã như vậy, loại này ở trước mặt bệ hạ ló mặt, ở trong lòng thêm phần đích chuyện, có thể nào không cấp làm? Hắc hắc, tàng cổ cái này lão già kia, lại cũng có cái này tâm tư, đáng tiếc vẫn bị lao tử đoạt trước. Nghĩ đến cái kia phó bị nện táo bón bộ dáng, Địa Nguyên Kiếm Thần tâm trung sảng khoái vô cùng, càng phát ra cảm giác mình sáng suốt. Hơn nữa một ngày đều nhanh đã qua, rõ ràng không có việc gì nha, xem ra lần này nằm cũng có thể kiếm tiền công lao liễu. trong lòng đang thoải mái méo mó, Địa Nguyên kiếm thần mỹ mắt đột nhiên nặng nề vừa nhảy, chẳng quan tâm nữa giấu giếm cái gì, chợt mở mắt ra. Sau đó, hắn liền thấy được, kia từ phương xa phía chân trời phô thiên cái địa mà đến kinh khủng thi khí, sát khí. Cả vùng đất, vô số bóng đen báo táp mà đến, tốc độ mau kinh người. Gần gần, càng gần. Địa Nguyên kiếm thần thân thể bỗng dưng cứng quọng, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ta tiên, này, đây là tự mình đã trải qua ngày đó chém giết, hắn tự nhiên biết, Hắc Vu tộc cường hãn, mà trước mắt, chi chít thi khôi, giống như là một chi quân đội. Trong lúc bất chợt, một tiếng gầm nhẹ bỗng dưng ở vang lên bên tai, Địa Nguyên kiếm thần hú lên quái dị, chợt từ dưới đất bắn bay đi ra ngoài, vừa vặn tránh được một con, từ dưới đất trào ra rửa nát quả đấm. Hắn không kịp đi xem, dưới đất đánh lén mình là vật gì, nhấc lên kiếm quang xoay người bỏ chạy, ánh mắt hoảng sợ gương mặt càng phát ra trắng bệnh. Móc ra cảnh báo ngọc giản chợt bóp nát, Địa Nguyên kiếm thần tâm trung kêu rên, đã chết, lần này chết chắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1413, tin tưởng nàng. Giờ khắc này, không chỉ có là Địa Nguyên kiếm thần, nhìn lộn xộn doanh địa, Tiêu Đông Ngô cũng cảm thấy giữ nhiều lành ít liễu. Quay đầu mắt hàm không cam lòng nhìn thoáng qua, như cũng yên lặng không tiếng động địa cung, trong miệng hắn thở dài mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, Tiêu Đông Ngô liền mạnh nói tinh thần, bước nhanh ra ngoài bước đi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Đúng là Hắc Vu tộc giết qua tới. Đại nhân, chúng ta muốn làm sao làm? Không chỉ có Tiêu gia bình thường tu sĩ cùng lục nguyên thế giới người kinh hoàng, Tiêu Đằng chờ một đám trưởng lão, sắc mặt cũng là lo lắng vô cùng. Hắc Vu tộc, đây cũng là Hắc Vu tộc. Vội cái gì? Tiêu Đông Ngô quát lớn một tiếng, 30 nhân hoàng, 500 huấn nguyên, chính là ở trong vực sâu, cũng là một cổ cường đại lực lượng. Bất luận là người nào, muốn diệt hết chúng ta, cũng không phải là một chuyện dễ. Này coi như là lời nói thật, nghe được sau, mọi người hơi bình tĩnh. Bệ hạ. Đám người hướng hai bên tách ra, Mạc Ngữ cất bước đi tới, thần sắc trầm ổn không hiện gợn sóng. Hắn lần này biểu hiện, giống như là một viên thuốc can thần, để cho mọi người nhảy đến tiếng nói tâm, xuống phía dưới rơi xuống không ít. Chẳng lẽ, bệ hạ có khác thủ đoạn? Tiêu Đông Nô phất tay, các ngươi nhanh đi bố trí phòng ngự, ta cùng với bệ hạ có chuyện quan trọng thương nghị. Đuổi đi mọi người, hắn giữa lông mày lo âu cũng nữa che giấu không được, giảm thấp xuống thanh âm, bệ hạ, chúng ta mau chút ít phá vòng vây sao, chậm thêm sợ là tiểu không còn kịp rồi. Bố trí phòng ngự, vốn chính là dẹp yên lòng người nói như vậy, Hắc Vu tộc đại quân xâm phạm, bằng bọn họ hiện hữu lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi. Thừa dịp tiêu trừ xu thế chưa, dẫn người xung phong liều chết đi ra ngoài, mặc dù như cũ tránh không được chết thảm trọng, nhưng còn có thể có mấy phần sinh cơ. Mạc Ngữ chưa suy tư, chậm rãi lắc đầu. Tiêu Đông Nô trên mặt hơi trầm lại, lấy bệ hạ trí khôn, tự nhiên có thể nhìn ra hôm nay hung hiểm, cũng không làm quyết định chính là thật thập tử vô sinh. Vậy hắn hiện tại cự tuyệt, phải không nguyện bỏ qua A Đại Ti, hay là đối với nàng vẫn ôm lấy hy vọng? Bệ hạ. Mạc Ngữ giơ tay lên, châm tin A Đại Ti, không cần nói nữa. Quả nhiên là như vậy. Tiêu Đông Nô há miệng, hãy nhìn của hắn tính táo, trầm ổn trước mặt bàng, lại nói không ra một câu nói tới. Bệ hạ ngày thường ôn hòa, cũng là một rất có chủ kiến người, một khi làm ra quyết định, liền rất khó làm tiếp thay đổi. Nhưng này dạng làm, tiểu thật không có đường lui liệu a. Làm như nhận thấy được hắn kích động tâm tư, Mạc Ngữ giọng nói hòa hoãn một chút, nhưng này phân kiên định ý, nhưng nửa điểm cũng không dao động. Đông Nô, cho dù ta và ngươi hiện tại dẫn người phá vòng đây, có thể có mấy phần mạng sống nắm chặt. Hắc Vu tộc đại cử xâm phạm, bốn phương tám hướng đều có thi khôi đại quân, vừa bắt đầu tiểu ôm lấy đem chúng ta một lưới bắt hết ý niệm trong đầu, sao lại đối với lần này không có phòng bị? Lưu lại, có lẽ còn có sinh cơ. Chấm, tin tưởng A Đại Thi. Phía trước lời nói, cũng là vì trấn an Tiêu Đông Nô, cuối cùng một câu mới là mấu chốt. Mạc Ngữ không tin, A Đại Thi biết làm không có chút nào nắm chặt chuyện, đem lẫn nhau đưa vào tuyệt cảnh. Nàng hiện nay còn chưa xuất thủ, đích thị là gặp được phiền toái, còn cần một ít thời gian. Như vậy, tiểu cho nàng tranh thủ những thời giờ này. Đây là thân mật đồng bạn, cơ bản nhất tín nhiệm. Tiêu Đông Nô thở dài một tiếng, chắp tay, hy vọng bệ hạ ngài là đúng đích. Nói xong hắn xoay người rời đi, kế hoạch đã thay đổi, nếu thật muốn chết thủ đãng vân cốc, như vậy phòng ngự an bài dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó. A Đại Ti, người nữ nhân điên, thời khắc mấu chốt ngàn vạn không nên dụng xích a. Rất nhanh, một mảnh dài hẹp ra lệnh nhắn nhủ đi xuống, tất cả ngoại vực người tập trung đến địa cung quân thân, ùng ùng trong tiếng nổ mặt đất được tôn sùng đều, vô số giam cầm thần thông đánh vào mặt đất, làm kỳ biến được cứng rắn vô cùng, để ngừa thi khôi dưới đất đột phá đánh lén. Cùng lúc đó, căn cứ Tiêu Đông Nô lấy ra trận đồ, 30 nhân hoàng, 500 hỗn nguyên theo thứ tự bước vào, một cổ phòng thủ kiên cố dày nặng mênh mông khí, một chút phóng lên cao, đem đãng vân cốc bầu trời vô số tầng mây xé rách, xích rượu nhật như lửa quang mang rơi, giống như là làm cho này tấm đại địa phủ thêm liễu một tầng quần áo dính máu. Giống, giống, giống. Bạo ngược gầm thét chung, bốn bề thiên địa cuối, xuất hiện một cái hắc tuyến, lấy kinh người tốc độ tiến tới gần, đảo mắt chính là gần như muốn ngập trời sóng biển. Trên mặt đất, chi chi thi khôi đại quân, chật ních liễu tầm mắt có thể đạt được, nhảy đánh giống như là từng cục tảng đá, mỗi lần cũng phát ra nổ. Chi chi, giống như là nhịp trống, nặng nề đập vào đãng vân cốc trong lòng mọi người, để cho bọn họ hô hấp dần dần khó khăn, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắc Vu tộc đại quân đến. Tiêu Đông Nô hít sâu một hơi, áo bào không gió mà bay, tu vi hoàn toàn bộc phát, mọi người không muốn ngày sau bị luyện thành thi khôi, toàn lực thúc dục phòng ngự. Trong lòng mọi người run lên, nhìn những thứ kia nửa hủ không hủ thi khôi, sau lưng lông mang thoáng cái chuẩn bị loại sáng, theo bản năng tu vi toàn bộ phát. Ông Một con khổng lồ hắc bạch âm dương ngư xuất hiện, bao phủ đang lúc mọi người đỉnh đầu. Mạc Ngữ quay đầu, nhìn thoáng qua địa cung cửa vào, "A đại ti, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Hy vọng ngươi có thể nhanh một chút." Giết. Không biết nơi nào, truyền đến trầm thấp gầm thét, một cái không tới cuối thi khôi đại quân, căn bản không có nửa điểm dừng lại, điên cuồng xông về hắc bạch âm dương ngư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1414, màu tím bọ cánh cứng. Che giả măng mọc thi khôi quân đội, tựa như kinh đảo hải lãng, điên cuồng đánh ra trận pháp. Hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn. Theo âm dương ngư chuyển động, trận pháp lực lượng chấn động, mọi người thi khôi bị hoành phi. Trong lúc nhất thời, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay bay ngang, có xui xẻo, đụng phải trận pháp lực lượng tiết điểm, giữa không trung liền đã nổ tung, biến thành vô số thịt vụn. Rất nhanh, mặt đất đã bị bao trùm, máu đen xuyên vào mặt đất, không chỉ có thả ra tổn hại lòng người thần độc tố, lại còn cường đại hủ thực lực lượng, một chút xíu hướng trong trận pháp thẩm thấu. Cùng lúc đó, dưới đất nơi cực sâu không ngừng truyền đến trầm muộn nổ vang, đây là thi khôi ở cố gắng đánh bất ngờ, nhưng bị gia cố sau đích đại địa, hiển nhiên không phải là dễ dàng phá hư. Tạm thời đến xem, an toàn vấn đề không cần lo lắng quá mức, tiêu gia lượng nghi âm dương ngư đầy đủ cường hãn, chính là thi khôi đại quân, cũng mơ tưởng ở nhất thời nửa khắc đang lúc công phá. Nhưng trong trận mọi người sắc mặt, nhưng bắt đầu tái nhợt đi xuống. Ai cũng không nốc, dĩ nhiên có thể nhận thấy được, dưới mắt chân chính tình cảnh. Thi khôi đại quân nhất thời không cách nào công phá trận pháp không giả, nhưng bọn hắn giống như trước thành cá trong chậu, nhìn chi chít phô thiên cái địa thi khôi, phá vòng vây chỉ có thể chết nhanh hơn. Nhưng cố thủ, trận pháp cuối cùng có bị đánh rách nát một khắc. Nếu như không có những khác trợ lực, trên căn bản hay là tại chờ chết. Tiêu Đông Nô ánh mắt quét qua, trong lòng âm thầm lo lắng, cao giọng nói, mọi người không nên lo lắng, A Đại Ti đang chuẩn bị gọi về, đợi nàng thành công, Hắc Vu tộc đại quân tự sụp đổ. Thanh âm xa xa truyền ra, mọi người trước mắt nhất tề sáng ngời, hơn nữa địa nguyên kiếm thần, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi thăm, "Bệ hạ, Tiêu đại nhân nói có phải thật vậy hay không?" Tất cả ánh mắt hội tụ tới đây. Mạc Ngữ gật đầu, mặt lộ vẻ một tia ngạo nghễ, đúng là như thế. Nếu không phải hết thảy quá mức đột nhiên, A Đại Ti thông dong gọi về sau, hôm nay liền không phải là Hắc Vu tộc vây công bọn ta, mà là chờ bị ta Đại Yến hoàng triều bắt áp. Tiêu Đông Nô âm thầm khâm phục, thầm nghĩ không hổ là bệ hạ, diễn kỹ cao siêu trí cực, một vẻ mặt một câu nói, sẽ làm cho người không tự chủ được tin tưởng. Trừng vừa nhìn quả bất kỳ nhiên, vốn là trong bụng hoảng sợ tràn đầy sợ hãi mọi người, sắc mặt đã hòa hoãn đi xuống, trong mắt một lần nữa dâng lên đối với sinh mạng khát vọng. "Chư vị, không cần ta và ngươi đánh tan thi khôi đại quân, chỉ cần cố thủ trận pháp, vì A Đại Ti tranh thủ thời gian mà thôi, loại này chuyện đơn giản nếu còn làm không tốt, không bằng tìm khối đậu hũ một đầu đụng." Tiêu Đông Nô cười một tiếng, "Hiện tại, ta và ngươi liền hảo hảo thưởng thức hạ xuống, những thứ này Hắc Vu tộc cuối cùng bừa bãi sao? Bệ hạ a bệ hạ, làm được một bước này, vạn nhất A Đại Ti không có làm tốt, chúng ta trước khi chết, sợ là sẽ phải bị phun máu cho sối đầu a." Tiêu Đông Nô ngầm cười khổ. Thi khôi đại quân phía sau, một đoàn hắc vụ nuốt thi khí, sắc khí trong lúc tới hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào hơi thở tiết lộ. Giờ phút này, trong đó một đôi mắt thật chặt nhìn thẳng Đãng Vân Cốc, rơi vào trận pháp trong, những thứ kia ngoại vực người trên mặt. Bọn họ đang cười, những người này lại đang cười. Ánh mắt chủ nhân trong lòng nghiêm nghị, thầm mắng một tiếng xảo trá ngoại vực tu sĩ, quả nhiên là còn có lá bài tẩy, trước mắt nói không chừng chính là một bẫy giờ. May nhờ ta có dự kiến trước, ẩn thân phía sau màn khống chế đại quân, nếu không thật trực tiếp xuất thủ, sợ là đã gặp bọn họ tính toán. Hừ hừ, nếu bị bản đại nhân phát hiện điểm này, kế hoạch của các ngươi sẽ không dùng, trong tay ta khống chế thi khôi đại quân, cũng muốn xem các ngươi ẩn nhận đến khi nào. Chỉ cần bước ra lá bài tẩy của các ngươi, đến lúc đó, chính là bản đại nhân tự mình xuất thủ thời điểm liễu, mọi người toàn bộ bắt được, sinh sôi luyện thành thi khôi. Thời gian trôi qua, đại địa bị hắc huyết xâm nhập càng ngày càng nhiều, khiến cho cả trận pháp phòng ngự phạm vi phải co rụt lại nữa lui. Mọi người trên mặt vẻ nhẹ nhàng, dần dần biến mất không thấy gì nữa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ, Tiêu Đông Nô, nếu không phải hai người mặt không khắc sắc, chỉ sợ đã sớm kềm nén không được hỏi thăm. Lại một lần bị buộc co rút lại trận pháp sau, mấy trăm người không sai biệt lắm chen đến liễu cùng nhau, rốt cục có người mở miệng, "Bệ hạ, A Đại Ti đại nhân còn chưa khỏe sao?" Bá. Ánh mắt tê tụ. Mạc Ngữ mấp máy khoe miệng, đến nơi này lúc, tiếp tục giấu giếm đã không có ý nghĩa. Không bằng nói ra, kích thích mọi người cuối cùng cầu sinh ý chí, chỉ là như vậy, hắn ở trong lòng mọi người hình tượng sẽ gặp hoàn toàn sụt xuống. Không kịp những thứ này, Mạc Ngữ hít một hơi, đang muốn mở miệng nói ra trận tướng, sắc mặt nhưng hơi đổi, xoay người nhìn về phía địa cung cửa vào. Sàn sạt, sàn sạt. Kỳ quái thanh âm từ trong bóng tối truyền ra. Rất nhanh, núp trong đó đổ, tựu ra hiện tại mọi người trước mắt. Mọi người nhất tề ngẩn ra. Vô số lòng bài tay lớn nhỏ sâu, toàn thân hiện lên màu tím, thân thể mặt ngoài ướt nhẹp, giống như là mới vừa phá sắt ra. Bò sắt trong lúc lung la lung lay, một bộ đứng cũng không vững bộ dáng. Địa Nguyên Kiếm Thần vẻ mặt sám trắng, "Này, đây chính là A Đại Ti đại nhân, triệu hắn đến đối phó Hắc Vu tộc đồ. Không chỉ có hắn một, cơ hồ mọi người cũng là một bộ tuyệt vọng bộ dáng." Mạc Ngữ hơi ngẩn ra, chợt khôi phục bình thản, gật đầu, "Không sai." Hắn quét qua mọi người, thần thái đều là các ngươi không hiểu ý tứ. "Được rồi, này tư thái tạm thời trấn trụ không rõ cảm giác lệ mọi người." Đang lúc này, leo ra địa cung cửa vào màu tím bọ cánh cứng, giống như là người được nào đó ngọt mùi vị, đỉnh đầu hai con dâu một trận loạn vũ, rất nhanh tiểu xác định phương vị. Sau đó, tất cả màu tím bọ cánh cứng đều giống như phát điên, theo mọi người dưới chân khe hở, hưng phấn xông về trận pháp phía ngoài. Lưỡng nghi âm dương ngư cường đại phòng ngự, ở bọn họ trước mặt cánh mất đi tác dụng, trực tiếp ghé qua không có chút nào chướng ngại. Một màn này, để cho không ít người hai mắt tỏa sáng, cảm giác mình lại một lần nữa thấy được hy vọng quang mang. Nhưng rất nhanh, bọn họ tiểu hận không được, đâm mỏ mâm cặp mắt của mình. Chỉ thấy, thứ nhất leo ra trận pháp phạm vi màu tím bỏ cánh cứng, mở cái miệng rộng hướng đánh tới một con thi khôi tắt tới, cũng không chờ nó miệng rơi xuống, đã bị một tiếng gầm thét, trực tiếp chấn vỡ thành bùn lầy. Chấn thành bùn lầy. Thành bùn lầy. Bùn lầy. Nghe. Giờ khắc này, bao gồm Tiêu Đông Nô ở bên trong, mọi người trong lòng một vạn đầu thảo nguyên thần thú gào thét mà qua. Bang vật này, công phá thi khôi đại quân, a đại ti đại nhân ngài đây là rút ra cái gì gió? 3. 3. 3. Từng trích màu tím bỏ cánh cứng nổ tung, dính hồ rơi trên mặt đất, kết quả thực không nên quá nhanh, ngay cả thi khôi một sợi lông cũng không đụng dụng. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ vẫn giống như là không có chút nào phát hiện một loại, hưng phấn phóng mạnh về phía ngoài. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, hắn tin tưởng, A Đại Ti tuyệt sẽ không làm vô dụng công, những thứ này màu tím bỏ cánh cứng, nhất định hữu dụng. Trong lúc bất chợt, một tiếng bi thảm truyền đến, hắn chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một con thi khôi co quắp ngã xuống mặt đất, nó trên người lây dính một khối màu tím bỏ cánh cứng mở tung sau đích bù lầy, quanh thân lại đã bắt đầu rữa nát. Đảo mắt, mấy cái màu tím bỏ cánh cứng nhào tới nó trên người, thi khôi cường hãn thân thể, ở bọn họ trước mặt giống như là bã đậu, một ngụm kéo xuống một khối, nguyên lành nuốt vào trong bụng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, này chỉ thi khôi đã bị nuốt chửng không còn, cả gốc xương cũng không lưu lại, mà mấy cái ăn no màu tím bọ cánh cứng, thân thể bành trướng liêu mấy lần không ngừng, giáp sát sâu tím rõ ràng trở nên càng thêm chắc chắn, ông một tiếng lại vỗ cánh bay lên, giống như là một đạo tử sát thiểm điện bay vào thi khôi bầy chung. Veng, veng, veng. Mấy cái tiến hóa sau đích màu tím bọ cánh cứng trực tiếp nổ tung, nát bấy thâm tử sắc áo giáp, thật sâu đâm vào quanh thân thi khôi trong cơ thể, khiến chúng nó kêu thảm ngã xuống đất. Sau đó, càng nhiều là màu tím bọ cánh cứng nhào tới những thứ này thì khôi trên người đại khoái cắn ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1415, Kim Giáp Hắc Vu Tộc. Theo anh liên tiếp nổ, tảng lớn thi khôi giống như là hạt thóc loại bị chém té xuống đất. Trong chốc lát, lưỡng nghi âm dương ngư đại trận ngoài liền bị chống rông đi ra ngoài. Một màn này hung hăng đánh sâu vào trong trận mọi người tâm thần, để cho bọn họ theo bản năng há to mồm, mặt lộ vẻ khó có thể tin. Đây là những thứ kia màu tím bọ cánh cứng làm được chuyện tình. Chỉ sợ tận mắt nhìn thấy, như cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhìn lại hướng Mạc Ngữ, trong mắt mọi người cũng nhịn không được lộ ra xấu hổ. Bệ hạ đã tính trước kỹ càng, chúng ta lại còn hoài nghi, thật sự là buồn cười. May là nhìn dáng dấp, bệ hạ không có truy cứu ý tứ, nếu không tiểu một kiện sự này, là có thể để cho chúng ta xấu hổ mấy trăm năm không ngẩng đầu được lên. Trải qua chuyện này, những người này trong lòng đối với Mạc Ngữ tín nhiệm chưa từng có dâng cao, càng phát ra trung thành cảnh cảnh, thật là ngoài ý liệu thu hoạch. Tiêu Đông Nô nội tâm than thở, bệ hạ quả nhiên may mắn nói, mới vừa rồi mắt thấy sẽ phải thẳng thắn liễu, nhưng phong hồi lộ chuyện, bình yên vượt qua không để cập tới. Vừa ngoan ngoan buôn bán lời một khoản lòng người. Quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ, một ít mặt bình tĩnh lạnh nhạt, thật giống như hết thảy đều ở nắm giữ, như không phải là trước đó không lâu hai người mới khẩn cấp thương nghị quá, sợ là ngay cả hắn cũng muốn bị lừa gạt đi qua. Tiêu Đông Nô cảm khái, bệ hạ diễn kỹ, chỉ sợ nhìn lại 10 lần, 100 lần, như cũng làm cho người ta không nhịn được cảm thán. Thật sự là, đã đỉnh tạo vô cùng a. Thi khí, sát khí chung, dấu diếm hắc vụ đang lúc cái kia hai mắt màu, giờ phút này trận to lộ ra kinh sợ. Những thứ này màu tím bọ cánh cứng, đến tột cùng là vật gì? Lại tàn sát thi khôi đại quân như chém dưa thái rau. Một hồi, cả thi khôi đại quân tiêu hao tổn gần 3 thành, hơn nữa theo càng ngày càng nhiều thi khôi bị nuốt chửng, màu tím bỏ cánh cứng tạo thành sát thương, đang lấy kinh người biên độ, không ngừng tiêu thăng, nhìn ánh mắt chủ nhân một trận sợ hết hồn hết vía. Mặc dù lấy thân phận của hắn, không cần quan tâm cấp thấp thi khôi chết đi đả thương, nhưng này loại không cần, cũng là tồn tại hạn độ. Nếu không, dưới trường chết quá nặng, đối với hắn toàn thân thực lực, cũng là rất nặng tức nhược. Không thể nhìn nữa liễu, nếu không mình cực khổ tích góp từng tí một xuống tới thi khôi quân đội, nay sẽ phải hoàn toàn khai báo ở chỗ này liêu. Vâng. Hắc vụ chợt nổ tung, đem thi khí, sắc khí đều xé nát, chừng trăm trượng cao thân ảnh, từ đó chảy ra đi ra ngoài. Đây là một pho tượng siêu cấp thi khôi, đồng dạng là lấy các loại thi thể chồng chất mà thành, cũng đã căn bản dung hợp, lẫn nhau sinh trưởng thành toàn mới đích thân thể. Trên cổ là một cự nhân đỉnh đầu, giờ phút này mở to miệng, chính là một tiếng gầm thét. Tiếng gầm quần quần tựa như sấm sét, trên không trung không ngừng cút lay động, đại địa cũng là tùy theo rung động. Phô thiên cái địa thi khôi đại quân, giống như là chiếm được ra lệnh, như thủy triều lui về phía sau đi. Bọn họ lui cực nhanh, nhưng này một khắc, giết đỏ cả mắt rồi màu tím bọ cánh cứng, nhưng căn bản sẽ không dừng tay. Chỉ nghe vô số cánh chấn minh thanh sau, từng đạo tử sát thiểm điện, điên cuồng xông vào thi khôi trong đại quân bộ, sau đó liền chợt nổ tung. Veng, veng. Ít nhất mấy trăm chỉ thi khôi ngã xuống đất, bị màu tím giáp sát mảnh nhỏ cắm vào trong cơ thể, co quắp mất đi lực lượng. Nhiều hơn màu tím bọ cánh cứng, phi phát đến bọn họ trên người, bắt đầu ngụm lớn nuốt chửng. Một màn này, thấy vậy trăm trượng thi khôi tròn mắt muốn nước, nó gào lên một tiếng, thân thể giống như là một khối từ trên trời giáng xuống vân thạch, nặng nề nện ở mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, giống như là tinh thần đụng nhau, đại địa chợt tao hám đi xuống, tạo thành một con sâu không thấy đáy kinh khủng hố to, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích hướng ra phía ngoài quét ngang, ngay cả không gian cũng trở nên vặn mèo. Vô số màu tím bọ cánh cứng, bất luận là hay không đã nuốt chửng tiến hóa, tại này cổ sóng xung kích trước mặt, yếu ớt đều giống như giấy giống nhau. 3 3 3. Dây đặc bể tan cảnh trong tiếng, biến thành đầy trời thịt vụn bùng lầy. Lưỡng nghi âm dương ngư đại trận kịch liệt rung động, bên hai tựa hồ có thể nghe được, trận pháp bản thân phát ra khó khăn chi nhà thành. Thật giống như lực lượng lớn chút nữa, cũng sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Phốc, phốc. Một đám tiêu gia hôn nguyên vô cực, há mồm phun ra máu tươi, 30 nhân hoàn cảnh, mọi người sắc mặt tái nhợt. Trong mắt mọi người, cũng bản năng trong đích, lộ ra sợ hãi. Này trăm trượng thi khôi, thực lực cánh kinh khủng tới tư. Kim giáp hắc vu tộc. Tiêu Đông Nô lẩm bẩm tự nói, sắc mặt hôi bại. Chính là hắn, giờ phút này cũng mất đi tất cả lòng tin, không phải là nhát gan sợ hãi, mà là bởi vì rõ ràng, kim giáp hắc vu tộc đại biểu cái gì. Đây cũng là đủ để sánh ngang địa hoàng cảnh kinh khủng tồn tại, chỉ sợ ở cả hắc vu trong tộc cũng là đứng đầu đại nhân vật. Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, mặc dù không có gia nhập trận pháp trong, nhưng cường giả kinh khủng hơi thở như cũ đối với hắn tạo thành mãnh liệt áp chế. Bất quá giờ khắc này, hắn ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời, nhìn này chỉ siêu cấp thi khôi, vừa quay đầu nhìn về phía địa cung ra khỏi miệng. A đại tin nữ nhân này, mặc dù có lúc điên điên khủng khủng không kháo phổ, nhưng nếu xuất thủ, tiểu tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, nàng dày, mệt mỏi nhưng khó nén hưng phấn thanh âm từ địa cung trung truyền ra, kim giáp lại đưa ra tới một đầu kim giáp, không uổng công lão nương. Khu khu, bản nữ vương đại nhân một phen tỉ mỉ chuẩn bị a. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo vỗ cánh có tiếng từ địa cung truyền đến, chợt một đạo hắc ảnh từ đó bay ra, màu đen bọ cánh cứng. Không đúng, nó như cũng là màu tím bọ cánh cứng, chẳng qua là màu tím quá mức nồng nặc tập trung, cánh làm cho người ta màu đen cảm giác. Nó thân thể so với bình thường màu tím bọ cánh cứng còn muốn hơi nhỏ hơn nhất hảo, khí thế nhưng mạnh mẽ quá nhiều, một đôi mắt kép gắt gao nhìn thẳng siêu cấp thi khôi, cánh toát ra cùng nhiệt, phấn khởi chờ rõ ràng cảm xúc ba động. Trong lúc bất chợt, nó há mồm một tiếng thét chói tai, rõ ràng không có bất kỳ thanh âm, lại làm cho siêu cấp thi khôi sắc mặt đại biến, trên mặt cánh hiện lên kinh hãi. Gầm thét một tiếng, siêu cấp thi khôi một quyền chào ra, kinh khủng lực lượng đem không gian vặn mèo, tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được oanh kích sóng biển. Sau đó, nó cánh nhìn cũng không nhìn một quyền này tạo thành sát thương, xoay người sải bước một mại, oanh một tiếng. Trong nháy mắt đi xa. Người này, chạy. Chạy. Nó lại, chạy. Từ bỏ thi khôi đại quân, như thế nghĩa vô phản cố, như thế nhanh chóng tựa như bồ lôi, nện bước đại chân dài gào thét đi xa. Nhưng rất nhanh, càng làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, gần như màu đen bọ cánh cứng, triển khai hai cánh hung hăng vỗ, thân thể nhanh đến cơ hồ ra ngoài tầm mắt bắt, tại chỗ tàn ảnh chưa coi là đi. Phương xa phía chân trời liền truyền đến một tiếng siêu cấp thi khôi bao hàm kinh sợ thống khổ gầm thét. Chỉ thấy một số gần như màu đen bọ cánh cứng, trong nháy mắt xuất hiện siêu cấp thi khôi trước mặt, cánh theo lỗ thai của nó trực tiếp chui vào đến hắn trong đầu. Oeng. Siêu cấp thi khôi rơi xuống đại địa, kinh khủng lực va đập lượng, đem mặt đất vài chục trích thi khôi trực tiếp đập thành một mảnh bùn lầy. Nó điên cuồng quay cuồng, gương mặt kịch liệt vặn mẹo, kêu rên trận trận bảy lỗ chảy ra hắc huyết, hiển nhiên đang thừa nhận kinh khủng thống khổ. Đại địa ở rung động, nổ vang, giống mạng nhện cái khe không ngừng xuất hiện, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Cả quá trình kéo dài túc túc một khắc đồng hồ, làm siêu cấp thi khôi không hề nữa thống khổ dãy rủa, nó lay động một chút khổng lồ đầu, tránh chát chứ bỏ dậy hướng Mạc Ngữ chô ở một chân quỳ xuống. A bố, tham kiến chủ nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1416, truyền tống bước sâu. Siêu cấp thi khôi đổi lời nói, còn sót lại thi khôi đại quân, trong nháy mắt chết đi hơn phân nửa, còn lại cũng phần lớn kêu rên liên tục, ngã xuống đất điên cuồng cổ động, một bộ thống khổ vô cùng bộ dáng. Chỉ có số rất ít mấy hắc vu tộc tộc nhân khống chế thi khôi, thét chói tai lấy chạy trốn. Cương đại, không thể chiến thắng vu dẹt đại nhân. Đã chết. Ma quỷ. Ngoại vực ma quỷ. Bọn họ mang đến, có thể hủy diệt hắc vu tộc tà ác chi côn trùng, tin tức nhất định phải mang về, nói cho vu nhiều tản đại nhân. Thật là đáng sợ, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Đối với cái này chút ít mất đi khống chế thi khôi, màu tím bỏ cánh cứng dĩ nhiên sẽ không khách khí, chỉ thấy bọn họ thật nhanh nào tới, từng ngụm nuốt chửng. Khắp thiên địa, đầy dây cắn xé, chớ tước thanh âm, chớ mắt nhìn từng chiếc màu tím bỏ cánh cứng, đã mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng lớn lên. Lưỡng nghi âm dương ngư trong trận pháp mọi người, trên mặt theo bản năng lộ ra một tia hồi hộp, những thứ này sâu đến tột cùng là vật gì, cư nhiên như thử hung hãn. A đại ti thanh âm, đột nhiên ở đầu góc vang lên, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi hạ xuống, không làm cho người đến quấy rầy. A bố là ta đưa cho lễ vật của ngươi, có thể hoàn toàn tín nhiệm, nó sẽ giúp ngươi khống chế những thứ này phệ vu côn trùng. Thanh âm biến mất, Mạc Ngữ nhìn về phía địa cung, A đại ti mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng kia phân thật sâu mệt mỏi, lại có thể cảm thụ. Hiển nhiên, vì gọi về tới đây chút ít phệ vu côn trùng, đối với nàng tạo thành liêu rất nặng hao tổn. Đè xuống tâm tư, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lên trước mặt, vì một chân trên đất siêu cấp thi khôi, khí tức của nó cơ hồ không có bất kỳ thay đổi, nhưng khống chế nó cũng đã không còn là kim giáp hắc vu tộc, mà là hắn người hầu. Đứng lên đi. Dạ, chủ nhân. A bố đứng lên, khổng lồ mà xấu xí thân thể, vô hình trung phóng thích ra kinh khủng áp bách, chẳng qua là liếc mắt nhìn liền làm lòng người hạ nghiêm nghị. Địa hoàng cảnh người hầu. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ trong lòng cũng không khỏi xông ra mấy phần kích động, bất quá bây giờ còn không phải là đắc y vênh váo thời điểm. Ánh mắt quét qua quần thân, nhận thấy được dưới trướng mọi người sắc mặt, trong lòng hơi động một chút, phất tay nói, trước hết để cho những thứ này phệ vu côn trùng biến mất sao? A Bố kính cẩn đồng ý, quay đầu một tiếng gầm nhẹ, thanh âm tựa hồ hàm chứa nào đó tin tức, nuốt chửng hoàn thành phệ vụ côn trùng rối rít chui vào dưới đất, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. "Chủ nhân, A Bố hiện tại rất nhanh suy yếu, cần nghỉ ngơi, hy vọng có thể nhận được ngài cho phép." Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu, "Có thể, nhưng ngươi không nên đi xa." A Bố một chân quỳ xuống, "Chủ nhân gọi về, A Bố tùy thời cũng có thể xuất hiện." Nó phía dưới mặt đất đột nhiên bắt đầu trở nên suốt, giống như là vũng bùn giống nhau. A Bố chiếm cứ siêu cấp thi khôi thân thể, chậm rãi chìm vào dưới đất. "Tiêu Đông Nô, ngươi chịu trách nhiệm chiến hậu sự nghi, chấm đi xem một chút A Đại Ti." Nói xong xoay người rời đi, Mạc Ngữ không có cho bất luận kẻ nào đặt câu hỏi cơ hội. Không nói đến có một số việc, chính hắn cũng không rõ ràng, mặc dù tất cả đều biết, cũng sẽ không nói ra tới. Có khi, giữ vững cảm giác thần bí, cũng là một loại hữu hiệu ngự hạ thuật. Hao hết tất cả vốn liếng, các loại tin tức con đường điên cuồng vận chuyển, Huyền gia cuối cùng đã tới muốn tin tức. Đã bị giết chết non nửa đích tình báo ti, ngựa không ngừng vó câu bẩm báo đi tới, không dám có nữa nửa điểm trì hoãn. Huyền Điển Hải nhìn trong ngọc giản nội dung, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Hắc Vũ tộc, các ngươi xác định Tiêu gia phủ xuống vực sâu là lãnh địa của bọn nó?" "Hồi bẩm đại nhân, tin tức trải qua liên tục hiệu chỉnh, xác định sẽ không làm lỗi." Ti tình báo tạm thời thủ lĩnh xuất mồ hôi chán, gấp giọng nói, "Có thuộc hạ xác định tin tức lúc, đã sai người nghĩ biện pháp, đi thám thính 513 hiệu trong vực sâu tin tức, tin tưởng rất nhanh thì kết quả." Huyền Điển Hải ánh mắt nheo lại, "Phải đợi tới khi nào?" Người này thân thể một chút căng thẳng, mồ hôi quả thực muốn đem trên người trường bào thấm ướt, hắn biết Huyền Điển Hải đã không có kiên nhẫn, hơi chút không thể để cho hắn hài lòng, lập tức sẽ chết. Đang muốn cắn răng, nói ra một canh giờ những lời này, tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. "Báo, 513 hiệu vực sâu tin tức." Thanh âm từ phía sau truyền đến, để cho ti tình báo tạm thời thủ lĩnh trong lòng chợt buông lỏng, mặt lộ vẻ may mắn. Huyền Điển Hải khoát tay, tình báo ngọc giản bay vào trong tay của hắn, sau một khắc ba một tiếng vang nhỏ, ngọc giản bị lực lượng cường đại chấn vỡ. Trước mặt hắn đích tình báo ti tạm thời thủ lĩnh, con người bỗng dưng trợn to, phù phù ngã xuống đất bảy lỗ chảy máu, đã chết là không có thể rồi hay chết liễu. Phù phù. Quanh thân tu sĩ quỳ trên đất, thân thể lạnh run run rẩy. Huyền Điển Hải thì làm như không thấy, giờ phút này trong đầu lan qua lộn lại cũng là trong ngọc giản nội dung, hai ngày trước Hắc Vu tộc thi khôi đại quân vây giết Tiêu gia chi tu. Tại sao có thể như vậy? Hắn dĩ nhiên không phải là tại vì Tiêu gia mọi người lo lắng, mà là không cam lòng Tiêu thần đám người cứ như vậy bị Hắc Vu tộc giết chết. Những người này vốn phải là công lao của hắn, vì chiến công của hắn mỏng thượng nặng nghề thêm vào một khoản. Huyền Điển Hải cũng không muốn như vậy hợp lại, điên cuồng tích lũy chiến công, nhưng hắn không làm như vậy, trưởng lão hội đám lao bất tử căn bản không thể nào đáp ứng, tương lai để cho hắn chấp trưởng Huyền gia. Hiện tại hết thảy cũng chậm. Ghê tởm. Hắn đợi bao nhiêu năm mới chờ tới Huyền Vô Lượng hứa hẹn, nhưng hiện tại, nhưng muốn trơ mắt nhìn nó từ trong tay lưu thất. Hít sâu một cái, Huyền Điển Hải đi qua đi lại, mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo đi xuống. Tức giận không giải quyết được vấn đề, hiện tại hẳn là suy tư, là kế tiếp làm sao làm. Hắc Vu tộc vây giết Tiêu gia, kết quả là không thể nghi ngờ. Huyền Điển Hải ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Không đúng, đổi lại những người khác, có lẽ thật thập tử vô sinh, nhưng trong chuyện này có Mạc Ngữ. Tiêu Bắc Hồ lão già kia, đưa nhìn so sánh với hết thảy cũng nặng, tiến vào vực sâu sao lại không để cho hắn cường đại lá bài tẩy. Trận chiến này, kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Huyền Điển Hải trong mắt một trận tinh mang chớp động, đột nhiên quát khẽ, triệu tập gia tộc cường giả, bất kể thật nhiều mạnh mẽ mở ra vực sâu truyền tống, mục đích địa. Vực sâu 530 nhất hảo. Hắc Vu tộc thắng, Tiêu thần đám người chết hết, kia liền cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng vạn nhất, cuối cùng thắng chính là Tiêu gia, hắn vừa lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một lát sau, Huyền Điển Hải cầm đầu, 100 nhân hoàng bước vào trận pháp. Ông cường hãn lực lượng ba động bộc phát, chói mắt kia sáng trùng, một nhóm biến mất không thấy gì nữa. A Đại Ti tỉnh lại, đã là đại chiến sau ngày thứ hai, đi ra địa cung thấy quanh chân bên ngoài Mạc Ngữ, trên mặt nàng lộ ra sáng rỡ nụ cười. "Tiểu Mạc Mạc, sợ cứu cứu len lén chạy mất à? Hắc hắc, hiện tại biết ai là của ngươi lớn nhất rựa vào đi." Mạc Ngữ đứng dậy, nhìn cười một tiếng cười đùa đầy mặt tái nhợt A Đại Ti, chắp tay thật sâu thi lễ, "Lần này nhờ có ngươi." "Để làm chi?" A Đại Ti lắc mình tránh ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Tỷ tỷ ta lần này thương xúc xuất thủ, thật là chính là đại giảm, ngươi chẳng lẽ thầm nghĩ tạ ơn, sẽ đem chuyện này bỏ qua đi, nằm mơ đây ngươi." Nàng chỗ sâu một cái tay, suy nghĩ một chút lại duỗi thân ra một cái tay, trên dưới cơ 10 ngón tay đầu, một bộ công phu sư tử ngoạn bộ dáng, "Ta muốn 10 ngọn núi, 10 ngọn bảo bối xếp thành núi, để đền bù lực lượng lỗ lã, tiểu tử ngươi tiểu đợi đến, sau này thay ta liệu chết hợp lại cẩm cố lực sao?" Mạc Ngữ ha ha cười to, "Tốt, chấp hữu cho phép ngươi thập núi bảo vật. Chỉ cần bất tử, thuận lợi chiếm cứ chỗ ngồi này trên người, nhiều hơn nữa bảo vật vừa coi là cái gì?" A Đại Ti cái này nữ nhân ngốc, không muốn làm cho hắn cảm thấy thua thiệt, lấy cớ luôn là như vậy lặn a. A Đại Ti cười híp mắt liêu mắt, xoa một chút nước miếng, một bộ mong đợi vạn phần tham tiền bộ dáng. Chương 1417, Huyền gia giết tới. Trong vực sâu bộ truyền tống, đột phá không biết đích thiên địa bình chướng, là một việc cực kỳ xa xỉ hành động, mà theo truyền tống nhân số gia tăng, hao phí quả thực thiên văn sổ tự. Một lần trăm người truyền tống, chỉ sợ Huyền gia ở trong vực sâu tích góp từng tí một xuống biển lượng tài phú, cũng sẽ âm thầm thịt đau không dứt. Huyền Điển Hải không cần, hắn nhìn vô cùng hiểu, vật ngoại thân hao tổn không đáng kể chút nào, chỉ cần hắn tương lai có thể chấp trưởng Huyền gia, hết thảy tiểu cũng là hắn. Cùng này so sánh với, truyền tống chính là hao tổn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nào đó không biết nguyên do, trong vực sâu bộ truyền tống, quá trình nếu so với phá giới trận truyền tống càng thêm gian nan, tốc độ cũng muốn giảm bớt rất nhiều. Túc túc sau nửa canh giờ, kịch liệt không gian chấn động mới ở cảm ứng trung chậm rãi biến mất, Huyền gia trăm người ra hiện tại một mảnh trống trải bình nguyên. Huyền Điền Hải hít một hơi, bình phục bộ ngực quay cuồng ý, trầm giọng nói, Đạn Vân Cốc ở đâu? Phía sau một người lấy ra ngọc giản, mấy hơi sau giơ tay lên một ngón tay, hồi bẩm đại nhân, cái phương hướng này. Đi. Huyền Điền Hải thân ảnh vừa động, gào thét đi về phía trước. Phía sau, 99 nhân hoàng theo sát ở phía sau. Vô hình khí thế, như thủy triều chạy xuôi ra, liền tựa như một đạo kinh đảo hải lãng, nhưng đem ngăn trở ở trước hết thảy, sinh sôi bóp thành phấn vụn. Tiêu Thần, ngươi nhưng ngàn vạn tranh giành khẩu khí, chờ ta a. Huyền Điền Hải ánh mắt nhẹ híp mắt, trong lòng lẩm bẩm. Một đường vượt qua đẩy, vực sâu cường thịnh trở lại, trung quy không bằng ngoại vực, mà trăm tên nhân hoàng cảnh, chính là tại ngoại vực trong, cũng là một cổ hết sức quan trọng lực lượng. Biểu được vực sâu thiên địa trong lúc, căn bản không có dân bản xứ sinh linh chạy tới trêu chọc, thường thường cảm ứng được liễu, cho phép xa ở ngoài tiểu hoàng sợ tránh ra. Gần nửa ngày sau, nhân hoàng cảnh ngựa không ngừng vó câu bay nhanh, Đãng Vân Quốc cuối cùng đã tới. Rất xa, Huyền gia trăm pho tượng nhân hoàng chưa đã tới, đoạn đường này mà đến ngưng tụ quanh thân vô hình hơi thở, liền giống như là một con vô hình bàn tay to, đem Đãng Vân Quốc bầu trời quanh năm không tiêu tan sương mù đặc, trực tiếp xé thành nát bấy. Huyền Điền Hải ánh mắt rơi xuống, thấy đang vội vã kiến tạo doanh địa Tiêu gia tu sĩ, khóe miệng nết lên lộ ra sướng khoái nụ cười. Quả nhiên, các ngươi không để cho ta thất vọng. Tốt, tốt, thật sự là tốt. Mặc dù thương xúc một cái, nhưng tâm tư kín đáo Huyền Điền Hải hay là đã nhận ra không có bị hoàn toàn tiêu trừ đại chiến dấu vết. Hơn nữa hắn chỗ đã thấy Tiêu gia tu sĩ, phần lớn hơi thở có tổn hại, hiển nhiên trước kia đã trải qua một cuộc các chiến. Hết thảy tựu như Huyền Điền Hải nghĩ giống nhau, Hắc Vu tộc đại cử xâm phạm, Tiêu gia không tiếc thật nhiều đạt được thắng lợi, tự thân nhưng cũng hao tổn nghiêm trọng. Dưới mắt, chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất, bằng trả giá thật nhỏ, giết hết tất cả người của Tiêu gia, đem kia Tiêu thần nghiền xương thành cho rút hồn luyện phách. Như vậy còn chờ cái gì? Huyền Điền Hải cười một tiếng dài, chợt phất tay, đổ diệt Tiêu gia. Oanh! Phía sau 99 pho tượng nhân hoàng nhất tề gầm thét, ngập trời sát ý như bắc cương dòng nước lạnh, trong nháy mắt tịch quyển cả Đãng Vân Cốc. Cơ hội trong nháy mắt, tất cả Tiêu gia cường giả thân ảnh ra hiện ở giữa không trung, nhìn về phía đại cử xâm phạm Huyền gia mọi người, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng không có quá nhiều kinh hoàng. Tiêu Đông Nô ánh mắt đảo qua, khóa Huyền Điền Hải, trong mắt hàn quang chợt lóe, Huyền gia, quả nhiên là các ngươi, lại nhanh như vậy tiểu chạy đến, thật là trăm phương ngàn kế a. Huyền Điền Hải cười lạnh, cần gì nói nhảm, ta và ngươi hai nhà bất cộng đại thiên, hôm nay bổn tọa tự mình xuất thủ, liền muốn các ngươi những người này toàn bộ táng thân hơn thế. Ánh mắt của hắn đảo qua, Tiêu Thần đây, chẳng lẽ sợ trốn đi, nói cho hắn biết, biết điều một chút ra đi, hôm nay hắn nhất định phải chết. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Đông Nô mặt không đổi hồn, trong lòng nhưng âm thầm nghiêm nghị, Huyền gia lại phái ra trăm pho tượng nhân hoàng, này số lượng lớn kinh người. Nếu không phải bệ hạ cơ duyên xảo hợp, thu phục này đầu siêu cấp thi khôi, dưới mắt thật không hung nhiều cực ít. Bất quá hiện tại sao? Hắn nhìn về phía Huyền Điền Hải, nửa quét qua phía sau 99 pho tượng nhân hoàng, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng. Huyền Điền Hải trong lòng hơi co lại, sinh ra mấy phần không ổn dự cảm, nhưng giờ phút này tên đã lắp vào cung, đã không phát không được. Hơn nữa hắn cũng không tin, Tiêu gia ở đánh lui Hắc Vu tộc sau, còn có thể giữ lại quá nhiều thực lực. Giết! Gầm thét chung, Huyền Điền Hải một quyền chào ra, hư không hiện lên 9 tầng linh lung bảo tháp, lấy đứng ngày đắp địa xu thế, ầm ầm rơi lập. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ bình tĩnh thanh âm từ phía sau truyền đến, "A bố." Ùng ùng. Dưới đất giống như là xuất hiện nghiệt long, giờ phút này một tung mình, liền để cho đại địa quay cuồng sụp đổ, siêu cấp thi khôi phóng lên cao, một quyền mất trời. 9 tầng linh lung bảo tháp hư ảnh, tựa như một con bọ khí, bị trực tiếp nghiền nát, siêu cấp thi khôi một quyền lực không ngừng lại, tiếp tục đánh vào trời cao trong, làm không gian điên cuồng vặn mèo. Phốc. Huyền Điền Hải một ngụm máu tươi phun ra, thân thể về phía sau quẳng, trừng to mắt châu trùng, lộ ra kinh hãi. Kim Giáp Hắc Vu tộc. Huyền gia chinh chiến vực sâu nhiều năm, tất nhiên kiến thức rộng rãi, nhận ra siêu cấp thi khôi thân phận. Chính là bởi vì như thế, nội tâm của hắn mới nhắc lên Liễu Kinh Đào Hải Lãng. Kim Giáp, Hắc Vu trong tộc tuyệt đối cường giả, thực lực sánh ngang địa hoàng cảnh, thuộc về vực sâu đỉnh tồn tại. Không phải nói, Hắc Vu tộc vây công Tiêu gia sao? Này sao lại thế này? Giờ khắc này, Huyền Điền Hải hận không được đích thân đem thi tình báo phế vật toàn bộ bóc chết. Tiêu Đông Nô đám người phía bên trái phải thối lui, kính cẩn hành lễ, tham kiến bệ hạ. Mạc Ngữ cất bước mà đến, ánh mắt rơi vào phún huyết chợt lui Huyền Điền Hải trên người, trong mắt sát cơ chợt lóe. Huyền gia, quả thật đối với hắn hạ thủ liễu. A bố, giết chết bọn họ, một tên cũng không để lại. Muốn giết hắn, kia liền làm tốt, trả giá thật nhiều chuẩn bị. Trăm pho tượng nhân hoàng, chính là Huyền gia nội tình nữa hùng hậu, nghĩ đến cũng không có thể dễ dàng thừa nhận. Như vậy hôm nay, tiểu toàn bộ lưu lại sao? Giống. Siêu cấp thi khôi bạo ngược gầm thét, khổng lồ trong con người, chớp động lên thị huyết quang mũi nhọn, đại chân dài một mại như thâm viên ác ma loại, xông về Huyền gia mọi người. Bố trí nhân hoàng kiếm trận. Huyền Điền Hải thét chói tai, trong lòng âm thầm may mắn, may nhờ mình mang đủ trăm tên nhân hoàng. Nếu không dưới mắt sợ là cũng chỉ có thể nện cổ tiểu lục liễu. Bá. Trăm tên Huyền gia nhân hoàng trong nháy mắt tạo thành một ngọn trận pháp, lẫn nhau hơi thở đánh sâu vào đến cùng nhau, ở một trình độ nào đó sinh ra dung hợp, cánh buộc phát ra không kém gì địa hoàng cảnh kinh khủng hơi thở. Chém. Huyền Điền Hải dẫn dắt đại trận, gầm thét trung bó tay xuống phía dưới chém, một đạo kinh khủng kiếm quang gào thét ra, đem siêu cấp thi khôi oanh bay ra ngoài. Mặc dù không có đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng nứt vỡ mở đích kiếm khí, như cũng ở siêu cấp thi khôi trên người, xé mở vô số đạo kinh khủng vết thương, hắc huyết quần quần chảy xuôi. Mạc Ngư nhướng mày, xem ra A Bố tranh đoạt này là thân thể lúc, tạo thành thương tổn xa không khôi phục, nếu không siêu cấp thi khôi thực lực không nên yếu như vậy. Ha ha, muốn giết bổn tọa, bằng này đầu kim giáp hắc vu tộc còn chưa đủ. Huyền Điện Hải nhếch răng cười, ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Ngư trên người, Tiêu Thần, bổn tọa không biết ngươi dùng biện pháp gì, thu phục liễu này đầu siêu cấp thi khôi, nhưng hôm nay bổn tọa có đại trận khu động, ngươi hay là muốn chết? Nữa chém. Gầm thét chung, Huyền Điện Hải lại ra tay nữa, oanh nổ mấy trăm trượng kinh khủng kiếm quang, chạy thẳng tới siêu cấp thi khôi. Trong lòng hắn rõ ràng, muốn giết Mạc Ngư, trước hết giết này kim giáp hắc vu tộc. Giống. A Bố chợt gầm thét, chủ nhân mệnh lệnh thứ nhất, nó cũng không thể hoàn thành, hơn nữa còn là kiếm khí gây thương tích. Điều này làm cho nó hoàn toàn bạo nộ rồi. Chỉ thấy siêu cấp thi khôi trở tay ở trên người hung hăng một chảo, không ai thấy rõ phát sinh cái gì, nó trong tay liền nhiều một thanh khổng lồ màu đen kiếm ảnh. Mặc dù chẳng qua là hư ảnh, nhưng có ngập trời thô bạo khí, từ đó điên cuồng bộc phát, liền như muốn đem hết thảy toàn bộ hủy diệt. Oanh! Siêu cấp thi khôi hung hăng chém. Giờ khắc này, mọi người trong thai, tựa hồ nghe đến một tiếng chói tai chí cực chú lên, tựa như điên nhập ma, làm cho người ta từ sâu trong linh hồn dâng lên sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1418, mãnh liệt ý niệm trong đầu. Bạo ngược kiếm quang, tựa như màu đen chảy ra, trong nháy mắt xỏ xuyên qua không gian, cùng Huyền Gia kiếm trận kiếm quang hung hãn đụng nhau. Cơ hồ không có nửa điểm dừng lại, kiếm quang run lên hoàn toàn nứt vỡ, màu đen chảy ra ngoan lệ xu thế không giảm, nặng nề rơi vào trăm tôn nhân hoàng kiếm trận thượng. Giống như là nặng nề một kiếm, chém ở Gia Châu đại cổ thượng, phốc nhất thanh một hưởng, trận pháp tự thân lực lượng phòng ngự bị trực tiếp xé ra. A! Liên tiếp thê lương kêu thảm thiết, gần 30 nhân hoàng ở nơi này chém, thân thể trực tiếp cắt thành hai khúc, sau đó lại có 30 nhân hoàng, hai cánh tay nhất tề nổ tung. Cuối cùng Huyền Điện Hải ở bên trong 40 người, miệng mũi nhất tề phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Thân thể ngăn ra người, sinh cơ bị đều chém chết, trực tiếp chết yểu tại chỗ. Gãy đi hai cánh tay người, vết thương bị lực lượng hữu thực, vĩnh viễn không cách nào nữa sinh. Miệng mũi phun huyết, thì đang thừa nhận âm hàn lực lượng tàn sát bừa bãi, khó chịu còn giống là dùng dao găm, một chút xíu đào thịt và cốt. Đặng Vân Quốc tĩnh mịch không tiếng động, liền Mạc Ngư cũng nhịn không được nữa khẽ trừng to mắt, nhất thời im lặng. Một kiếm, chỉ là một kiếm, mà căn bản không phải bản thể, mà là tương tự với chiếu hình tồn tại. Uy lực thế nhưng kinh khủng tới tư. Huyền gia trăm tôn nhân hoàng kiếm trận đại phá, 30 chết, 30 tàn, 40 trọng thương. Kết quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, này kiếm ảnh cho cảm giác của hắn mơ hồ có chút quen thuộc. Trốn. Huyền Điện Hải hét lên một tiếng, hắn không còn kịp nữa suy nghĩ, tại sao phải như vậy, bởi vì hắn vô cùng xác định, tiếp tục dừng lại đi xuống chính là muốn chết. Oanh. Thân thể của hắn ngoài, bốc cháy lên huyết sắc ngọn lửa, điên cuồng chạy trốn. Còn thừa lại Huyền gia nhân hoàng, không chút do dự nào, hoảng hốt đi theo ở phía sau. Mạc Ngư trong mắt run lên, "A Bố, lưu lại bọn họ." Siêu cấp thi khôi gầm nhẹ một tiếng tuân mệnh, nhưng tụi hồ mới vừa rồi màu đen kiếm ảnh, tiêu hao nó lực lượng nhiều lắm, giờ phút này lộ ra vẻ mềm nhũn vô lực. "Tiêu Đông Nô." "Thuộc hạ hiểu." Tiêu Đông Nô chợt quát một tiếng, "Các vị, đánh chó mù đường thời điểm đến, giết chết bọn họ." Hắn thứ nhất phóng lên cao, khóa Huyền Điện Hải chạy trốn phương hướng, đuổi giết đi. 30 nhân hoàng gào lên một tiếng, "Bệ hạ đã giải quyết tất cả vấn đề khó khăn, quét dọn chiến trường chuyện tình nếu như cũng làm không được, lưu bọn họ là dụng ý gì?" "Các huynh đệ, giết a." Một lúc lâu sau, giết giận một đám người, mới cười lớn trở lại, không cần hỏi chỉ nhìn hình dạng của bọn hắn, cũng biết chiến quả huy hoàng. Quả nhiên, Tiêu Đông Nô hồi báo, Huyền gia trăm tôn nhân hoàng lại bị giết chết 43, trong đó có nhiều siêu cấp thi khôi công lao, kết nối với lúc trước bị một kiếm giết chết 30 người, trăm người hao tổn 73, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đáng tiếc Huyền Điện Hải có lưu lá bài tẩy, bị hắn phá vòng vây đào tẩu, nếu không mới là viên mãn. Nhắc tới điểm này, Tiêu Đông Nô vẻ mặt tiếc nuối. Mạc Ngư cười lắc đầu, đánh một trận giết chết 73 tôn nhân hoàng, loại này chiến quả còn không thỏa mãn. Về phần Huyền Điện Hải, trốn bỏ chạy đi, hắn cho dù sống cuộc sống sau này cũng không dễ chịu lắm. Bệ hạ nói rất đúng, hao tổn 73 tôn nhân hoàng, chỉ sợ Huyền gia nữa như thế nào cao thủ nhiều như mây, cũng muốn đau tâm rút ra. Huyền Điện Hải, hắc hắc, Huyền gia trưởng lão viện lao già kia cửa, sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Đông Ngô rõ ràng hưng phấn quá, mất đi thường ngày trầm ổn. Phía sau, 30 nhân hoàng tu sĩ nhất tề cười to, đối với bọn họ mà nói, đánh một trận giết chết lần cho bản thân cùng giai cường giả, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Lần này liên tiếp ác chiến, bọn ngươi các hữu công lao, đợi sau thống kê rõ ràng, các hữu ban thưởng. Mạc Ngư suy nghĩ một chút, cười mở miệng. Địa Nguyên kiếm thần thứ nhất nhảy ra, khuôn mặt xấu hổ, hai lần hung hiểm, đều bởi vì bệ hạ bày mưu nghĩ kế, mới có thể khắc địch chế thắng, bọn ta bất quá làm chút ít quét dọn kết thúc công việc, thật sự thẹn trong lòng, chỉ cầu bệ hạ không nên trách cứ cho phải, sao dám có nữa yêu cầu xa vời. Lời của hắn dẫn tới mọi người rối rít hưởng ứng. Đúng là như thế, bọn ta xấu hổ còn không kịp, sao dám lại muốn ban thưởng. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hạ thần chờ thẹn không dám nhận. Không dám thu nhận bệ hạ ban thưởng, chỉ cầu bệ hạ có thể cho bọn ta ngày sau biểu hiện cơ hội. Mọi người nói năng cần thiết, đúng là vì trong lòng suy nghĩ. Mạc Ngư nhưng bất vi sở động, phất tay nói, các ngươi là có công làm phiền, chấm đều thấy rõ, há có thể xóa đi. Tốt lắm, chuyện này châm tâm ý đã quyết, không cần nói nữa liễu. Kia, vậy thì đa tạ bệ hạ. Mọi người cúi đầu đồng ý, mọi người trên mặt không nhịn được lộ ra ý mừng. Bất kể sự thật như thế nào, bệ hạ ban thưởng, tiểu đại biểu đối với bọn họ nhìn nặng, hơn nữa ngay tại lúc này, có cực mạnh thu mua lòng người tác dụng, để cho mọi người sinh ra vài phần sĩ là chi kỷ người chết cảm giác. Tiêu Đông Nô lại là một trận âm thầm cảm thán, bệ hạ thủ đoạn cao a. Mạc Ngữ, những thứ này huyền gia tu sĩ thi thể đưa đến địa cung, ta hữu dụng. A Đại Ti thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Mạc Ngữ ánh mắt vi không thể tra chợt lóe, chậm rãi mở miệng, hiện tại các ngươi sẽ lên đường sao? Mỗi người đem mình giết huyền gia tu sĩ thi thể mang về, chấm đem coi đây là bằng tính toán chiến công ban thưởng hạ tưởng thưởng. A, ta chỉ lấy nhẫn chữ vật, thi thể nhét vào tại chỗ liễu. Đi mau đi mau, vạn nhất bị thứ gì ăn, chẳng phải là hưởng phí khí lực. Khác đoạt lão tử, phía tây thấp dưới chân núi cái kia huyền gia nhân hoàng là ta giết. Cái rắm, rõ ràng là ta trước đã thương hắn, bị ngươi đánh lén, làm sao cũng phải coi như là hai người chúng ta. Một nhóm người thông sợ đi, mới vừa rồi còn nghĩa đang nói năng từ chối tưởng thưởng, giờ phút này rồi lại ngươi tranh ta đoạt. Rất nhanh, 73 huyền gia nhân hoàng cảnh tu sĩ thi thể bị chồng chất đến cùng nhau, Mạc Ngữ mạng Tiêu Đông Ngô nhớ kỹ ai chém giết sau, tiểu phất tay để cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Nặn ra một pháp quyết, đem tất cả thi thể lấy đi, Mạc Ngữ xoay người tiến vào địa cung, sau khi tỉnh lại A Đại Ti cũng không rời đi, mà là ở tù dưỡng. Địa cung ngoài cửa lớn, Mạc Ngữ dừng bước lại, thi thể ta để ở chỗ này liễu, một mình ngươi lấy dùng sao? Vừa nói phất tay áo vung lên, đem 73 cụ để xuống, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, một tiếng than nhẹ, địa cung đại môn lặng yên không một tiếng động mở ra một đường nhỏ khe hở, trong đó đen nhánh một mảnh, không có nửa điểm ánh sáng. Lực lượng vô hình đem tất cả thi thể tha độc lên, kéo vào trong bóng tối. Sau đó, địa cung chậm rãi đóng cửa. Đi ra khỏi địa cung lối đi, Mạc Ngữ thở ra một hơi, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thật ra thì, đối với A Đại Ti phong bế địa cung, đem thiết vì cấm địa cử động, hắn là có thể đoán được mấy phần. Cho dù nàng thẳng thắn đi ra ngoài, Mạc Ngữ cũng sẽ không, vì vậy liền đối với nàng có chút bất động. Đáng tiếc, nữ nhân này càng muốn cố chấp duy trì một chút, căn bản không tất yếu bí mật, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không biết gì cả phối hợp nàng. Bất quá nghĩ đến, lấy A Đại Ti trí khôn, hẳn là không khó đoán được, hắn đã nhận ra một ít chuyện. Ha ha, thử nghĩ xem nàng quấn quýt bộ dáng, cũng buồn cười. Mạc Ngữ cười lắc đầu, đem cái này tâm ý tư che, hắn đầu óc xuất hiện, siêu cấp thi khôi triệu hồi ra cái kia đạo hắc sắc kiếm ảnh. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nhảy ra. Nhận được thanh kiếm này, nhất định phải nhận được nó. Như thế mãnh liệt, lấy Mạc Ngữ cường hãn nội tâm, lại có chút ít áp chế không nổi. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đột nhiên xuất hiện loại này ý niệm trong đầu, hiển nhiên cũng không tầm thường, hơn nữa lúc trước, kia phân mơ hồ quen thuộc cảm. Xem ra, còn muốn hỏi một chút A Bố Liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1419, Ma Kiếm. Dưới đất triệu hồi ra hôn mê A Bố, siêu cấp thi khôi đối mặt chủ nhân hỏi thăm, tự nhiên sẽ không có sở giấu giếm, nhưng đáng tiếc chính nó đối với chuyện này tỉnh, cũng là kiến thức nửa đời. Chủ nhân, lúc ấy A Bố rất nhanh tức giận, rất muốn hoàn thành chủ nhân khai báo, không biết làm sao lại triệu hồi ra liễu kiếm ảnh. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, đổi một góc độ tiến hành hỏi thăm, ta đây hỏi ngươi, bây giờ còn có thể không thể lại đem kiếm ảnh triệu hoán đi ra? A Bố rất nhanh dứt khoát lắc đầu, không thể. Nó nhíu mày, suy tư hồi lâu mới tìm được một thích hợp từ ngữ, nó biến mất. Ừ, A Bố cảm ứng không tới sự hiện hữu của nó liễu. Mạc Ngữ vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy một trận nhức đầu, nhưng lại không thể không đón nhận, mình dưới trướng đệ nhất đả thủ đầu góc không dùng được chuyện thực. Rõ ràng tồn tại, chém ra một kiếm sau, làm sao có biến mất? Nghĩ không ra chuyện này, Mạc Ngữ nghĩ tới Tiêu Đông Nô, làm Tiêu gia thiếu chủ kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể đưa ra hữu dụng đáp án. Dĩ nhiên, A Đại Ti là tốt hơn lựa chọn, nhưng nàng hiện tại đang nghỉ ngơi, Mạc Ngữ không muốn quấy rầy nàng. Phất tay áo đánh ra một đạo pháp quyết, một lát sau, Tiêu Đông Nô đi lại vội vã mà đến, tham kiến bệ hạ. "Tới, chấm có một việc, cần ngươi hỗ trợ." Mạc Ngữ gật gật đầu nói. Tiêu Đông Nô biến sắc, "Bệ hạ nhưng có điều mạng, hạ thần nhất định toàn lực ứng phó." Vung lòng điểm, không phải là để liều mạng. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đem chuyện nói rõ. Tiêu Đông Nô không hỗ Tiêu gia thiếu chủ thân phận, rất nhanh liền đi tìm đột phá miệng, "A Bố, ngươi là nói, lúc trước có thể cảm nhận được kiếm ảnh, sau lại vận dụng một lần sau, nó tiêu biến mất?" "Ừ, A Bố không có nói láo. Siêu cấp thi khôi đại điểm đầu của nó." Tiêu Đông Nô trầm ngâm không nói, một hồi lâu sau, trên mặt như có điều suy nghĩ. "Đông Nô, ngươi nghĩ tới điều gì?" Mạc Ngữ hỏi thăm. "Hồi bẩm bệ hạ, thần đúng là có mấy phần suy đoán, nhưng không có 10 phần nắm chặt." "Cứ nói đừng ngại." "Dạ." Tiêu Đông Nô chậm rãi mở miệng, "Thần năm xưa, từng nghe nói gia phụ nói tới, trong thiên địa hiếm thấy một chút cao nhất bảo vật, lâu dài đến gần hơi thở có thể lây dính nhân thân." Mạc Ngữ ánh mắt sáng ngời, "Ngươi là nói, A Bố triệu hồi ra kiếm ảnh, có thể chẳng qua là cái thanh này không biết bảo kiếm?" "Hơi thở biến ảo." "Bệ hạ anh minh, đây là nhất giải thích hợp lý." "A Bố, ngươi nhớ được không nhớ rõ, thân thể của ngươi từ nơi nào mà đến?" "Một âm u chỗ, hình như là phân mộ." "Phân mộ?" Mạc Ngữ ánh mắt chớp động, "Ngươi có thể hay không tìm được cái chỗ kia?" A Bố thật tình suy nghĩ một chút, gật đầu. "Tốt, A Bố ngươi trước trở về dưới đất nghỉ ngơi, mau sớm khôi phục thực lực." Mạc Ngữ phất tay, siêu cấp thi khôi uống thanh xác nhận, chìm vào dưới đất. Tiêu Đông Nô suy nghĩ một chút, không người nói, "Bệ hạ, ngài muốn thanh kiếm này?" Ta cảm thấy được, kiếm này cùng ta có duyên. Này lấy cớ, thật sự là cao a. Tiêu Đông Nô khâm phục không dứt, bệ hạ ra mặt, quả nhiên là vừa dậy. Nhìn người này sắc mặt, Mạc Ngữ liền biết, trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nói lời nói thật cũng không có người tin liễu. Là người tính, đạo đức không có, là người cùng người trong lúc căn bản tín nhiệm thiếu thốn. Hay là, mình trước kia cho hắn ấn tượng quá kém. Mạc Ngữ lý trí ở trong lòng bỏ dở liều suy tư, trầm giọng nói, thanh kiếm này, chấm chí ở nhất định phải, ngươi mà đi chuẩn bị, đợi A Đại Ti khôi phục sau, chúng ta lập tức động thân. Dạ, bệ hạ. Tiêu Đông Ngâu nghiêm nghị tuân mệnh. Âm trầm, u ám mộ địa chỗ sâu. Vu Đa Tản vẻ mặt khiếp sợ, Vu Lôi Mô đã chết. Làm sao có thể, chẳng lẽ ngoại vực có thiên hoàng cảnh siêu cấp cường giả người, không tiếp thật nhiều phủ xuống. Không phải Vu Đa Tản đại nhân, giết chết Vu Lôi Mô đại nhân, là một loại màu tím bọ cánh cứng, chúng ta thi khôi đại quân ở nơi này chút ít sâu trước mặt, giống như là giấy giống nhau, căn bản không chịu nổi một kích. Một gã chạy ra tìm đường sống hắc vu tộc tộc nhân run giọng mở miệng, khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Vu Đa Tản hít một hơi, màu tím bọ cánh cứng là vật gì, lại có thể hủy diệt thi khôi đại quân, giết chết Vu Lôi Mô? Hắn sắc mặt khó coi, trong mắt một mảnh kinh sợ. Làm tối sầm vu tộc tộc nhân mở miệng, Vu Đa Tản đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vu Lôi Mô đại nhân đã chết, có muốn hay không báo lên cho trong tộc? Không được. Vu Đa Tản một ngụm phủ quyết, ở không có lấy ra ma kiếm trước, tuyệt không có thể làm cho tộc quân biết nơi này. Thấy dưới trướng mọi người mặt lộ vẻ bất an, hắn giọng nói hòa hoãn một chút, ta cùng với Vu Lôi Mô đến nơi đây, vốn là gạt trong tộc kia mấy vị, nếu bị bọn họ biết rồi, tất nhiên có để truy cứu. Đến lúc đó, thân phận ta tôn quý bọn họ không thể nói sao, sợ là sẽ phải tủi bay cho hạ giận. Quả nhiên, mấy tên hắc vu tộc tộc nhân lộ ra hoảng sợ ý, làm am hiểu luyện thi thao túng thi thể nhất tộc, bọn họ suy nghĩ người đích thủ đoạn, tự nhiên là cực kỳ cao minh. Một khi bị tộc quân nhằm vào, kết quả hẳn phải chết còn muốn kinh khủng. Kia, Vu Đa Tản đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao làm? Vu Đa Tản suy tư mấy hơi, trầm giọng nói, vốn là nghĩ nước chảy thành sông, lấy ra ma kiếm, nhưng hôm nay Vu Lôi Mộ đã chết, chính mình một mình khó chống, nhất định phải mượn ngoại lực liễu. Hắn ngẩng đầu, mắt hiện hàn mang, các ngươi lập tức động thân, bắt 300.000 sinh linh, ta muốn lấy bọn họ làm huyết tế. Nhất cử cho đòi ra ma kiếm. Vượt sâu vô đêm, bảy viên đại nhật lưu truyền bất hủ. Giờ phút này, thanh diệu nhật tia sáng, một ngọn sâu huyên thành trì an tĩnh đứng nghiêm. Trong lúc bất chợt, thê lương kêu thảm thiết chợt từ trong thành bộc phát, nhưng ngay sau đó trở nên càng ngày càng mạnh, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Tiếng gào thét, tiếng khóc, kỳ cầu thanh âm, huyết nục bể tan cảnh thanh âm, máu tươi chảy xuôi thanh. Hội tụ thành một cuộc tuyệt vọng cùng tử vong thịnh yến. Từng trích thi khôi phá vỡ đại địa chui ra, gầm thét gào thét, đem có can đảm phản kháng người sẽ thành mảnh nhỏ. Hai canh giờ sau, tất cả trong thành cư dân bị mười mấy chỉ ngoạ ngoại khổng lồ thi trùng nuốt vào trong bụng, sau đó thi trùng chui vào đại địa, ở bộ phận thi khôi hộ tống hạ đi xa. Còn thừa lại thi khôi thì theo một tiếng gầm thét, xông về mục tiêu kế tiếp điểm. Chỗ cũ chỉ để lại một ngọn, bị máu tươi cùng tử vong bao phủ thành trống không, không tiếp tục vật còn sống. Ba ngày, 12 nơi thành trì biến thành phế tích, 300.000 sinh linh bị thi trùng vận vào đại mộ. Một ngọn khổng lồ hồ nước, không biết lấy loại thủ đoạn nào làm thành, trong hồ vách tường ngoài mặt, vô số đạo ký hiệu ngoạ ngoại, giống như vật còn sống. Giờ phút này, theo ra lệnh một tiếng, bị khống chế vượt sâu dân bản xứ sinh linh, hành thi tẩu nhục nhảy vào trong ao. Bọn họ chưa chạm đến đáy ao, liền tựa như rơi vào cường toàn trong, chỉ nghe phốc nhẹ vang lên, trực tiếp hóa thành một bãi màu đỏ tươi huyết thủy. Đại lượng vượt sâu dân bản xứ sinh linh tiến vào trong ao, một lúc lâu sau, hồ nước dưới đáy đã bị huyết thủy bao trùm, mà còn đang nhanh chóng lên cao. Từng trích thi khôi, tuần thú ở quanh thân khu vực, tình cờ có một người bị khống chế vượt sâu sinh linh tỉnh táo lại, căn bản không có cơ hội đào tẩu, đã bị bọn họ giết chết ném vào hồ nước. Vu Đa Tản đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, cuối cùng một nhóm huyết tế rất nhanh sẽ đưa đến. Một gã hắc vu tộc kính cẩn mở miệng. Vu Đa Tản khẽ to mày, đáy lòng mơ hồ có chút bất an, trầm giọng nói, để cho bọn họ tốc độ mau hơn nữa một chút, đối đãi nhận được ma kiếm sau, nên cái gì cũng không cần lo lắng liễu. Dạ, ta lập tức phân phó đi xuống, tăng nhanh huyết tế tốc độ. Vu Đa Tản ánh mắt rơi vào hồ nước thượng, nhưng không có tiêu điểm, giống như là xuyên thấu nó, rơi vào chỗ càng sâu khác địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1420, Ma Kiếm 2. Ngày thứ 3, A Đại Ti đi ra địa cùng, đi tới Mạc Ngữ trước mặt, động thân sao? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi đã biết rồi. A bố là của ngươi nô buộc, nhưng đừng quên, nó là tỷ tỷ đưa. A Đại Ti cười cười, không một chút giấu giếm điểm này ý tứ, không nghĩ tới, lại có thể đụng vào thanh ma kiếm này, ngươi nếu có thể thu phục, ngày sau như hổ thêm cánh. Nói đến sau lại, nàng mắt lộ hưng phấn. Mạc Ngữ ánh mắt vi phát sáng, ngươi biết thanh kiếm này? Ma kiếm vô danh, chủ giết chóc, uy năng ngập trời. A Đại Ti mặt có cảm khái, trịnh trọng nói, đây là một thanh từ thượng cổ năm tháng, tự uy danh hiển hách ma binh, cần cường đại ý chí thao túng, nếu không rất dễ bị ma kiếm cắn trả, biến thành chỉ biết giết chóc kiếm nô. Đây cũng là ta muốn nhắc nhở ngươi, muốn lấy kiếm này, nếu đầy đủ chuẩn bị tâm tư, chịu đựng ma kiếm hỗn loạn giết chóc ý chí đánh sâu vào, nếu không không bằng không lấy. Mạc Ngữ cười to, chính là ma kiếm, chính là cường thịnh trở lại cũng bất quá là một ma binh, chấm vì đại yến hoàng đế, tung hoành thiên hạ đến nay, chẳng lẽ còn sợ nó không được. A Đại Ti chọn ngón tay cái, đủ ra môn. Mạc Ngữ vung tay lên, đi. Một lát sau, siêu cấp thi khôi xé mở đãng vân cốc bầu trời mây mù, giống như là một đầu phi thiên dạ xoa, chạy thẳng tới mịt mờ đại địa cuối. Tiêu Đông Ngâu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, xoay người đảo qua còn thừa lại 10 tên nhân hoàng, trầm giọng nói, "Bệ hạ tự mình xuất thủ, khi hắn trở lại lúc trước, ta và ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là thủ vệ địa cung, các ngươi nghe rõ chưa?" "Dạ, Tiêu Đông Ngâu đại nhân." Siêu cấp thi khôi rộng rãi hai bờ vai, Mạc Ngữ, A Đại Ti khoanh chân ngồi cùng một chỗ, phía sau là 20 tên nhân hoàng tu sĩ. "A bố, có còn xa lắm không?" Siêu cấp thi khôi uống thanh trả lời, "Chủ nhân, lập tức sẽ phải đến." Đang lúc này, bên cạnh A Đại Ti đột nhiên đứng dậy nhìn về phía phương xa, cau mày nói, "Nặng nghề huyết tinh khí." Con ngươi lóe lóe, nàng mặt liền biến sắc, "Không tốt, xem ra Hắc Vu tộc đã biết được Phệ Vu côn trùng lợi hại, bọn họ đang huyết tế, muốn nói trước cho đòi ra ma kiếm." Mạc Ngữ vô phía dưới, "A bố, nhanh lên nữa." "Dạ, chủ nhân." Theo một tiếng gầm nhẹ, siêu cấp thi khôi sau lưng huyết nhục trực tiếp hé ra, nhưng không có máu tươi xung ra, mà là mở rộng ra hai con khổng lồ màu đen thịt cánh. Giờ phút này hung hăng một cái, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt lần hẹp, cũng là siêu cấp thi khôi đi tới tốc độ, trong phút chốc điên cuồng tăng vọt. Đảo mắt, đại mộ đang nhìn. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, đến nơi này, chỉ sợ lấy tu vi của hắn, cũng có thể cảm nhận được kia phóng lên cao máu tanh, nhưng càng làm người kinh hãi, cũng là kia phân hôn tạp tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận, tức giận âm sát khí tức. Quả thực chính là một đạo phóng lên cao quần quần của khói, tựa như liền và thông nhau địa ngục cùng trời cao, dựng dục vô số dự tợn ác quỷ. "Chủ nhân, chính là chỗ này." A Bố dừng lại, nhìn dưới mặt đất phía dưới quanh co quanh quần nguy nga sơn mạch, làm như cảm nhận được nào đó uy hiếp, mắt lộ ngưng trọng. "A Bố động thủ, đem nảy sơn mạch đầy đều." Mạc Ngữ lạnh lùng mở miệng, hiện tại cũng không phải là trì hoãn thời điểm. "Bá." Mọi người thân ảnh vừa động, bay đến một bên. Siêu cấp thi khôi ngửa mặt lên trời gầm thét, trong thân thể đùng rung động, giơ tay lên về phía trước một quyền rơi đập. "Oeng!" Một tiếng sấm sét, rung trời nứt đất. Liền thấy kia nguy nga sơn mạch, giống như là bị vô hình bàn tay to bắt được, một chút từ đó cắt thành hai khúc, đáng sợ chấn động dư ba hướng ra phía ngoài lan tràn. Sơn mạch không ngừng nứt vỡ, đại địa sụp xuống trầm xuống. Sánh ngang địa hoàng cảnh siêu cấp thi khôi một kích, như thiên thần cơn giận. Một mảnh loang loáng, ở nứt vỡ sơn mạch, khắp mặt đất xuất hiện, A Đại Ti giơ tay lên một ngón tay, cửa vào ở đây. Mạc Ngữ quá khẽ, "A bố." Bước dài động, siêu cấp thi khôi trong nháy mắt ra hiện tại loang loáng nơi, bàn tay to như đao chợt cắm vào trong đó, sau đó hướng ra phía ngoài hung hăng một xé. "Oeng!" Thủ hộ đại mộ trận pháp bị trực tiếp xé nát, cắn trả trận pháp lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào siêu cấp thi khôi thân thể, ở mặt ngoài lưu lại một con vừa một cái thật sâu vết thương. Nhưng chỉ là chỉ chớp mắt, những thứ này miệng vết thương huyết nục liền ngoạ ngoại nhanh chóng sinh trưởng, khép lại. Trong hồ nước, huyết thủy đã đầy, giờ phút này giống như sôi trào loại, điên cuồng quay cuồng toát ra vô số bạc khí. Một thanh hắc kiếm hư ảnh, ở trong đó như ẩn như hiện, rung động như muốn bay ra. Nhưng nó mỗi lần giãy giụa, cũng sẽ hiện ra mấy cây tú tích loang lổ khóa sát, thật chặt quấn quanh ở nó trên người. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn mơ hồ truyền đến, Vu Đa Tản lạnh lạnh gầm nhẹ, ma kiếm sắp giáng thế, mọi người không tiếc thật nhiều, ngăn cản bọn họ. "Dạ, Vu Đa Tản đại nhân." Gầm thét chung, vô số thi khôi từ dưới đất chui ra, như châu chấu loại, điên cuồng phóng mạnh về đại mộ bên ngoài. Vu Đa Tản cũng đã không kịp những thứ này, hắn thật chặt nhìn thẳng trong huyết trì hắc kiếm, thần sắc cùng nhiệt, "Ma kiếm, giáng thế sao? Giáng thế sao? Không có ai có thể ngăn cản chúng ta, đem ngươi ở trong tay ta, lần nữa ăn no uống máu tươi cùng linh hồn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1421, Ma kiếm 3. Đại mộ cửa vào bể tan cảnh, siêu cấp thi khôi trước mở đường, đấu đá lung tung sát ý sôi trào, con ngươi nổi lên thị máu màu đỏ tươi. Làm Phệ Vu côn trùng trung vương giả, nó đã cảm nhận được, khiến nó cho đến nổi điên mỹ vị hơi thở. Đang ở đại mộ chốt sâu, bạo ngược ở giữa bộ ngực sôi trào, khiến nó hận không được đem trước mắt hết thảy xé nát. Mạc Ngữ, A Đại Ti liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự theo sát ở phía sau, ngũ thải thần loan chưa cùng còn lại nhân hoàng ở chung một chỗ, giống như là một đạo bóng dáng, phi ở Mạc Ngữ phía sau. Xây trong lòng đất đại mộ, không gian cực kỳ băng ngát, từng ngọn cung điện, lối đi, chi chít giống như mê cung. Nhưng có siêu cấp thi khôi dẫn đường, một nhóm liền tựa như mũi tên nhọn, không có nửa điểm trì hoãn lao thẳng tới đại mộ chỗ sâu nhất, huyết trì chỗ ở. Trong lúc bất chợt, phía trước truyền đến siêu cấp thi khôi hưng phấn gầm thét, nhưng ngay sau đó là ùng ùng kinh thiên nổ. Tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng chắc chắn đại mộ, giờ phút này kịch liệt chấn động, nhấc lên một mảnh bụi dương. Dưới chân, mặt vách, đỉnh đầu, một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra, như giống mạng nhện lan tràn. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đem bụi bặm cuốn đi. Ngưng mắt nhìn về phía trước, thi khôi đại quân chi chít giống như ác quỷ loại từ đại mộ chỗ sâu liên tục không ngừng xung ra, chu lên điên cuồng xông về siêu cấp thi khôi. Nhưng thực lực của bọn nó cùng siêu cấp thi khôi so sánh với cũng là kém rất nhiều, đánh sâu vào không khác lấy trứng chọi đá. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay bay ngang, huyết nục huyết thanh bắn tóe, nhìn tựa như thần ma phủ xuống, điên cuồng giết chóc đẩy mạnh siêu cấp thi khôi. A Đại Ti nhíu mày, có cái gì không đúng? A Bốn nuốt ăn kim giáp hắc vu, bản thân có chứa khí tức của nó uy áp. Những thứ này thi khôi đối mặt nó hẳn là sợ hai vạn phần, tuyệt không dám không chút kiêng kỵ công kích. Mạc Ngữ ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện, đại mộ chỗ sâu chui ra thi khôi, cuồng bạo vô cùng căn bản không để ý tự thân chết. Nếu chỉ là bị thao túng thi khôi như vậy, cũng coi là không được cái gì, nhưng trong đó còn bao gồm một chút hắc vu tộc nhân ẩn thân đại hình thi khôi, cái này không đúng. Xem ra, bọn họ là bị thủ đoạn nào đó cho khống chế. A Đại Ti ánh mắt lạnh như băng, gọi về ma kiếm, tuyệt đối là một khắc chỉ kim giáp, nó là muốn dùng những thứ này thi khôi tới trì hoãn thời gian. Ma kiếm giáng thế thời gian đã rất gần liễu. Hừ, nghĩ trì hoãn thời gian, vậy thì nhìn là của ngươi thi khôi nhiều, hay là bản nữ vương phệ vu côn trùng nhiều hơn, đi ra cho ta. Nàng đưa tay phía trước lôi kéo, không gian lại bị trực tiếp xé mở, trong cái khe đen nhánh một mảnh, trận một trận cánh vô thanh truyền ra, vô số chỉ phệ vu côn trùng tạo thành nước lũ, gào thét xông về phía trước. Lần này xuất hiện phệ vu côn trùng, tương đối ngày đó rõ ràng càng thêm cường tráng, vô luận đầu hay là giáp xác, cũng tăng lớn tăng dày rất nhiều, tương ứng tốc độ phi hành nhanh hơn. Bọn họ phóng qua siêu cấp thi khôi, hung ác cắm vào thi khôi đại quân, thường thường mười mấy chỉ ngã sấp một đầu thi khôi trên người, mở cái miệng rộng hung hăng khẽ hấp, cũng chỉ còn lại có một cụ thây khô. Mà hấp thực đủ nhiều thi khôi huyết nhục sau phệ vu côn trùng, tiêu biến thành mọi người di động bom, lực sát thương lượng cực kỳ kinh người. Vâng. Vài chục trích phệ vu côn trùng đồng thời nổ tung, giáp sắc mảnh nhỏ như đao, thật sâu cắm vào quanh thân thi khôi trong cơ thể, khiến chúng nó kêu thảm té xuống, trực tiếp chống rông liều hơn trăm thước khoảng cách. Sau đó, càng nhiều là phệ vu côn trùng xông đi lên, bắt đầu vòng thứ hai phá. Đi về phía trước tốc độ nhất thời tăng mạnh. Nhưng trong mộ thi khôi số lượng, nhiều đích ra ngoài mọi người dự liệu, kinh khủng như thế thu hoạch tốc độ, lại không một chút thấy thi khôi giảm bất dấu hiệu. Bọn họ hợp thành một đạo huyết nhục tương giao, gọi về ma kiếm kim giáp hát vù, nói rõ thái độ cho dù người điên cuồng chu diệt, cũng muốn vì vậy mà trì hoãn thời gian. Mà, vừa vặn là trì hoãn không dậy nổi. Thật cho là bản nữ vương tiểu điểm này thủ đoạn. A Đại Ti giận dữ, hôm nay sẽ làm cho ngươi khai mở nhãn giới, ngươi không phải là phá hỏng con đường phía trước sao? Ta liền mở lại một cái. Nàng đưa tay một xé, không gian lần nữa hé ra, bất quá lần này chui đi ra, cũng phệ vu côn trùng, mà là một cái màu đen đại nô công. Đi, mở con đường đi ra ngoài. Đại nô công một chút bay lên, tê minh một tiếng tốc độ nhanh còn giống là đỉnh núi, xông vào thi khôi đại quân, bụng 100 đối với trắng kiện, cứng rắn lễ chân, giống như đao phong loại điên cuồng huy vũ. Chỉ nghe phốc phốc phốc liên tiếp lợi khí vào thịt thanh âm, kia trường cảnh, quả nhiên là tình phong huyết vũ. Mùi hôi thối xông vào mũi. Thi khôi trong đại quân, giống như là bị chém một đao, xuất hiện một đạo trượng rộng đích trống không dài đất, vẫn thông hướng đại mộ chỗ sâu. Siêu cấp thi khôi gầm thét một tiếng, trực tiếp xông vào nảy trống không dài đất, hai tay bảo vệ đỉnh đầu, vùi đầu xông về trước đi ra ngoài. Ùng ùng. Giống như là một con khổng lồ trục lan lúa, sở trải qua nơi một mảnh lũ lụt, không biết bao nhiêu thi khôi bị giẫm đạp thành trà. Đi. A Đại Ti thân ảnh vừa động, lập tức tung bay đi qua, ung tùn ngọc thủ không ngừng huy động, vô số chỉ phệ vu côn trùng gào thét ra. Bọn họ không hề nữa theo đuổi lớn nhất hóa sát thương, mà là phi ở siêu cấp thi khôi trùng, mỗi khi có thi khôi chu lên cho đến ngăn trở nó, cũng sẽ bị mấy cái phệ vu côn trùng nổ thành phấn vụn. Giết mở đường, siêu cấp thi khôi vượt qua đẩy, phệ vu côn trùng hộ vệ, tam đại sát khí xuất thủ tất nhiên bất phàm, nhìn một đám nhân hoàng con mắt thì thần dao động, đối với A Đại Ti đại nhân, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Giống như là đã nhận ra thi khôi đại quân vô lực, đại mộ chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi trầm thấp gầm thét. Thanh âm lọt vào tai, siêu cấp thi khôi giống như là phát hiện khổng lồ nguy hiểm, cánh chợt dừng lại vòng trở lại, nửa quỳ trên mặt đất giang hai tay cánh tay, đem mặt ngữ, A Đại Ti đám người che ở trong đó. Cùng lúc đó, A Đại Ti hét lên một tiếng, bay múa đại lượng phệ vu côn trùng, gào thét quay chúng quanh đến mọi người bên cạnh, đảo mắt hội tụ thành thật dày một tầng, giống như là một con khổng lồ vỏ trứng. Sau một khắc, kinh khủng tiếng nổ mạnh, giống như lôi đỉnh, ở đại trong mộ nổ vang. Đó là thi khôi tại tự phát. Một đầu, hai đầu thi khôi, tự bạo uy lực có hạn, nhưng 100 đầu, 1000 đầu, 1 vạn đầu đây. Nhỏ hẹp không gian trong phạm vi, số lượng kinh người thi khôi đồng thời tự bạo, sở sinh ra sát thương uy năng, lớn ra ngoài tưởng tượng. Đảo mắt, phía ngoài nhất phệ vu côn trùng, giống như là bị người dùng bàn chải, hung hăng trà dụng mấy tầng, không có bất kỳ vụn vật lưu lại, trực tiếp hóa khí ở kinh khủng lực lượng đánh sâu vào chung. Cũng may, làm tất cả phệ vu côn trùng chết đi, thi khôi đại quân tự bạo mạnh nhất thời khắc đã qua, siêu cấp thi khôi đích lưng bộ cùng cánh tay, chính là đạo thứ hai phòng ngự. Thống khổ gầm thét chung, nó lưng, cánh tay, bộ mặt huyết nục, cơ hồ bị toàn bộ nướng lạ, hai quả con ngươi bốc hơi lên thành hắc động. Lần nữa bị tức nhược tự bạo đánh sâu vào, ở 20 nhân hoàng liên thủ bố trí lực lượng phòng ngự trước, rốt cục bị ngăn cản xuống tới. Ngũ thải thần loan ho nhẹ một tiếng, đè quay cuồng khí huyết ba động, lắc mình tối lui đến một bên, lộ ra mạc ngự thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt có thể đạt được một mảnh đống hỗn độn, đại mộ khu vực này đã bị hoàn toàn bị phá hủy, đại địa sụp xuống đem hết thảy mai một. Vốn dĩ siêu cấp thi khôi làm trung tâm, quanh thân cũng là mấy trăm trượng trống không, lỏa lộ mặt ngoài bùn đất đã hòa tan, tạo thành một tầng xinh đẹp men răng. Bất quá giờ khắc này, nhưng không ai có tâm tư đi thưởng thức những thứ này, có chẳng qua là sống sót sau tai nạn may mắn, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. A Đại Ti lạnh lùng mở miệng, ánh mắt thâm thúy làm như xuyên thấu cách trở, lần này, lao nương giận thật à. Răng rắc. Men răng tầng bị đánh nát, cái kia màu đen giết chui ra, nó gây đi không ít lễ chi, lưng giáp sắc cũng nhiều có tổn hại, có thể từ thi khôi đại quân kinh khủng tự bạo chung sống sót, cũng đủ để chứng minh nó cường hãn. Giống như là nhận thấy được A Đại Ti tức giận, căn bản không cần thúc dục, quay người chui xuống dưới đất, sinh sôi đào ra một cái lối đi. Giống. Siêu cấp thi khôi ngửa mặt lên trời gầm thét, hai mắt đỏ ngầu quanh thân sát khí sôi trào, trên người hắn kinh khủng thương thế, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Nặng nghề một bước, mặt đất men răng nứt vỡ trùng, nó xông vào đen nhánh cửa động. 20 nhân hoàng tự giác tản ra, quay chung quanh Mạc Ngữ, A Đại Ti bước vào trong đó. Một trận đi nhanh, A Đại Ti bỗng dưng ngẩng đầu, ma kiếm hơi thở, quả nhiên là nó. Sau một khắc, phía trước truyền đến màu đen giết thống khổ tiếng kêu, ngay sau đó là siêu cấp thi khôi hét giận dữ. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, xông ra. Bá. Trước mắt trở nên sáng sủa, nơi này là đại mộ chỗ sâu nhất, đồng dạng là cả mộ địa duy nhất bảo tồn hoàn địa phương tốt. Khổng lồ trong hồ nước quay cuồng đặc dính huyết thủy, giờ phút này đã khô khốc, một thanh màu đen chiều rộng bối triện âm văn trường kiếm huyền phù ở trên cao vô ích, vô hình giết chóc hơi thở phát ra, liền tựa như để cho hư vô biến thành vũng bùn, tất cả tiến vào trong đó đều muốn ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi hoàn toàn tiêu vong. Màu đen giết gục ở tại chỗ, không ngừng quay cuồng, phát ra từng tiếng thống khổ chu lên. Siêu cấp thi khôi xa xa đứng giống giận, cũng không dám nhích tới gần. Vu Đa Tản thu hồi cùng nhiệt ánh mắt, xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, A Đại Ti đám người mệt mỏi mà rũ phát dữ tợn khuôn mặt thượng, lộ ra vẻ đắc ý, các ngươi tới đã quá muộn. Địa Nguyên Kiếm Thần, Đông Ngạo Long Quân chờ nhân hoàng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bọn họ có thể cảm nhận được ma kiếm bản thân kinh khủng. Đó là một loại đủ để dễ dàng đưa bọn họ mọi người hoàn toàn mạn sát đáng sợ lực lượng. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ toàn bộ rơi vào A Đại Ti trên người. Tiến vào vực sâu sau, nàng luân phiên biểu hiện đã để cho mọi người sinh ra tin cậy. Giờ phút này sống chết trước mắt, tự nhiên hy vọng A Đại Ti có thể lại ra tay nữa, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng để cho bọn họ trong lòng rét run chính là, trước mắt nhìn qua, là một tờ nhíu mày nụ cười, không gì làm không được A Đại Ti nữ vương, tựa hồ cũng không có cách nào nữa sáng tạo kỳ tích liêu. Ha ha ha ha. Vu Đa Tản ngửa mặt lên trời cười to, hung hăng ngang ngược chí cực, bản đại nhân thì ra là trong lòng chẳng qua là suy đoán, hãy nhìn đến Vu Lôi Mộ hảo hảo sống lại nghe mệnh lệnh của các ngươi, cũng biết các ngươi quả nhiên nắm giữ lấy vệ vu côn trùng. Đem nó thao túng phương pháp giao cho ta, bản đại nhân có thể cho các ngươi một thông khoái, nếu không liền đem bọn ngươi linh hồn hút vào ma kiếm, vĩnh viễn bị vạn hồn cắn xé nỗi khổ. Ừ, không nói, rất tốt, bản đại nhân triệu hồi ra ma kiếm, còn chưa kịp thí nghiệm một chút uy lực của nó, vậy thì tụi bay thử kiếm. Vu Đa Tản khoát tay, hồ nước bầu trời ma kiếm chậm rãi bay đến đầu hắn đỉnh, tuyệt diệt thiên địa hủy diệt hàng tỷ kinh khủng hơi thở phát ra. Theo động tác của hắn, mũi kiếm một chút xíu chuyển động, trước hết giết ai đó. Thật là làm cho người đau đầu lựa chọn a. Lẩm bẩm nói nhỏ chung, Vu Đa Tản trong mắt sáng ngời, chính là ngươi. Bá. Ma kiếm chém xuống. Địa Nguyên Kiếm Thần trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai đuổi chiến chiến, thiếu chút nữa hù dọa ra đi tiểu tới. Là ta, lại là ta, tại sao có thể là ta? Lão tử muốn chết. Nhắm mắt thét chói tai hồi lâu, Địa Nguyên Kiếm Thần cảm thấy có chút không đúng, làm sao ta còn không có chết? Hắn cẩn thận mở ra một cái khóe mắt, sau đó cả người tiểu kinh hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1422, Bá Vương Khí. Mạc Ngữ lăng không mà đứng, đỉnh đầu hơn một xích nơi treo lấy ma kiếm, kinh khủng giết chóc hơi thở bộc phát, làm hắn trên người trường bào không gió cổ lay động. Không có ai hoài nghi, ma kiếm nửa điểm lực lượng bắn ra, cũng đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Bệ hạ. Tiêu Đằng gầm nhẹ một tiếng, sẽ phải xông ra. Nhưng hắn chỉ là một động, đã bị A Đại Ti phất tay háo ngăn cản, không nên đi qua. Nàng nhìn chằm chằm ma kiếm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là A Đại Ti, những người khác từ từ cũng đã nhận ra không đúng. Ma kiếm hơi thở tựa hồ ở chậm rãi thu hồi. Đây là làm sao tình huống? Chính là Tiêu Đằng đám người giờ khác này cũng cảm thấy sẽ không suy tư, giết chóc ngập trời uy năng đáng sợ ma kiếm bị bệ hạ nhìn thoáng qua, chẳng lẽ tiểu phục nhẫn rồi? Nhờ vậy, đây cũng không phải là huyền ảo tiểu thuyết, căn bản cũng không có nếu nói bá vương khí loại này nghịch thiên lực lượng. Vu Đa Tản sắc mặt đại biến, làm ma kiếm người triệu hồi, hắn bản thân cùng ma kiếm thì cảm ứng, nhưng giờ phút này nó nhưng hoảng sợ phát hiện ma kiếm lại ở dãy rùa, cố gắng tránh thoát nó nắm trong tay. Điều này sao có thể? Vu Đa Tản gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, trong mắt buộc phát lạnh như băng sắc ý, là hắn, chính là hắn tạo thành đây hết thảy. Mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần giết chết hắn, hết thảy là có thể trở lại quỹ đạo. Ma kiếm đem hoàn toàn bị nó nắm trong tay, phất tay chặt đứt mình một ngón tay, hắc huyết phun dũng ra, Vu Đa Tản lấy máu hư không vẽ bừa, phất tay háo đánh vào ma kiếm. Ta lấy người triệu hồi tên, mượn huyết khế hành lệnh dụ, mau chém giết người này, hình thần câu diện. Ông. Ma kiếm chợt rung động, thân kiếm mặt ngoài đem bốc cháy lên một tầng hắc hỏa. Ở nơi này hắc hỏa trung, hàng tỷ linh hồn hư ảnh hiện lên, lẫn nhau điên cuồng cắn xé tan nát, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bá. Hắc kiếm chợt chấm xuống, rơi vào Mạc Ngữ đỉnh đầu, thiêu đốt hắc hỏa, chưa chạm đến liền làm hắn đỉnh đầu sợi tóc trong nháy mắt cháy khô, trực tiếp hóa thành bụi bay rơi. Cực độ âm hàn hơi thở từ đỉnh đầu xâm nhập trong cơ thể, Mạc Ngữ tim đập cơ hồ dừng lại, máu như muốn đông lại, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng thần sắc hắn hôm nay nhưng cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng rắn chặt mi tâm ma kiếm, lưỡi đầy như sấm sét, càng rỡ. Thanh âm lạnh lạnh, lạnh lùng không có nửa phần tâm tình ba động, nhưng thả ra một cổ lớn uy nghiêm hơi thở. Ma kiếm mặt ngoài hắc hỏa trung, hàng tỷ linh hồn hư ảnh run lên bần bật, giống như là cảm nhận được cái gì, mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, chật bò lổm ngổm ngã quỵ không ngừng cúng bái. Phốc. Vu Đa Tản một ngụm hắc huyết phun ra, thân thể cao lớn, giống như là nhận chịu nào đó cắn trả hoặc là người lên rửa, ra đại diện tích rửa nát, băng liệt, trong miệng phát ra thê lương bi thảm. Hắn trừng to mắt, gắt gao ngó trừng ma kiếm, không thể nào. Không thể nào. Là ta triệu hồi ra ma kiếm, căn cứ huyết khế ta mới là nó chủ nhân, ma kiếm làm sao có thể cắn trả ta. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi giơ tay lên, ma kiếm tự hành bay vào đến trong tay của hắn, hưng phấn là không gãy rung động, phát ra từng tiếng chấn kêu. Tay hắn phủ thân kiếm, ma kiếm nhất thời an tĩnh đi xuống, dịu ngoan còn giống là chăn nuôi sủng vật. Nhìn một màn này, Vu Đa Tản con ngươi thiếu chút nữa đụng tới. Ma kiếm, đây cũng là trong vực sâu, lấy giết chóc tên truyền sướng vô tận 5 tháng giết người ma binh, cho dù là nó đem ma kiếm triệu hoán đi ra, nội tâm cũng muốn giữ vững đầy đủ tôn kính. Nhưng hiện tại, ai có thể nói cho nó biết cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Đằng, Ngũ Thải Thần Loan chờ nhân hoàng, giờ phút này cũng là trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Bệ hạ thu phục Liễu Ma kiếm, hơn nữa như vậy không có chút nào lý do. Chẳng lẽ cõi đời này thật tồn tại bá vương khí, loại này hổ thân thể chấn động vạn vật túi đầu nghịch thiên lực lượng. Chỉ có A Đại Ti, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị sóng gợn, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bá. Ma kiếm chợt lóe biến mất không thấy gì nữa, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, tựa như ở cảm ứng cái gì, mấy hơi sau mở ra, thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong bình tĩnh, mang theo vài phần suy tư, cuối cùng lắc đầu, "A Đại Ti, nó là của ngươi." "Tốt." A Đại Ti lên tiếng phất tay áo vung lên, không gian lần nữa hé ra, một con sâu tím gần đèn vệ vu côn trùng, từ đó chợt bay ra tới. Gặp ma kiếm cắn trả bị thương nặng Vu Đa Tản, căn bản không còn kịp nữa phản kháng, đã bị nó theo lỗ tai chui vào đại não, tiêu thảm đụng ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng. Lần này cắn nuốt, so sánh với A Bố ban đầu phải nhanh rất nhiều, mấy hơi sau Vu Đa Tản lần nữa đứng dậy lúc, trên mặt đã tràn đầy kính cẩn ý, chắp tay hành lễ, "Alo, tham kiến chủ nhân." Mạc Ngữ phất tay, "Đứng lên đi." Hắn xoay người nói, "A Đại Ti, chấm muốn ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn, ngươi dẫn người trở về Đãng Vân Cốc, cùng Tiêu Đông Ngô phối hợp trình chiến vực sâu sao?" A Đại Ti suy nghĩ một chút, "Alo lưu lại nơi này." "Không cần." Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Ta đã nhận được ma kiếm nhận khả, ở trong vực sâu chỉ cần không làm chết, tiểu tuyệt đối sẽ không có việc." Bình thản ngữ phong, toát ra cường đại tự tin. A Đại Ti cau mày, "Vậy hay để cho Ngũ Thải Thần Loan lưu lại. Không nên nữa cự tuyệt, ngươi bế quan tu luyện, tổng yếu có người ở phía ngoài hộ vệ, không đủ nhất cũng có thể thay ngươi miễn đi một chút phiền toái nhỏ, tránh khỏi ngươi gặp cái dậy." "Được rồi, tiểu theo như ngươi nói." Mạc Ngữ cười gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua mọi người, "Chấm không có ở đây thời điểm, tất cả chuyện tùy A Đại Ti, Tiêu Đông Ngô hai người xử trí, ngươi phải không được làm trái với." "Dạ, bệ hạ." Tiêu Đằng đám người kính cẩn hành lễ. Mạc Ngữ phất tay, "Đi đi." Thuộc hạ cáo lui. Hai đại siêu cấp thi khôi phóng lên cao, mang theo A Đại Ti đám người phá vỡ mặt đất, gào thét rời đi. Ngũ Thải Thần Loan, chấm đem ở chỗ này dưới đất bế quan, ngươi nếu có việc gấp, tiểu bóc nát khối ngọc này giản, chấm dĩ nhiên là có thể biết được. Mạc Ngữ hướng trong đó rót vào một tia thần niệm, giao cho Ngũ Thải Thần Loan. Thuộc hạ đang ở phía ngoài thủ vệ. Ngũ Thải Thần Loan hành lễ, xoay người bay đi. Nàng cũng là thông minh, biết lúc này, bệ hạ không tâm tư nói thêm cái gì. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, giơ tay lên ma kiếm xuất hiện, tiện tay phía trước chém. Nay chém, quanh thân không gian chợt sụp xuống, tạo thành một vòng đen nhánh hư không, đem này đại mộ chỗ sâu nhất không gian, cùng vực sâu ngăn cách ra, không bị ngoại giới sợ cảm ứng. Hơi hợt làm được điểm này, Mạc Ngữ túi đầu nhìn ma kiếm, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư. Một hồi lâu, hắn hít một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức như nước chảy, chậm rãi rót vào ma kiếm trong. Ông. Một tiếng chấn kêu, ma kiếm tự hành bay lên, khi hắn đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn, nhàn nhạt hắc sắc quang mang rơi xuống tới, dãy rủa giống như là mọi người văn tự, liên tục không ngừng dung nhập vào Mạc Ngữ mi tâm trong lúc. Nay một quá trình, kéo dài suốt nửa tháng lâu, trong lúc này, đại mộ chỗ ở sơn mạch sụp xuống nứt vỡ, hấp dẫn tới không ít vực sâu sinh linh đến. Bất quá bọn hắn, mới vừa đã tới đại mộ bên ngoài, đã bị thủ vệ ở bên ngoài Ngũ Thải Thần Loan đuổi rời đi, nhân hoàng cảnh tu vi, chính là trong vực sâu, cũng là tuyệt đối cường giả. Dĩ nhiên, cho dù không có Ngũ Thải Thần Loan ngăn trở, những thứ này vực sâu sinh linh lại tiếp tục xâm nhập, sẽ được đến từ ma kiếm giết chóc kiếm ý công kích, tuyệt không có khả năng quấy rầy đến Mạc Ngữ. Cùng lúc đó, A Đại Ti, Tiêu Đông Nô dẫn người đi ra Đãng Vân Cốc, mượn hai đại siêu cấp thi khôi lực, không cần tốn nhiều sức thu phục hơn 300 thành trì, chiếm cứ chỗ ngồi này vực sâu cơ hồ một nửa phạm vi. Dù sao, nơi này vốn là chính là Hắc Vu tộc lãnh địa, chẳng qua là lặng lẽ trong lúc biến hóa liêu chủ nhân. Bất quá nữa tiếp tục nữa lúc, nhưng bị mãnh liệt phản kháng, Hắc Vu tộc rốt cục nhận được Vu Lôi Mộ, Vu Đa Tản tử vong tin tức, nhanh chóng làm ra phản ứng. Cũng là lúc này, đại trong mộ Mạc Ngữ chậm rãi mở hai mắt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1423, giết sạch bọn họ. Bất kỳ một cái nào sống đủ lâu sinh linh, vô luận bản thân linh trí như thế nào, cũng sẽ ở dài dòng trong 5 tháng tích góp từng tí một hạ cao thâm trí khôn, hơn nữa tâm tư có từ từ trở nên kín đáo. Bởi vì sơ ý khinh thường hoặc là suy nghĩ không chu toàn người, ở thời gian dài sông đích rửa sạch, sớm đã chết đi. Vu Đa Tản là kim giáp hắc vu, thao túng thi khôi thực lực sánh ngang địa hoàng cảnh, tự nhiên là tuyệt đối cường giả, hơn nữa nó sống được đầy đủ lâu dài, trí khôn đầy đủ cao thâm mà tâm tư cũng rất kín đáo. Cho nên, nó nhằm vào có thể có thất bại, là một chút an bài. Đại mộ ngoài có 3 tên người mang tin tức, nếu Vu Đa Tản thành công gọi về ma kiếm, hết thể nghỉ ngơi nói. Nếu thất bại, 3 tên người mang tin tức có dùng tốc độ nhanh nhất, lấy bất đồng phương thức chạy về tộc quần bản bộ lãnh địa, đem phệ vu côn trùng tin tức mang về. May mắn chính là 3 tên người mang tin tức trong đó 2 đụng phải thi khôi đại quân tự bạo tai họa, đều táng thân trong đó. Không may, cuối cùng một gã người mang tin tức, kéo trọng thương chi thân thể, chạy về Liễu vực sâu số 74, Hắc Vu tộc bản bộ lãnh địa, cuối cùng đại bản doanh. Cho nên, phệ vu côn trùng tin tức tiết lộ liễu. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hắc Vu tộc chấn động, tộc quần sinh tồn xưa nhất 7 tên kim giáp, phát khởi sinh tử hạo kiếp lúc mới có thể vận dụng sinh tồn gọi về, tộc quần tất cả kim giáp rối rít chạy về. Vực sâu số 74, nguy nga u minh sơn thượng, từng trích siêu cấp thi khôi tụ, trong đó thể trạng khổng lồ nhất, vượt qua 200 trượng. Bàng bạc hơi thở, tựa như vô hình bàn tay to phóng lên cao, khoé liều phong vân biến sắc, mênh mông uy áp làm tất cả Hắc Vu tộc tộc nhân cảm nhận được mãnh liệt tác bách. Không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chiến tranh sẽ phải đến. U Minh Sơn Điện, Hắc Vu tổ điện, thanh âm trầm thấp mang theo bạo ngược sắc cơ, trên không trung không ngừng quanh quẩn. Đã điều tra rõ, vực sâu 513 hiệu trùng, đúng là xuất hiện phệ vu côn trùng. Đại điện chợt tiến tĩnh, chỉ còn lại có ồ ồ tiếng thở dốc, dồn dập mà trầm trọng. Một đầu 200 trượng siêu cấp thi khôi đột nhiên gầm nhẹ, không thể nào, phệ vu côn trùng ở thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt diệt, làm sao có thể lần nữa xuất hiện? Làm Hắc Vu tộc hiện có người mạnh nhất một trong vu cấp tán, thanh âm của nó đại biểu một phần kim giáp Hắc Vu tiếng lòng, mấy siêu cấp thi khôi đồng thời gật đầu. Vu Tang tộc ho khan một tiếng, nó đã vô cùng già yếu, còn sót lại lực lượng thậm chí không thể duy trì siêu cấp thi khôi thân thể tồn tại, chỉ có thể ký sinh ở một đầu kém hình người nhỏ bé thi khôi trên người. Nhưng làm Hắc Vu tộc sinh tồn lâu nhất tộc nhân, nó thân phận, địa vị cực kỳ tôn sủng, giờ phút này vừa mở miệng, đại điện nhất thời an tĩnh đi xuống. Luôn luôn ương ngạnh, hung hãn vu cấp tán, cũng túi đầu tỏ vẻ tôn kính. Các vị kim giáp, các ngươi là tộc quần của trụ, là cả Hắc Vu tộc hy vọng, nếu như không có chứng cứ, chúng ta bảy lão già kia tuyệt sẽ không dễ dàng đối với các ngươi khởi xướng gọi về. Vu Tang tộc vừa nói, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Hắc Vu tổ sau điện mặt, đi ra mấy tên bình thường Hắc Vu tộc tộc nhân, hai tay đang cầm hộp ngọc kính cẩn hành lễ. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng tận mắt thấy, các ngươi thân là kim giáp, đều có tư cách tiếp xúc tộc quần bí ẩn, hẳn là nhận được loại này tà ác sinh linh sao? Vu cấp tán thứ nhất tiến lên, thấy rõ trong hộp ngọc phệ vu côn trùng thi thể, nó thân thể run lên bần bật, khổng lồ trong con ngươi không thể khống chế, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phệ vu côn trùng, nó kinh sợ gầm thét. Rất nhanh, mấy tên Hắc Vu tộc đang cầm hộp ngọc rời đi, Hắc Vu tổ trong điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vu Tang tộc chậm rãi mở miệng, những thứ này phệ vu côn trùng thi thể là từ vực sâu 513 hiệu trung thu hồi, như vậy hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Một, lựa chọn thần phục, trở thành ngoại vực người xâm lăng nanh vớt, cầu xin bọn họ dơ cao đánh khẽ, để cho Hắc Vu tộc có thể tiếp tục tồn tại. Hai, lựa chọn chiến tranh, giống như là thời kỳ thượng cổ, Hắc Vu tộc chư vị các vị tổ tiên làm giống nhau, đem phệ vu côn trùng kịp tất cả nắm trong tay người của bọn nó, toàn bộ giết chết. Vu Tang tộc đứng dậy, hoàng hôn trong con người bắn ra ra sắc bén như chim ưng quả mang, hiện tại lựa chọn liên quan đến Hắc Vu tộc vận mệnh, các ngươi có thể biểu quyết liễu, là thân phục hay là chiến tranh. Thanh âm giàn mua rõ ràng truyền vào từng cái kim giáp Hắc Vu trong thai, ngắn ngủi trong trầm mặc, ánh mắt của bọn nó dần dần trở nên màu đỏ tươi. Chiến tranh. Vu cấp tán vung cánh tay hô lên, trầm thấp bạo ngược. Sau một khắc, chiến tranh tiếng hô như núi lửa loại bộc phát, hoặc như là vô số lôi đỉnh điên cuồng nổ vang. Cả Hắc Vu tổ điện nhộn nhạo ở chiến tranh thoải mái tiếng gầm trong, hướng phương xa không ngừng truyền bá. Vô số Hắc Vu tộc tộc nhân ở nơi này tiếng gầm chung ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Bởi vì vô số lần sự thật chứng minh, phàm là Hắc Vu tộc địch nhân đều muốn hoàn toàn tiêu vong, hoặc là trở thành bọn họ thao túng thi khôi đại quân một thành viên. Chiến tranh, không có chút nào phải sợ. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Cả vực sâu số 74 sôi trào như lửa. Vu Tang tộc thần sắc vui mừng, giơ lên cao hai tay, ta tộc nhân trẻ tuổi cửa, tổ tiên đem lấy các ngươi vẻ vàng, bởi vì khá dài 5 tháng trôi qua, Hắc Vu tộc nhiệt huyết cùng không sợ hãi lại chưa từng mất. Như vậy, sẽ làm cho chúng ta giơ lên chiến tranh cờ xí, dẫn dắt chúng ta thi khôi quân đội, phủ xuống đến vực sâu 513 hiệu, đem ngoại vực người xâm lăng kịp phệ vu côn trùng hoàn toàn hủy diệt. Năm đó, tổ tiên cửa có thể làm được chuyện tình, chúng ta giống như trước có thể làm được. Sinh tử tồn vong cuộc chiến, Hắc Vu tộc trên dưới, buộc phát ra toàn bộ lực lượng, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. 17 tên kim giáp Hắc Vu cầm đầu, 20 vạn Hắc Vu tộc tộc nhân, 5000 vạn thi khôi đại quân, tạo thành có thể hủy diệt hết thảy kinh khủng lực lượng nước lũ. Ẩn sâu ở U Minh Sơn bụng cổ xưa trận pháp đã toàn lực vận chuyển lại, 7 tên lâu năm kim giáp Hắc Vu quỳ xuống đất cùng bái, lớn tiếng tụng đọc. Mất đi anh linh, Hắc Vu tộc tổ tiên, xin hàng gặp lực lượng của các ngươi, vì tộc quần các huynh đệ mở ra một cái phủ xuống chi môn, đem hết thể tà ác tiêu diệt. Và anh, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, cánh ngưng tụ thành một con sinh mãn màu đen lân giáp bàn tay to, tại trong hư không kéo ra một đạo truyền tống chi môn. Phúc, phúc, phúc. 7 tên lâu năm kim giáp nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó 4 bởi vì hiến tế, trực tiếp chết yểu tại chỗ. Vu Tang tộc dữ tợn như ác quỷ, thê lương thét chói tai, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Giết. Vu cấp tán ngựa đầu gầm thét, vung tay lên dẫn dắt dưới trướng, nhóm đầu tiên bước vào truyền tống chi môn. Vượt sâu 513 hiệu. Trên bầu trời lam diệu nhật, không có chút nào báo trước lờ mờ đi xuống, giống như là bị trong nháy mắt rút lấy khổng lồ lực lượng. Một ngọn khổng lồ truyền tống chi môn, ra hiện tại trời cao dưới, quang mang chớp động, Vu cấp tán từ đó đi ra, ở nó phía sau là chi chít, một cái nhìn không thấy tới cuối thi khôi quân đội. Truyền tống chi môn giống như là liền và thông nhau liều a tỷ địa ngục. Suốt một canh giờ, 5000 vạn thi khôi đại quân liên tục không ngừng xung ra, chiếm cứ khắp trời cao, che đậy ở Lam Diệu Nhật quang mang, làm đại địa lâm vào bóng tối. Trên mặt đất, thần phục với Hắc Vu tộc vực sâu sinh linh quân đội, giờ phút này lạnh run run rẩy, trên mặt đầy dây che giấu không được sợ hãi. Cung nên vĩ đại đại nhân môn phủ xuống. Một đầu vực sâu ma long gục xuống khổng lồ thân thể, thật sâu vùi đầu, tỏ vẻ của mình kính sợ. Nhưng sau một khắc, nó trong miệng tiểu phát ra hét thảm một tiếng, chỉ thấy Vu Cấp Tán một tay lấy nó bắt được trong tay, mở cái miệng rộng chợt kéo xuống vực sâu ma long đỉnh đầu, máu tươi phún dũng như suối, không khí trong nháy mắt tràn đầy huyết tinh vị đạo. Lập lại vực sâu ma long đỉnh đầu, huyết thủy theo khóe miệng chảy xuống, Vu Cấp Tán ánh mắt lạnh lạnh, Vu Lôi Mộ, Vu Đa Tản chết ở chỗ này, các ngươi những thứ này ti tiện đồ lại còn sống, ta vô cùng thất vọng. Thanh âm lạnh như băng, trên không trung không ngừng tiếng vọng, trên mặt đất vực sâu sinh linh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, toàn bộ quỷ giảm xuống đất. Đại nhân tha mạng. Hắc Vu tộc từ trước đến giờ lấy tàn nhẫn, lãnh khốc chứ danh, bởi vì trong tộc cường giả tử vong, giận dữ chu diệt cả tòa vực sâu chuyện tình, cũng không phải là không có phát sinh quá. Bọn họ há có thể không sợ hãi? Vu Cấp Tán, ngoại vực tà ma thủ đoạn quỷ dị, bọn họ chưa từng phát hiện tình có thể nguyên, liền cho bọn hắn một cái cơ hội sao? Một khắc Hắc Vu tộc siêu cấp cường giả người, Vu Minh Lạc chậm rãi mở miệng. Hừ. Vu Cấp Tán nặng nề hừ lạnh, trong mắt sát cơ một trận điên cuồng bắt đầu khởi động, mới chậm rãi thu hồi, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Ngoại vực tà ma đảo tạo ra một loại nhằm vào thi khôi tà côn trùng, các ngươi muốn chính là không tiếc thật nhiều đem những thứ này tà côn trùng giết chết. Nhớ kỹ, phải không tiếc thật nhiều, cho dù là các ngươi tự bạo. Nếu không ta bảo đảm, các ngươi sẽ hối hận sống trên thế giới này. Dạ, Vu Cấp Tán đại nhân. Thần phục vượt sâu sinh linh run giọng mở miệng. Vu Cấp Tán chợt phất tay, không nên nữa lãng phí thời gian, nhất cử tấn công thượng, ta muốn đem những thứ này ngoại vực tà ma giết chó gà không tha. Giết. Vu Minh Lạc vung cánh tay hô to. Giết. 5000 vạn thi khôi đại quân gầm thét, quần quần tiếng gầm, hóa thành cực kỳ khủng bố lực lượng, cánh để cho không gian cũng tùy theo vặn mèo. Chính là đỉnh đầu, kia chiếu rọi vực sâu không biết bao nhiêu năm tháng Lam Diệu Nhật, giờ phút này tựa hồ cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng. Ngũ Phương Thành, thành ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng sông. Giờ phút này, cao lớn, dày cộm nặng nề trên tường thành, A Đại Ti, Tiêu Đông Ngô thần sắc nghiêm trọng. 17 kim giáp, 20 vạn hắc vu tộc, 5000 vạn thi khôi. Tình báo đã sớm truyền đến, nhưng dù vậy, lần nữa nói tới như cũ âm thầm kinh hãi. Tiêu Đông Ngô ói một hơi, trận chiến này không nên ứng phó a. Đâu chỉ không tốt ứng phó đơn giản như vậy. 20 nhân hoàng, 500 hỗn nguyên, cho dù có thu phục hai đầu siêu cấp thi khôi, cũng căn bản không cách nào tới đánh đồng. Nếu như không phải là nắm giữ lấy vệ vu côn trùng đại quân, trận này chiến tranh chưa bắt đầu, kết quả là đã nhất định. A Đại Ti ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa phía chân trời, bọn họ sẽ phải đến. Cái gì? Tiêu Đông Nô kinh hãi, làm sao như vậy? Lời còn chưa dứt, hắn liền cười khổ một tiếng.